Bạch Vận kéo chính mình phụ thân rời đi, xe chạy ra khỏi một chút khoảng cách, Bạch Vận phụ thân trầm giọng nói, Niết Thần, Vận Vận đại bá của hắn rốt cuộc chuyện này như thế nào, ngươi dường như biết một ít gì đó. Niết Thần gật đầu, thúc thúc, chuyện này ta xác thực biết một chút, một đoạn thời gian trước liền gặp được một cái chết như vậy người. Bây giờ cả nước có một chút nữ tử tu luyện một loại ma công, kia một loại ma công có thể cắn nuốt nam tử tinh nguyên, phỏng chừng Bạch Vận đại bá là bị như vậy nữ tử để mắt tới. Phải ngắn ngủi mấy phút nội liền mất dương mà chết, thực lực đối phương rất mạnh. Bạch Vận hơi biến sắc mặt nói, Niết Thần, đối phương mấy phút là có thể khiến một người tử vong, nếu như không bắt được đối phương, kia há trong thời gian ngắn sẽ còn có không ít người tử vong. Bạch Vận phụ thân nói, Niết Thần, ngươi dường như mới vừa còn không nhìn thấy thi thể liền biết tình huống bên trong. Bạch Vận phụ thân trong lòng vẫn là có một chút điểm hoài nghi, Bạch Vận vội vàng nói, phụ thân, Niết Thần có thần thức, không dùng mắt. Trong phạm vi nhất định hết thể Niết Thần thông qua thần thức liền có thể rõ ràng nhìn đến. Đại ba tình huống ta cũng biết, toàn cầu bây giờ đều có vấn đề như vậy. Bạch Vận phụ thân thở phào một cái, chuyện này cùng Niết Thần không có quan hệ liền có thể. Niết Thần, có thể bắt được hung thủ sao? Bạch Vận phụ thân nói. Niết Thần khẽ như mày, thúc thúc, mặc dù hung thủ rất có thể có thiên cảnh tu vi, nhưng là bắt hung thủ có khả năng vẫn tương đối cao, chẳng qua là có vấn đề gì không? Niết Thần hít sâu một hơi, thúc thúc. Đối phương có thiên cảnh tu vi, như vậy tu vi rất lợi hại. Ta hoài nghi bây giờ tu luyện thiên âm ma công không ít đạt tới thiên cảnh tu vi. Nếu như ta bắt đối phương giết chết đối phương, ta có chút bận tâm thúc thúc ngươi đều sẽ gặp phải phục thủ. Bạch Vận mặt liền biến sắc, cha mẹ của nàng chẳng qua là bình thường người, đừng nói tu luyện thiên cảnh cường giả, coi như phàm cảnh giết phụ thân nàng cũng nhẹ nhàng thoải mái. Thúc thúc, như vậy đi, ta sẽ tra rõ sở đối phương là người nào, coi như hiện tại không xử lý. Về sau nhất định sẽ mang cái này một cái thủ cho báo. Bạch Vận phụ thân gật đầu, hắn biết Niếp Thần hắn bây giờ rất lợi hại, nếu Niếp Thần đều cảm thấy khó giải quyết, chuyện này chỉ sợ rất xử lý không tốt. Niếp Thần, đối phương hiện tại trên đường cái liền dám kéo người, chỉ sợ tu luyện thiên âm ma công nữ tử thực lực so với ta phỏng trường mạnh hơn. Bạch Vận cau mày nói. Niếp Thần khẽ gật đầu. Xe trở lại tiểu khu, Niếp Thần hắn tiến vào Bạch Vận cha mẹ trong nhà, cảnh sát đã đi. Bên kia vài cảnh sát biết Niếp Thần cùng Trần Kiếm Nam quan hệ mật thiết vội vàng đem hai người cảnh sát kia gọi về đi. Lão nhị, ca của ngươi hắn như thế nào đây? Bạch Vận mãi mãi lau nước mắt nói, nàng muốn đi nhìn, bất quá cảnh sát cũng không có mang nàng tới, nàng 70, 80 tuổi, dẫn đi đến lúc đó sau khi bị kích thích xảy ra vấn đề, hắn có thể không kham nổi trách nhiệm. Bạch Vận mẫu thân nói, mới vừa cảnh sát đã tới đến, nói là điều tra lấy chứng, bất quá hắn rất nhanh thì đi. Mẹ vừa vặn bệnh tim thiếu một chút phát tác, thân thể có chút không thoải mái. Niếp Thần liền vội vàng theo hắn lấy tới những lễ vật kia bên trong cầm lên kia một chai nhỏ nước. Nãi nãi, ngài sắp đưa cái này uống, uống cái này ngài liền hội thoải mái rất nhiều. Bạch Vận cha mẹ nghi ngờ, một chai nhỏ nước, uống liền thoải mái rất nhiều. Nãi nãi, ngài uống nhanh đi. Bạch Vận ánh mắt sáng lên nói, nàng trước ngược lại không có phát hiện cái này, nàng nhận thức cái này, người bình thường này hoa 3.000 vạn cũng mua không được. Bạch Vận mãi mãi chính thật là có chút miệng khát, Bạch Vận cho nàng mở nắp bình ra, nàng mấy cái liền đem kia một chai nhỏ nước cho toàn bộ uống vào. Chương 306, Têu Hạt Đề Nạ. Vận Vận, nước này uống vào là thoải mái rất nhiều, có còn hay không? Bạch Vận mãi mãi có chút kinh ngạc nói, nàng ngực mới vừa một mực mơ hồ đau, uống nước này tức khắc thoải mái nhiều. Bạch Vận nhẹ giọng nói, mãi mãi, cái này ngài uống một bình liền có thể, trong thời gian ngắn uống hai bình chuyện, ngài thân thể có thể có còn không nhịn được. Bạch Vận mãi mãi gật đầu nhìn Niếp Thần, hai tử, cảm ơn ngươi, cái này nước tốt phải thật đắt chứ. Mãi mãi trước kia cũng uống qua tốt mấy đồng tiền một chai nước, so với ngươi cái này kém nhiều. Bạch Vận nhỏ giọng nói, mãi mãi, cái này có thể so với ngài uống bình thường nước đắt hơn, ngài hiện tại đi ngủ một giấc đi, ngủ vừa cảm giấc dậy, ngài phỏng chừng có thể trẻ tuổi tốt mấy tuổi. Nói càn, bất quá tốt giống có một chút khốn, đỡ mãi mãi đi nghỉ ngơi đi. Lão nhị, lão đại hậu sự. Vất vả ngươi xử lý một chút. Bạch Vận mãi mãi nói, nàng vẫn là rất thương tâm, nhưng là uống cái kia nước lúc này xác thực rất khốn. Bạch Vận rất mau dịu chính mình mãi mãi ngủ, Bạch Vận phụ thân nói, Niết Thần, mới vừa cái này nước không phải là bình thường nước chứ. Muốn bao nhiêu tiền? Niết Thần khẽ gật đầu, ừ, không phải là bình thường nước, chừng 3.000 vạn. A, Bạch Vận cha mẹ đều bị dọa sợ không nhẹ, như vậy một chai nhỏ nước, 3.000 vạn. Niết Thần cười nói, thúc thúc ca gì? Các loại mãi mãi ngủ một giấc sau đó khiến nàng tắm, cái kia nước có thể tăng cường sinh mệnh lực, có thể thanh trừ thân thể nội không ít tạp chất, đến lúc đó sau khi mãi mãi có thể trẻ tuổi tốt mấy tuổi. Niết Thần, có lòng. Bạch Vận phụ thân hít sâu một hơi nói, vật như vậy quá chân quý. Trước Bạch Vận đại bá còn nói Niếp Thần lễ vật chỉ có mấy ngàn khối tiền, trên thực tế ở đâu là mấy ngàn khối, cái này một chai nước giá trị thì đến được 3000 vạn a. Thúc thúc Gazi, cái này nước không có chuẩn bị cho ngươi, về sau tranh thủ khiến thúc thúc Gazi ngươi tu luyện, đến lúc đó sau khi ngươi thọ nguyên có thể tăng cường. Niếp Thần nói. Bạch Vận phụ thân liền vội vàng khoát tay, Niếp Thần, cái này cũng không cần. Ta nghe Vận Vận nói, tu luyện cần phải xài hết phần lớn tài nguyên, ngươi và Vận Vận thực lực tăng lên liền có thể, nếu để cho ta hai lão cũng tu luyện, đến lúc đó sau khi to lớn mà kéo ngươi chân sau. Bạch Vận phụ thân cũng không dám chấp nhận Niếp Thần phương diện này hảo ý, trước hắn nghe Bạch Vận nói, Bạch Vận tu luyện cũng đã tiêu hết giá trị mấy trăm ức tài nguyên. Thúc thúc Gazi, tạm thời xác thực cũng không tiện giúp ngươi tăng lên, ta là nói về sau, nếu như tu luyện tài nguyên tương đối sung túc tình huống. Niếp Thần nói. Bạch Vận phụ thân gật đầu. Lúc này Bạch Vận rời phòng, bà nội nàng đã ngủ rồi. Niếp Thần, Vận Vận, ngươi còn có chuyện khác tình, ngươi xử lý chuyện khác tình đi. Niếp Thần, Vận Vận đại bá sự tình ngươi một chút chú ý xuống, nhất định phải chú ý an toàn. Bạch Vận phụ thân nói. Được, thúc thúc Gazi, ta đây đi trước. Theo Bạch Vận cha mẹ trong nhà rời đi, Niếp Thần tâm tình còn có thể. Đã tương đối chế, nhưng là Bạch Vận cha mẹ hay là để cho hắn mang theo Bạch Vận rời đi, điều này nói rõ. Bạch Vận cha mẹ hắn trên cơ bản đã tán thành hắn. Niếp Thần, quản chế đã có phát hiện, ngươi bây giờ còn là tại Bạch Vận cha mẹ nơi đó còn là trở lại. Trần Kiếm Nam điện thoại tới. Trần đội, ta mau trở lại đi. Niếp Thần nói. Vậy được, quản chế tư liệu phục chế một phần cái này cho ngươi đưa đến Tử Kinh tiểu khu. Đúng sự tình đã báo lên, còn có một chút liền là, lại có cùng một chỗ như vậy vụ án, quản chế cũng đã cầm đến, cùng một chỗ đưa qua cho ngươi, ngươi là cao thủ. Ngươi xem một chút sẽ có hay không có phát hiện. Trần Kiếm Nam nói. Được. Niếp Thần hắn sắp tới biệt thự, tư liệu cũng rất nhanh đưa tới. Liền là cô gái này. Bạch Vận chỉ trong video trên nàng đại bá xe cô gái đẹp nói. Niếp Thần giao hình ảnh cố định hình ảnh, phụ cận máy thu hình vẫn còn tương đối ra sức, khi đó thiên cũng không có đen chụp rất rõ, nàng kia còn thật xinh đẹp. Nàng là người tu luyện, xác thực phải tu luyện thiên âm ma công. Niếp Thần nói, mặc dù chỉ là video. Nhưng là người tu luyện cùng bình thường người vẫn là có khác nhau. Rất nhanh Niếp Thần hắn nhìn một phần khác tư liệu, đây là một cái khác người chết quản chế, cái này một cái người chết tử vong địa điểm khoảng cách Bạch Vận đại bá tử vong địa điểm cũng không phải rất xa. Ồ! Niếp Thần nhìn chằm chằm video, trong video là một cái khác cô gái đẹp, nhưng là, Niếp Thần cảm giác hai cô gái này là cùng một người. Rất nhanh, Niếp Thần mang mới vừa xem qua video nhìn lại một lần. Niếp Thần, hai người này, hình như là cùng một. Bạch Vận nghi ngờ nói. Vận Vận, ngươi cũng có loại cảm giác này. Bạch Vận gật đầu, nàng mặc dù dáng dấp cũng không giống nhau, quần áo cũng bất đồng, nhưng là nàng tư thế đi rất giống, ta cảm thấy cho nàng là cùng một người tỷ lệ tương đối cao. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, nếu như vậy, chuyện kia so với ta phỏng chừng còn gai góc hơn, điều này đại biểu nàng rất có thể thay đổi dung mạo mình. Một cái rất có thể thiên cảnh cấp nhân vật, sẽ còn dịch dung, hoặc khống chế chính mình bắp thịt biến đổi dáng dấp, người như vậy bắt khó khăn một chút. Niếp Thần, làm sao bây giờ? Bạch Vận nói. Chờ. Niếp Thần trầm giọng nói, Vận Vận, đối phương thật không đơn giản, ta nếu như biết đối phương ở địa phương nào còn có thể có hành động, cũng không biết đối phương ở địa phương nào xử lý không tốt. Điều tra đối phương ở đâu bên trong, cảnh sát lực lượng so với ta lực lượng liền mạnh hơn, càng không cần phải nói thiên đao binh sĩ các loại. Vận Vận, đại bá của ngươi chuyện này, chắc không gấp chứ? Bạch Vận gật đầu, ừ, không gấp. Đại bá cùng ta quan hệ một mực rất kém cỏi. Bất quá mãi mãi hội nhớ tới, ba ba trong bụng có thể cũng sẽ có chút ít quan tâm, cái này về sau nếu có cơ hội vẫn là giải quyết một cái. Niếp Thần gật đầu. Vận Vận, bồi ta đi một chỗ đi. Niếp Thần nói. Nơi nào? Hạ Lan Sơn. Hạ Lan Sơn chân núi nham hiểm chỗ có một cái huyệt động, mặt trong quỷ ảnh phi phong có thể vẫn còn, đối với kia quỷ ảnh phi phong Niếp Thần là vô cùng có hứng thú. Năm đó không ít đan cảnh cường giả đều là tranh đoạt vật kia tử vong, từ một điểm này cũng có thể thấy được quỷ ảnh phi phong bất phàm. Vốn là Niếp Thần là đánh tính toán thiên địa đảo chuyến đi sau đó mới đi, bây giờ thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu chậm lại nửa tháng, có thể trước lúc này đi. Niếp Thần, lúc nào đi? Bạch Vận nói. Sáng mai. Quỷ giới tầng thứ nhất. Ad Đệ Nạ cẩn thận ấn nút, nàng bây giờ có hình quỷ cấp, nhưng là vị trí khu vực tương đối nguy hiểm. Có càng cường đại hơn quỷ vật tìm bắt lấy còn lại quỷ hồn, những quỷ hồn kia bị bắt sau đó cũng sẽ bị cắn ướt, nếu như là đẹp đẽ đạt tới hình quỷ cấp quỷ hồn bị bắt, chỉ sợ còn sẽ có khác phiền toái. Ad Đệ Nạ tiến vào quỷ giới đã mấy chục năm, mấy thập niên này nàng trên cơ bản đều là ẩn nút tu luyện, quỷ giới đông đảo cường giả, nàng như vậy thực lực quá nguy hiểm. Adena liền tận mắt thấy qua mấy cái hình quỷ cấp quỷ vật bị bắt, tiếp đó bị một cái càng thêm lợi hại quỷ giới cường giả xé thành mảnh nhỏ cắn ướt. Một lần kia, nếu như Adena thiên phú không phải là không gian năng lực, nàng rất có thể cũng sẽ bị phát hiện, lúc này cũng sớm đã tử vong. Thật là đói. Adena sờ bụng một cái, quỷ giới giống nàng như vậy tu vi nhân vật cũng là cần ăn cơm, Adena chuyến này ra liền là tìm kiếm ăn đồ ăn. Chẳng qua là dã ngoại tìm được tốt ăn đồ ăn cũng không dễ dàng. Adena, Adena. Xa xa truyền tới thanh âm, Adena ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chẳng lẽ là đang gọi nàng hay sao? Adena cất giấu không có dám xuất hiện, thanh âm kia dần dần đến gần, hò hét nàng danh tự cũng chỉ là một hình quỷ, thực lực phỏng trường so với nàng còn thiếu một chút. Hẳn không phải là đang bảo ta chứ? Rất có thể chẳng qua là cùng tên. Adena thầm nghĩ trong lòng, bất quá, nàng vẫn cẩn thận mà đến gần kia một cái gọi nữ tử. Ngươi là Adena. Cô gái kia nhìn đến Adena kinh ngạc vui mừng nói. Adena kinh ngạc, thật là tìm nàng. Ngươi là ai đang tìm ta? Adena vội vàng nói. Cô gái kia nghe Adena nói như vậy tức khắc xác định Adena liền là mục tiêu, danh tự cùng dung mạo đều đối được, là trùng hợp tỷ lệ không cao. Adena đại nhân, là quỷ vương đại nhân phân phó xuống tới tìm ngài. Cô gái kia cung kính nói, nàng là Thẩm Trần Tuyết phái đi ra ngoài phần lớn cấp dưới một trong. Địa cầu bên kia cường giả xuất hiện ở quỷ giới bên này có thể xuất hiện khu vực tương đối lớn, Thẩm Trần Tuyết chính mình tìm kiếm hai thiên không có phát hiện liền phân phó nhiều người hơn như vậy hò hét tìm kiếm. Địa cầu bên này một ngày quỷ giới là 1.000 thiên, Thẩm Trần Tuyết phái đi ra ngoài những người đó như vậy tìm kiếm đã 3-4 năm. Như lời ngươi nói quỷ vương đại nhân, nhưng là kêu Thẩm Trần Tuyết. Adena ánh mắt sáng lên nói. Nàng kia cung kính nói, là Adena đại nhân, quỷ vương đại nhân phái ta tìm kiếm đã thời gian rất lâu, ta đây liền thông chi quỷ vương đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới. Adena trong lòng kinh hỉ, cuối cùng là liên lạc với. Trước Adena liền muốn liên hệ Thẩm Trần Tuyết, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy, lấy nàng thực lực căn bản cũng không có thể bình yên rời đi nhiều khoảng cách xa, muốn chủ động tìm được Thẩm Trần Tuyết nói dễ vậy sao? Chương 307, nàng còn thích ngươi nha. Biết Adena cụ thể địa điểm, Thẩm Trần Tuyết chạy tới cũng không cần bao lâu thời gian. Bất quá tại Thẩm Trần Tuyết chạy tới trước, ba cái hình quỷ tới trước, mang Adena nàng bao vây lại. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là vì Thẩm Trần Tuyết quỷ vương đại nhân làm việc, cái này một vị là quỷ vương đại nhân bằng hữu. Tìm được Adena cô gái kia lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi chính là Thẩm Trần Tuyết quỷ vương đại nhân làm việc. Ta còn là vì quỷ hoàng quỷ đế cấp tiền bối làm việc đây. Chỉ nàng, một cái tiến vào hình quỷ không bao lâu tân nhân, quỷ vương đại nhân bằng hữu, ngươi cái này đùa giỡn có thể chưa ra hình dáng gì. Bao quanh Adena nàng ba cái hình quỷ cấp nhân vật căn bản cũng không tin Adena nàng, hắn từng bước một ép tới gần, tùy thời chuẩn bị động thủ bắt Adena nàng. Hừ. Sẽ ở đó ba cái hình quỷ cấp nhân vật muốn ra tay thời điểm, một tiếng hừ lạnh âm thanh xa xa chuyển tới, trong nháy mắt, Thẩm Trần Tuyết bóng dáng xuất hiện ở đây một bên, như tiên một dạng giá lâm. Trong nháy mắt vô cùng khí tức kinh khủng bao phủ ba người kia hình quỷ cấp nhân vật, tâm thần hắn kinh hãi, hắn nhận thức Thẩm Trần Tuyết, mới vừa bao vây hai người lại không có nói láo. Đại nhân tha mạng. Quỷ vương đại nhân tha mạng A. Ba cái hình quỷ cấp ra hỏa lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không tha ngươi. Thẩm Trần Tuyết lạnh lùng thốt. Nàng vừa nói, trong nháy mắt khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn hung hãn đè ở ba người kia hình quỷ cấp nhân vật trên thân, thân thể của hắn tức khắc không chịu nổi uy áp biến thành cho bụi. Ngươi làm rất tốt, đây là thưởng ngươi. Thẩm Trần Tuyết nhìn về kia một cái tìm được gạt đệ nạ nữ tử, nàng nói trong nháy mắt ba viên quỷ châu đi vào cô gái này thể nội, cái này ba viên quỷ châu hàm chứa rất năng lượng cường đại, có thể để cho nàng thực lực tăng cường không ít. Adena, ta đi. Thẩm Trần Tuyết hướng về phía Adena khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp Thẩm Trần Tuyết mang theo Adena nhanh chóng bay về phương xa, tại quỷ giới, hình quỷ cấp nhân vật thì không cách nào phi hành, nhưng là đối với Thẩm Trần Tuyết như vậy quỷ vương cấp nhân vật tới nói phi hành không có bất cứ vấn đề gì, mang theo một người phi hành cũng nhẹ nhàng thoải mái. Adena, ta nghĩ ta hẳn không có tìm lộn người chứ. Thẩm Trần Tuyết mỉm cười nói. Adena hít sâu một hơi, là niếp thần để cho ngươi tìm kiếm ta sao? Nhìn đến không có tính sai. Adena, đoạn thời gian này vất vả. Hẳn không có hận nghiếp thần chứ. Thẩm Trần Tuyết mỉm cười nói. Adena lắc đầu một cái, không có, mặc dù quá khứ mấy chục năm, nhưng là quỷ giới như vậy đại, nghiếp thần coi như tiến vào quỷ giới cũng không khả năng thời gian bao lâu, không có tìm được ta cũng vậy bình thường. Adena, ngươi tính sai một điểm, nghiếp thần còn không có tiến vào quỷ giới. quê nhà ta cùng bên này có to lớn chênh lệch thời gian, bên này ngàn năm, bên kia cũng chỉ là đi qua một năm. Thẩm Trần Tuyết khẽ cười nói, gia hương một ngày trước Niếp Thần cùng ta liên lạc với nghĩ tới ta tìm kiếm ngươi, ta phái người tìm kiếm khắp nơi, đã tìm kiếm 3 năm. Cũng còn tốt, rốt cuộc tìm được. Ảt đế nạ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, 1000 lần chênh lệch thời gian cách. Vậy dạng này chuyện, bên này đi qua mấy chục năm, địa cầu bên kia cũng liền đi qua hơn 10 ngày. Thời gian ngắn như vậy, Niếp Thần nghĩ biện pháp liên lạc với Thẩm Trần Tuyết tiếp đó khiến Thẩm Trần Tuyết tìm tới nàng đã cực kỳ tốt. Thì ra là như vậy. Ảt đế nạ nhẹ giọng nói. Thẩm Trần Tuyết hơi mỉm cười nói, Ảt đế nạ, Niếp Thần đến lúc đó sau khi tiến vào quỷ giới dẫn ngươi trở về được đến quỷ tiết thời điểm, ngoại giới còn có hơn 2 tháng, quỷ giới bên này ngươi còn có thể tu luyện hơn 200 năm, ta xem trước ngươi mấy chục năm mang cơ sở đánh vững chắc rất nhiều, tu luyện hơn 200 năm, chắc hẳn có thể đạt tới quỷ vương cảnh giới. Cái này không thể nào chứ. Ảt đế nạ bất khả tư nghị nói, hơn 200 năm đạt tới quỷ vương cảnh giới không phải là không thể, nhưng là kia phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, Thẩm Trần Tuyết cũng chỉ là quỷ vương cấp, nàng có thể cung cấp nhiều tài nguyên như vậy sao? Coi như có thể cung cấp, Ảt đế nạ cũng không tiện dùng Thẩm Trần Tuyết nhiều tài nguyên như vậy. Ảt đế nạ, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, kỳ thực ngươi tiếp theo tu luyện tài nguyên, ta bây giờ tu luyện tài nguyên đều là Niếp Thần cung cấp cho ta. Thẩm Trần Tuyết mỉm cười nói, Niếp Thần. Ảt đế nạ nghi hoặc không thôi, Niếp Thần trên địa cầu bên kia, làm sao cung cấp nhiều tài nguyên như vậy cho nàng tu luyện? Vâng, đến lúc đó ngươi liền biết. Sáng mai mới đi Hạ Lan Sơn, tiến vào gian phòng của mình, tiến vào tu luyện trong không gian, Niếp Thần rất nhanh sử dụng vạn giới máy truyền tin, hắn muốn biết Thẩm Trần Tuyết có tìm được hay không Ảt đế nạ. Nếu như không có tìm được, Niếp Thần cũng phải tìm tư liệu tăng lên. Đến mức vì Bạch Vận nàng tìm kiếm tư liệu, cái này không phải là quá thuận tiện, cái này một cái vạn giới máy truyền tin Bạch Vận nàng sử dụng không, Niếp Thần học tập những tư liệu kia lại nói cho Bạch Vận nàng cũng không quá thực tế. Đơn giản một chút tư liệu, Niếp Thần chuyển lời cho ngược lại là không hỏi đề, nhưng là Niếp Thần hắn bây giờ tu vi cũng không tính là thấp, mỗi một phần tư liệu đều bao hàm phần lớn tin tức. Niếp Thần chính mình học tập ngược lại là tương đối dễ dàng, khiến hắn đi học tập Bạch Vận nàng cần, kia rất khó khăn, giống Bạch Vận học tập một ít gì đó đối với Niếp Thần tới nói thiên thư một dạng. Bạch Vận nàng bây giờ cũng không phải quá cần những cái này, Bạch Vận đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, Phượng Ảnh Đồng là thanh đế đỉnh, dung binh luyện thể tăng lên tương đối thuận tiện. Nhậm Phi vô cùng quản tư đánh tạm thời một cái tu luyện ngũ hành bí pháp, một cái tu luyện luyện thần chân kinh, cũng có thể. Trần Tuyết. Niếp Thần thử liên hệ Thẩm Trần Tuyết, không có liên lạc với, nhưng là, Niếp Thần lại phát hiện thời gian nhất định trước đây lại có người thêm hắn bạn tốt, là Thẩm Trần Tuyết người đề cử. Niếp Thần con mắt sáng lên lập tức đồng ý, rất nhanh, Ảt đế nạ bóng dáng xuất hiện ở Niếp Thần phía trước. Niếp Thần. Ảt đế nạ kích động nói. Quỷ giới bên này lấy được một thế giới máy truyền tin thuận tiện nhiều lắm. Thẩm Trần Tuyết cho Ảt đế nạ làm một cái. Ảt đế nạ, Trần Tuyết tìm tới ngươi đi. Quá tốt. Niếp Thần thật dài thở phào một cái. Bên ngoài một ngày quỷ giới liền đi qua 3 năm khoảng trường. Niếp Thần thật sợ quỷ giới như vậy lâu thời gian đi qua Ảt đế nạ đã tử vong. Niếp Thần, là Trần Tuyết tỷ tìm tới ta. Ảt đế nạ kích động đầu hoài tống báo, nhưng là, thân thể nàng cũng không có cùng Niếp Thần thân thể tính thực chất chạm trán. Bây giờ hai người thân ảnh cũng chỉ là một chút ý thức. Đến thực lực vô cùng mạnh mẽ mức độ, Niếp Thần hắn ý thức tạo thành bóng dáng cũng có thể ôm, quyển quyển xoa xoa cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ chắc chắn không thể. Niếp Thần hắn ý thức lực lượng còn rất yếu, nếu như không phải là tá trợ ở vạn giới máy truyền tin lực lượng, hắn bây giờ đều không thể tạo thành rõ ràng hình ảnh. Ảt đế nạ, quỷ giới đi qua thời gian nhiều hơn, mấy năm nay coi như không tồi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Ta một mực gần nút tu luyện, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Ảt đế nạ cười duyên nói. Nàng kỳ thực gặp phải mấy lần nguy hiểm, chẳng qua hiện nay đã an toàn, cái này không cần thiết khiến Niếp Thần biết. Niếp Thần nói, Ảt đế nạ, Trần Tuyết cùng ngươi nói đi. Tạm thời vẫn không thể đón ngươi trở lại, ngươi trước tại quỷ giới bên kia thật tốt tu luyện, bên kia tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều lắm, ngươi ở đó một bên có thể nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó sau khi đến địa cầu bên này, ngươi liền trực tiếp trở thành châu bò đại cao thủ. Ảt đế nạ gật đầu, hơn 200 năm thời gian nàng có thể tại bên này đạt tới quỷ vương cấp. Ra ngoại giới dĩ nhiên không thể nào có như vậy thực lực, thân thể trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể chịu đựng nàng tăng cường thật nhiều linh hồn, nhưng là nàng có thể phong ấn một bộ phận lực lượng linh hồn, còn lại xuống lực lượng linh hồn cũng sẽ khiến nàng thực lực lớn đại vượt qua trước. Hơn nữa, bởi vì lực lượng linh hồn tăng dài hơn nhiều, đến lúc đó sau khi nàng cường đại linh hồn có thể để cho thân thể nhanh hơn mà tăng lên. Đương nhiên, những thứ này đều là về sau sự tình, Niếp thần có thể thành công hay không tiến vào quỷ giới mang linh hồn nàng mang đi ra ngoài vẫn là một cái vấn đề, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo Thẩm Trần Tuyết nơi đó hiểu được, cái này rất khó khăn. Adena bây giờ suy nghĩ, đến lúc đó sau khi nếu như quá nguy hiểm, có lẽ liền không cho Niếp thần tiến vào quỷ giới. Niếp thần, nói cho ta một chút Trần Tuyết tỷ sự tình chứ, nàng dường như thích ngươi. Không đúng, nàng dường như yêu ngươi nha. Adena cười hì hì nhìn Niếp thần nói. Niếp thần trong mắt dị quang lập lòe, Adena, Trần Tuyết nàng. Thời gian 2.000 năm, không có ở bên kia có gia đình mình sao? Khanh khách, ngươi nói thẳng nàng có hay không tìm nam nhân không liền phải. Adena cười duyên nói. Niếp thần trợn mắt một cái. Adena cười nói, ta đã cùng Trần Tuyết tỷ sinh hoạt một tháng kế tiếp, theo ta bây giờ biết, không có nhà. Ta mấy thập niên này tuyệt phần lớn thời gian tại tu luyện, Trần Tuyết tỷ kỳ thực 2.000 đến 5 phần lớn thời điểm tại tu luyện. Quỷ giới cũng không phải là rất an toàn. Thực lực tăng lên mới an toàn một chút. Trần Tuyết tỷ mỗi một lần nói đến ngươi đều hai mắt sáng lên, Niếp thần, trong lòng nàng khẳng định vẫn là suy nghĩ ngươi. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, quỷ giới đi qua 2.000 năm sau, Thẩm Trần Tuyết lại còn nhớ hắn, cái này một phần cảm tình tại Thẩm Trần Tuyết trong lòng lắng đọng phải quá lâu. Niếp thần, cùng ta ngươi nói một chút cùng Trần Tuyết tỷ sự tình a. Adena một lần nữa nói. Kỳ thực ta không có gì, Niếp thần chậm rãi tự nhắc tới. Chương 308, Thần kiếm binh sĩ bộ trưởng Tần Tín. Thời gian bất chi bất giác một đêm trôi qua, một đêm này thời gian, Niếp thần dĩ nhiên không phải là một mực cùng Adena nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất giữa cũng không có rất dài, tuyệt phần lớn thời gian hắn tại tu luyện. Ngủ đều không có ngủ. Đạt được vạn giới máy truyền tin thời gian còn rất ngắn, ở trong đó phần lớn tư liệu hấp dẫn hắn dụ dỗ hắn, bây giờ coi như ngủ Niếp thần cũng không ngủ được. Niếp thần bây giờ thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn như vậy cấp bậc cường giả, 5-3 ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì. A. Người chết á. Báo động, mau báo cảnh sát. Có quỷ a. Sáng sớm, Niếp thần còn đang hấp thu húc dương tử khí, Vinh Thành không ít địa phương vang lên thanh âm hoảng sợ, từng cái người phát hiện thi thể, hắn lập tức tuyển trạch báo động. Trời tối không có ai chú ý, trời sáng ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, Vinh Thành cảnh vụ trung tâm nhận được một hai chục cái điện thoại báo cảnh sát, phản ứng đều là không sai biệt lắm tình huống. Trần Kiếm Nam cái này một cái cảnh sát hình sự đại đội trưởng tối ngày hôm qua bận đến tương đối trễ. Hôm nay rạng sáng hắn đã bị điện thoại thức tỉnh, tiếp đó tại thời gian ngắn nhất chạy tới mấy chỗ hiện trường. Khốn kiếp. Trần Kiếm Nam sắc mặt khó coi trong lòng thầm mắng, hắn bây giờ đến thứ tư xử tử mất hiện trường, bốn cái tử vong đều là cùng loại hình, đều là da thịt trở nên rung gió, cặp mắt biến thành màu đen, hắn đều là thoát dương mà chết. Trần đội, thứ 15 chỗ địa điểm lưu đội trưởng kiểm tra, cùng nơi này tình huống cũng giống như vậy. Có người báo cáo, người này trong mắt đều có tí chút sợ hãi. Hung thủ quá hung tàn. Ngắn ngủi một đêm thời gian lại gây án nhiều như vậy lên. Hơn nữa, đây là đã bị phát hiện, theo trời sáng, chắc chắn còn sẽ có càng nhiều thi thể bị phát hiện. Đã đến giờ sớm hơn 7 giờ, Niếp thần tu luyện kết thúc rời đi tu luyện không gian, hắn chuẩn bị cùng Bạch Vận cùng đi ăn điểm tâm, tiếp đó cùng một chỗ đi Hạ Lan Sơn bên kia. Tích tích. Vừa vặn rửa mặt xong chuẩn bị cùng Bạch Vận ra ngoài, điện thoại reo, là quản tư bánh điện thoại. Niếp thần, ngươi đang ở đâu, có không thể tới trường học một chuyến? Bên này người chết, chết hai cái người, là tinh nguyên mất tử vong. Quản tư bánh nhanh chóng nói, nàng trong thanh âm hàm chứa từng tia phẫn nộ. Học viên tử vong sự tình thông thường vài năm đều sẽ không xuất hiện cùng một chỗ. Trong một đêm, Thiên Hải Đại học lại hai cái người tử vong, cái này trong trường học đều đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Ta liền tới xem một chút. Niếp thần vội vàng nói, tốt xấu mình cũng là Thiên Hải Đại học học viên, chuyện này qua được kiểm tra một chút. Vừa vặn cúp điện thoại, Niếp thần điện thoại lập tức vừa vang lên. Lần này là Trần Kiếm Nam đánh tới. Trần đội, tình huống gì? Niếp thần trầm giọng nói, hắn đoán chừng Trần Kiếm Nam lúc này gọi điện thoại cũng không có gì không phải a tin tức tốt gì. Thiên Hải Đại học đều chết hai cái người, kia toàn bộ Vinh Thành đây. Trần Kiếm Nam hít sâu một hơi nói, Niếp thần, siêu cấp lớn sự kiện, hết hạn đến trước mắt, tối ngày hôm qua Vinh Thành chết hơn 50 người, chết như thế nào ngươi cũng có thể đoán được. Hí! Niếp thần mặc dù biết tình thế tương đối nghiêm trọng, nhưng là hắn thật không nghĩ tới sẽ chết nhiều như vậy, một đêm chết hơn 50 cái này quá hung tàn. Niếp thần, người chết có ở bên trong phòng, có bị ném đến tương đối vắng vẻ địa phương tạm thời còn không có bị phát hiện, dự trù tối ngày hôm qua tử vong con số vượt quá 100. Trần Kiếm Nam trầm giọng nói, sắc mặt hắn vô cùng vì ngưng trọng. Ta chính đang liên lạc địa phương còn lại đồng chí nhìn địa phương còn lại có hay không tình huống tương tự. Người chờ một chút, tư liệu đã chuyển tới, hí. Niếp thần nghe được Trần Kiếm Nam hít một hơi lãnh khí thanh âm, nghe được Trần Kiếm Nam thở hổn hển. Niếp thần, chuyện này đoán chừng khiếp sợ toàn cầu. Trần Kiếm Nam giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói. Trần đội, tình huống gì? Trần Kiếm Nam hít sâu một hơi mới nói, Niết Thần, bước đầu sửa sang lại tới tư liệu, không chỉ ta Vinh Thành, toàn bộ Viêm Hoàng Quốc rất nhiều nơi đều có tình huống như vậy phát sinh. Ta trước mắt đạt được tư liệu, xác định đã tử vong đã đạt tới 1,500 người, dự trù đã tử vong đạt tới 3.000 người, thậm chí nhiều hơn. Niết Thần khiếp sợ không thôi, trong một đêm cả nước các nơi tử vong đặc biệt tử vong 3.000 người trở lên, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất sự kiện. Niết Thần có một loại cảm giác, chuyện này còn không ngừng Viêm Hoàng Quốc, còn lại quốc gia có thể cũng xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể tu luyện thiên âm ma công nữ tử là cùng một đêm xuất thủ. Phía Đông Đảo Quốc, phía Nam Phật Quốc, Mỹ Quốc, Thêm Quốc, Úc Quốc, Châu Phi, Châu Âu. Từng cái quốc gia, từng cái khu điện thoại báo cảnh sát đều bị đánh nổ. Xác thực không chỉ là Viêm Hoàng Quốc xuất hiện tình huống như vậy, toàn bộ địa cầu rất nhiều nơi đều xuất hiện tình huống như vậy. Niết Thần, nếu như ngươi biết tin tức gì, làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút. Trần Kiếm Nam nói. Trần đội, ta vừa vặn nghe nói cái này, có tin tức sẽ nói cho ngươi biết, không sao chuyện này, chỉ sợ đã xa hoàn toàn không phải Trần đội ngươi có thể xử lý. Niết Thần nói. Trần Kiếm Nam cắn răng nghiến lợi, vâng, cái này một chuyện đã không phải là ta có thể xử lý, bất quá ta cũng muốn biết tình huống, nhìn một chút là dạng gì hỗn trướng như vậy phát điên. Niết Thần thầm nghĩ trong lòng, phát điên ra hỏa bây giờ phỏng trừng trong lòng đất. Những thứ kia tu luyện thiên âm ma công nữ tử chẳng qua là con cờ. Bất quá những con cờ kia cũng không phải là người tốt lành gì, lòng đất tà đạo ma đạo cường giả ảnh hưởng trên địa cầu nhân loại hội ưu tiên tuyển trạch có thể ảnh hưởng mục tiêu, hiển nhiên một cái tư tưởng vốn là tà ác bóng người vang có thể rất nhiều. Trần đội, có khác biệt điện thoại tới, trước treo. Niếp Thần nói. Cắt đứt Trần Kiếm Nam điện thoại, Niếp Thần kết nối một cái điện thoại xa lạ, điện thoại kia một đầu uy nghiêm thanh âm chuyển tới, là Niếp Thần Niếp môn chủ sao? Ta là Thần Kiếm binh sĩ bộ trưởng Tần Tín. Niếp Thần trong lòng hơi động, lại là Thần Kiếm binh sĩ bộ trưởng. Đối với Thần Kiếm binh sĩ bộ trưởng Niếp Thần biết một chút tư liệu, Thần Kiếm binh sĩ bộ trưởng Tần Tín so với Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành rất nhiều, hai người kỳ thực đều vì quốc gia xuất rất nhiều lực lượng, nhưng là Tần Tín có thể nói là một lòng vì nước, mà Dương Nguyên Hoành nơi đó phương diện này liền kém hơn một chút, hắn vì chính mình, vì Dương gia mưu không ít lợi ích. Tại Niếp Thần nhìn đến, Dương Nguyên Hoành vì chính mình, vì gia tộc mưu một chút lợi ích cũng là bình thường. Chẳng qua là Niếp Thần có một chút không ưa, Dương Nguyên Hoành trước cản hắn chỗ tốt. Nam viên linh thạch sự tình, Dương Nguyên Hoành mặc dù không có công khai xuất mặt, nhưng là âm thầm cũng cho hỗ trợ. Ta là Niếp Thần, Tần bộ trưởng tốt. Niếp Thần đạm thanh nói. Tần Tín trầm giọng nói, Niếp Thần, không biết ngươi là có hay không đã biết cả nước thậm chí toàn cầu rất nhiều nơi người chết thông tin, tinh nguyên mất người chết sự tình. Tần bộ trưởng, ta đã vừa mới biết. Niếp Thần nói. Tần Tín nói, vậy thì tốt. Niếp Thần, phát sinh như vậy sự tình không phải là không có nguyên nhân còn tại quốc gia của ta nội, ta hy vọng có thể đạt được Niếp Thần ngươi, có thể được ngươi trưởng sinh môn ban trợ. Niếp Thần dò hỏi, Tần Bộ trưởng, ta còn không biết nguyên nhân gì, ngươi trước khiến ta biết là dạng gì sự tình. Được, nguyên nhân tại Hạ Lan Sơn bên kia. Trước đó 2 ngày, có bên ngoài biên giới thế kẻ lực mạnh phát hiện Hạ Lan Sơn bên kia có bảo quang, sẽ có trọng bảo xuất thế. Thậm chí sẽ có trọng yếu tiên phủ xuất thế. Phát hiện bên kia tình huống là giáo đình cường giả, giáo đình thực lực rất mạnh, xuất hiện tình huống như vậy, giáo đình âm thầm ảnh hưởng, vốn là sắp sửa mở bắt đầu thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu đều khước từ một ít thời gian. Giáo đình cường giả bí mật tiến vào ta quốc gia cảnh nội, mới bắt đầu ta không biết, bất quá tối ngày hôm qua ta phát hiện một chút đặc biệt. Hôm nay rạng sáng, ta xác định giáo đình mục tiêu tại Hạ Lan Sơn bên kia, buổi sáng 6 giờ rưỡi. Ta bắt được người một cái tu luyện thiên âm ma công thiên cảnh sơ kỳ nữ tử, theo nàng kêu bên trong biết được, nàng bên này hành động chính là phối hợp tiếp theo hành động, ta cuối cùng xác định, những thứ kia thiên ma nữ mục tiêu cũng là Hạ Lan Sơn nơi đó. Thiên ma nữ? Niếp Thần nói. Tần Tín nói, Niếp Thần, đây là ta bộ phận bên trong đối với tu luyện thiên âm ma công nữ tử xưng hô, Niếp Thần, bây giờ toàn cầu phần lớn cường giả trước khi đến Hạ Lan Sơn, bên kia thế cục trở nên vô cùng vì nguy hiểm. Niếp Thần trong lòng cười khổ. Hạ Lan Sơn. Không hội bảo vật là quỷ ảnh phi phong chứ. Hắn nơi này vừa mới chuẩn bị xuất phát đi Hạ Lan Sơn, bảo vật liền chính mình đụng tới, cái này cũng không quá tốt. Tần Bộ trưởng, kêu ý ngươi là. Niếp Thần nói. Tần Tín trầm giọng nói, bảo vật là tại ta quốc gia cảnh nội, tốt nhất là có thể độc chiếm bảo vật, nhưng là khả năng này phòng trường không quá cao, vậy cũng chỉ có thể án thế giới ngầm quy củ. Tỷ đấu. Niếp Thần nói. Phương diện này quy củ Niếp Thần nghe nói qua một chút. Một cái quốc gia phát hiện bảo bối, còn lại quốc gia cường giả không nhiễm chỉ là không có khả năng, có năng lực không nhiễm chỉ, thế giới ngầm cường giả không có như vậy ngoan ngoãn. Tương đối lâu trước đây thế giới ngầm không có gì quy củ, khi đó, có trọng bảo xuất hiện, thường thường giết được máu chảy thành sông, kết quả mọi người từng cái thế lực đều không có chiếm được tiện nghi. Về sau dần dần có quy củ, nếu như một cái quốc gia phát hiện trọng yếu bảo tàng, như vậy, có thể hoàn toàn phòng thủ, đó là kia một cái quốc gia bản lãnh, nếu như không phòng giữ được, còn lại quốc gia, còn lại thế lực, có năng lực liền có thể xen vào, không có năng lực cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Quy củ này cũng là đánh nhau, nhưng có đúng hay không mọi người đồng loạt tiến lên sinh tử huyết chiến, mà là số ít cường giả khoa tay múa chân xuống, xác định thực lực. Chương 309, quản tư bánh bị kích thích. Nghiếp thần, hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Tần Tín nói. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tần Bộ trưởng, ta cái người này vẫn là tương đối yêu nước, nhưng là nếu như uổng công mà xuất lực, hơn nữa còn muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, nói không chừng đến lúc đó sau khi còn đắc tội thế lực cường đại, ta cũng không có ngu như vậy. Hơn nữa ta bây giờ tốt xấu là trường sinh môn môn chủ, ta không phải là đơn độc một người, cũng phải vì trường sinh môn cân nhắc một chút, coi như ta đồng ý không hoàn lại xuất lực, chỉ sợ trường sinh môn những người còn lại cũng sẽ không đồng ý. Tần Tín nói, Nghiếp thần, ta Viêm Hoàng quốc khống chế mấy cái bảo tàng, mặc dù mỗi một người đều đã tìm kiếm qua, nhưng là mặt trong có rất có thể còn có bảo vật. Hơn nữa nếu như là bây giờ còn chưa có tìm được, vậy không nhỏ có thể là rất lợi hại bảo vật. Đến lúc đó sau khi ngươi, còn có ngươi trường sinh môn người có thể tiến vào tìm kiếm một phen, đạt được bao nhiêu thứ đều là ngươi. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này sức hấp dẫn vẫn là không nhỏ, hắn có thần nhận thức, hơn nữa bây giờ thần thức khoảng cách có thể bao phủ hơn 10m, một cái mục tiêu có thể quét hình đến khoảng cách xa hơn, nói không chừng có thể phát hiện một chút những người còn lại phát hiện không bảo vật. Tân Bộ trưởng, không bằng cụ thể nói một chút là cái nào mấy cái bảo tàng. Nghiếp thần nói, không cụ thể. Nghiếp thần đến lúc đó sau khi còn thật lo lắng lại bị hố. Tần Tín nói, Nghiếp thần, có 3 cái bảo tàng là thập phần không tệ, trước đây xuất hiện qua rất không tồi bảo vật, bảo tàng cũng tương đối lớn, ngươi nên có hứng thú. Một là Long Mộ, trong truyền thuyết có thần Long di thể, mặt trong ta phát hiện một chút bảo vật, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì thần Long di thể. Cái thứ nhì bảo tàng, Đồng Lai Tiên Phủ, cái này một cái bảo tàng ta không có thể đi sâu vào, bất qua ở vòng ngoài liền phát hiện một chút thứ tốt, còn có một cái bảo tàng. Là số 7 thiên khanh, số 7 thiên khanh là thiên thạch vũ trụ rơi xuống đất đập ra đến một cái hố sâu, bây giờ ở trong đó có rất nhiều nước động, rất sâu, nhưng là mặt trong đã từng xuất hiện không ít linh thạch, bây giờ bên kia đều có một chút người tìm kiếm linh thạch. Nghiếp thần suy nghĩ, Tần Tín nói cặn kẽ như vậy, cái này 3 chỗ địa phương đến lúc đó sau khi cũng còn là có đi giá trị. Tần Bộ trưởng, tự thân tình huống an toàn xuống, đến lúc đó sau khi ta sẽ hỗ trợ, nếu như vô cùng vì nguy hiểm, vậy thì xin lỗi. Nghiếp thần nói. Tần Tín hơi khẽ thở phào một cái nói, được, Nghiếp thần, hy vọng ngươi trường sinh môn còn lại cường giả cũng có thể rút một tay, như vậy đến lúc đó sau khi hắn cũng có thể tiến vào bảo tàng. Đến lúc đó nhìn lại. Nghiếp thần nói xong cúp điện thoại. Tích tích. Điện thoại vừa vang, là quản tư bánh điện thoại. Tiếp thông điện thoại, quản tư bánh có chút khó chịu thanh âm chuyển tới, Nghiếp thần, ngươi mau tới đây, ta nhìn thấy thi thể tinh thần chấn động quá kịch liệt, ta cảm giác sắp khống chế không nổi, ta tại nhà trọ. Nghiếp thần mặt liền biến sắc vội vàng nói, tư bánh, toàn lực hoạt động luyện thần chân kinh, khống chế xong. Giọng nói rơi, Nghiếp thần lập tức đến trong gaza, một cước tận cùng cần ga, lầy gần đã cực tốc mà lao ra, ngắn ngủi 3-4 phần đồng hồ thời gian, Nghiếp thần xe liền xông đến trong trường học. Quản tư bánh nhà trọ ở đâu bên trong Nghiếp thần là biết, xe dừng lại, máy đều không có tắt Nghiếp thần liền nhanh chóng lên lầu đến quản tư bánh cửa gian phòng. Trên cửa khóa, nhưng là Nghiếp thần nguyên lực lộ ra, lập tức khóa cửa bị mở ra. Nghiếp thần, ta thật khó chịu. Quản tư bánh bụng lấy đầu mình, Nghiếp thần cảm giác được mãnh liệt tinh thần chấn động tràn đầy cả phòng. Nghiếp thần trong lòng thất kinh, mạnh như vậy tinh thần chấn động, hoặc quản tư bánh đột phá đến thiên cảnh cấp, hoặc quản tư bánh chỉ sợ đầu đều sẽ bị tắc hết. Làm sao tinh thần chấn động mạnh như vậy, chẳng lẽ trước kia một bó quang lực lượng cũng chưa hoàn toàn hấp thu, lúc này bị kích thích hấp thu không ít kia một vệt ánh sáng năng lượng. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Luyện thần chân kinh toàn lực hoạt động, Nghiếp thần từ từ đến gần quản tư bánh. Hắn thiên cảnh hậu kỳ, nhưng là Nghiếp thần cảm giác tinh thần lực hắn bây giờ còn không có quản tư bánh tinh thần lực cường đại, quản tư bánh cường độ thân thể cái gì so với Nghiếp thần sai, nhưng là tinh thần lực phương diện này, nếu như tu vi giống nhau, Nghiếp thần phải rơi ở phía sau một mảng lớn. Tư bánh, chậm rãi đến, không gấp. Nghiếp thần nhẹ giọng nói, hắn nói một cái nguyên lực tạo thành tím bầm chất lượng vật phẩm cá nhỏ tiến vào quản tư bánh thể nội. Có điều này nguyên lực cá nhỏ liên hệ, Nghiếp thần đối với quản tư bánh thể nội tình huống tức khắc rõ ràng không ít. Ồ! Nghiếp thần trong lòng khiếp sợ, hắn cảm giác được một bó quang, nghiêm chỉnh rất mãnh liệt quang, tại quản tư bánh sâu trong linh hồn, bây giờ kia một bó quang chẳng qua là tản ra một điểm điểm ánh sáng chói lọi, tản mát ra lực lượng có lẽ vẫn chưa tới kia một bó quang ẩn chứa lực lượng 10.0001%, nhưng là cũng đã khiến quản tư bánh tinh thần lực tăng vọt. Hơn nữa còn tại tăng cường. Quả nhiên kia một bó quang lực lượng còn không có hấp thu xong, tư bánh là bị kích thích kia một bó quang lực lượng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tư bánh, không có việc gì, ta giúp ngươi tu luyện. Niếp thần nói, hai người đều tu luyện luyện thần chân kinh. Niếp thần bây giờ dùng tinh thần mình lực lượng từ từ an ủi quản tư bánh lực lượng tinh thần. Đồng thời, niếp thần nguyên lực tại quản tư bánh sâu trong linh hồn xây dựng một đạo phòng ngự. Quản tư bánh sâu trong linh hồn kia một vệt ánh sáng phát ra lực lượng tạm thời bị niếp thần nguyên lực xây dựng phòng ngự cản lại. Quản tư bánh mới vừa căn bản là khống chế không chính mình lực lượng, có niếp thần hỗ trợ, nàng tức khắc cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, đã có thể hoạt động luyện thần chân kinh. Ầm ầm. Theo quản tư bánh luyện thần chân kinh hoạt động, trong đầu của nàng phảng phất xuất hiện một cái lớn cối xay lớn, những thứ kia lực lượng tinh thần không ngừng kinh phí đầu tư trong đó bị cối xay chui luyện, đi qua cối xay chui luyện lực lượng tinh thần tốt khống chế rất nhiều, như vậy rất nhiều lần chui luyện sau đó, tăng vọt lực lượng tinh thần liền có thể hoàn toàn chịu quản tư bánh khống chế. Quản tư bánh tu vi sau đó cũng hội tăng lên. Tư bánh, ngươi không chê xong, ta chậm rãi phóng một chút lực lượng tinh thần ra. Niếp thần nói, hắn tại quản tư bánh sâu trong linh hồn xây dựng phòng ngự lúc này áp lực rất nhiều. Quản tư bánh khẽ gật đầu, nàng đã trải qua sơ bộ ổn định, chỉ muốn xông ra đến lực lượng không phải là quá mạnh mẽ sẽ không có vấn đề, hơn nữa còn có thể giúp nàng đột phá. Niếp thần nguyên lực phòng ngự phía trên mở một cái lỗ nhỏ, lập tức theo kia một cái lỗ nhỏ bên trong không ngừng tràn ra năng lượng. Loại năng lượng này thập phần thích hợp quản tư bánh linh hồn hấp thu. Niếp thần mới vừa thử chính mình hấp thu một điểm, không có dùng, hút không thu được, mặc dù hắn cũng tu luyện luyện thần chân kinh. Những lực lượng này tràn ra, quản tư bánh áp lực lại tăng thêm không ít, bất quá luyện thần chân kinh đã thành công hoạt động, lúc này áp lực quá miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Cũng còn tốt. Cửa gian phòng, Bạch Vận thở phào một cái, nàng cảm giác được quản tư bánh tình huống đã ổn định, cũng sẽ không xảy ra vấn đề, ngược lại còn có thể đột phá. Quả nhiên chẳng qua là chừng 10 phút đồng hồ đi qua, trong phòng dũng động càng thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, quản tư bánh vốn là khoảng cách thiên cảnh chỉ thiếu một chút điểm, bây giờ nàng tu vi sạch sẽ gọn gàng mà đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ, đến thiên cảnh sơ kỳ, quản tư bánh lực lượng khống chế tức khắc tăng cường rất nhiều. Niếp thần, ngươi có thể bung ra, hẳn không có vấn đề. Quản tư bánh truyền âm. Niếp thần từ từ bung ra nguyên lực phòng ngự, quản tư bánh đến thiên cảnh năng lực khống chế mạnh hơn, quả nhiên có thể ổn định. Nàng dùng càng nhanh chóng độ hấp thu sâu trong linh hồn kia một vệt ánh sáng lực lượng. Chỉ sợ tư bánh có thể trực tiếp đột phá đến thiên cảnh trung kỳ, thiên cảnh hậu kỳ cũng không phải là không có thể. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Quản tư bánh bây giờ tốc độ tăng lên rất khủng bố. Niếp thần tương đối lo lắng, bất quá, hắn cẩn thận kiểm tra quản tư bánh thân thể cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, niếp thần cảm thấy hẳn là quản tư bánh trước dung binh luyện thể duyên cớ. Giống quản tư bánh tình huống như vậy, nàng cường độ thân thể hội giới hạn nàng tốc độ tăng lên, nhưng là dung binh luyện thể khiến quản tư bánh cường độ thân thể so với bình thường tinh thần lực người tu luyện mạnh hơn nhiều. Nếu thân thể phương diện này giới hạn không ở, quản tư bánh thoáng cái tăng lên nhiều như vậy vẫn là có thể, bất quá thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, đến lúc đó vẫn còn cần so với thời gian hơi dài vững chắc. Niếp thần, không có sao chứ? Bạch Vận nhỏ giọng truyền âm. Niếp thần nhìn về Bạch Vận khẽ gật đầu truyền âm nói, không việc gì. Cũng còn tốt ta còn không có ngồi phi cơ rời đi, bằng không thì tư bánh lần này thì có đại phiền toái. Niếp thần sợ không thôi, quản tư bánh hôm nay là đột phá, đây là chuyện thật tốt, nhưng là nếu như hắn không ở, quản tư bánh không tìm được người hỗ trợ, kia 95% dùng trên có thể quản tư bánh linh hồn hội hỏng mất. Linh hồn hỏng mất, có thể trực tiếp trở thành người không có chi giác, còn có một loại càng đáng sợ hơn, quản tư bánh đầu còn có cả người bị khủng bố lực lượng tinh thần no bạo. Tư bánh đến thiên cảnh trung kỳ chắc chắn không hỏi đề. Đi thẳng đến thiên cảnh hậu kỳ có khả năng cũng không nhỏ. Niếp thần nói. Bạch Vận ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tăng lên nhanh như vậy. Nếu như tăng lên nhiều như vậy, kia quản tư bánh tu vi có thể liền từ lạc hậu hơn nàng thoáng cái vượt quá nàng. Bạch Vận lúc này vẫn là thiên cảnh trung kỳ tu vi. Trong cơ thể nàng hàm chứa lực lượng kinh khủng. Niếp thần nói, trong lòng của hắn lúc này đều có chút khiếp sợ, quản tư bánh sâu trong linh hồn kia một bó quang ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Nếu như hoàn toàn hấp thu kia một bó quang lực lượng, Niếp thần khó có thể tưởng tượng quản tư bánh thực lực đạt tới dạng gì bộ. Không là chuyện xấu liền có thể, tư bánh tỷ nếu là tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ, ta vừa nhiều thiên cảnh cấp cường giả, rất không tồi. Bạch Vận cười duyên nói. Niếp thần khẽ gật đầu, quản tư bánh nếu như tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ, thực lực kia phỏng trừng rất châu bò. Thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, nếu như tinh thần lực không phải là rất mạnh nói không chừng đều sẽ bị quản tư hoành khống chế. Niếp thần tinh thần lực mạnh nhất, nhưng là nếu như không chú ý, niếp thần cảm giác hắn cũng có thể bị quản tư hoành khống chế. Cùng là thiên cảnh hậu kỳ, đồng dạng tu luyện luyện thần chân kinh, niếp thần tinh thần lực so với quản tư hoành thấp rất nhiều. Đúng, thần thức. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn bây giờ thần thức toàn diện bao phủ cũng liền chừng 40 mét, quản tư hoành lực lượng tinh thần hội mạnh hơn hắn rất nhiều, quản tư hoành nhất định sẽ có thần thức, hơn nữa chỉ sợ mở một cái bắt đầu quản tư hoánh thần thức liền có thể dễ dàng bao phủ chu vi 60 mét, thuần thục sau đó, quản tư hoánh thần thức bao phủ chu vi 80 mét cũng không phải là không thể được. Nếu như chẳng qua là kéo dài một cái phương hướng, thần thức quét lướt khoảng cách có thể xa hơn. Chương 310, quản tư hoánh thần thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần cùng Bạch vận thủ hộ lấy. Nửa giờ, quản tư hoánh tu vi thành công theo thiên cảnh sơ kỳ đến thiên cảnh trung kỳ. 2 giờ trôi qua, quản tư hoánh tu vi thành công theo thiên cảnh trung kỳ đạt tới thiên cảnh hậu kỳ. Lúc này, quản tư hoánh sâu trong linh hồn kia một bó quang mới dần dần mà ảm đạm xuống, bất quá, đó cũng không phải kia một bó quang không có năng lượng, mà là hắn tạm thời yên lặng. Vừa 5 phút, quản tư hoánh chậm rãi mở mắt, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thông qua ánh mắt của nàng phong thích, nếu có thực lực không mạnh mẽ tại bên này, lúc đó trong nháy mắt bị quản tư hoánh trong lúc vô tình bộc phát ra lực lượng tinh thần khống chế. Hô. Quản tư hoánh hít sâu một hơi tiếp đó thở ra đi. Trong mắt nàng kinh khủng lực lượng tinh thần tại nàng dưới sự khống chế thu liễm, bất qua ánh mắt của nàng cũng so với trước kia lại thêm có thần. Tư Hoánh, cảm giác như thế nào? Niếp thần tiến vào phòng nói, nhìn đến quản tư Hoánh, Niếp thần con mắt sáng lên. Tu vi theo địa cảnh đỉnh phong thoáng cái đến thiên cảnh hậu kỳ, quản tư Hoánh cả người có không nhỏ thay đổi, da thịt dường như tốt hơn một chút, dung mạo có biến hóa rất nhỏ, nhưng là chỉ một chút biến hóa sẽ để cho quản tư Hoánh cả người nhìn qua đẹp đẽ không ít. Bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là quản tư hoánh khí chất, một cái địa cảnh đỉnh phong nhân vật cùng một cái thiên cảnh hậu kỳ nhân vật so sánh khí chất là muốn chênh lệch không ít. Đây là một loại cấp độ sống thăng hoa. Quản tư hoánh bây giờ nhìn đi lên, thật là như nữ thần. Cảm giác tương đối khá. Quản tư hoánh mừng rỡ nói, tu vi theo địa cảnh đỉnh phong đến thiên cảnh hậu kỳ, cả thế giới ở trong mắt nàng, tại nàng cảm ứng bên trong đều có biến hóa. Càng càng tươi đẹp tuyệt luân. Tư hoánh tỷ, chúc mừng đến thiên cảnh hậu kỳ. Bạch Vận cười hì hì nói, Tư Hoánh tỷ, ngươi nhưng là thoáng cái liền vượt qua ta, lợi hại. Quản Tư Hoánh khẽ cười nói, Bạch Vận, ta tiếp theo phỏng trừng so với thời gian hơi dài không có thể đột phá, ngươi vượt qua ta thậm chí là vượt quá ta cũng không có vấn đề. Tư Hoánh, ngươi về sau phải tận lực khống chế, đặc biệt ta không ở thời điểm. Niếp thần có chút sợ nói. Quản Tư Hoánh nụ cười trên mặt tàn đi, nàng nghĩ đến trước nhìn đến thi thể, nghĩ tới cái này nàng tinh thần lực vừa có sóng chấn động. Chẳng qua hiện nay đã thiên cảnh hậu kỳ, hoàn toàn có thể khống chế như vậy mức độ tinh thần chấn động. Niếp thần, ta Thiên Hải Đại học chết 3 người, trước 2 cái, tiếp đó lại có người phát hiện một cỗ thi thể, hay là ta nhận thức một người. Quản tư Hoánh tâm tình có chút suy sụp nói. Niếp thần khẽ thở dài, tư Hoánh, tối ngày hôm qua ta cả nước như vậy số người chết tại 3.000 người trở lên, rất có thể số người chết vượt quá 5.000. A, quản tư Hoánh kêu lên sợ hãi, nàng bị hù dọa. Thiên Hải Đại học bên này tử vong 3 người đã là rất sự kiện trọng đại, cả nước tử vong nếu như mấy ngàn người, đó chính là lại thêm bạo tạc tính chất sự kiện. Tối ngày hôm qua là Thiên Ma Nữ tại toàn cầu liên hợp hành động, toàn cầu địa phương còn lại cũng có thật nhiều người tử vong. Ta xem một chút. Quản tư Hoánh lập tức đánh mở chính mình máy vi tính trên mạng tìm, nhưng là, nàng cũng không có phát hiện, chẳng những không có tìm tới phương diện này tin tức, thậm chí Thiên Hải Đại học tử vong 3 người phương diện này tin tức cũng không có. Làm sao có khả năng? Quản tư Hoánh bất khả tư nghị nói. Niếp thần khẽ thở dài, như vậy sự tình quá kinh khủng, nhất định là tiến tới tin tức quản chế, nếu như thông tin truyền ra, chỉ sợ làm cho càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Niếp thần, tại sao vậy chứ? Đối phương làm như thế, không sợ chọc giận toàn cầu cường giả sao? Quản tư Hoánh sắc mặt nhìn không tốt nói. Niếp thần nói một chút Hạ Lan Sơn bên kia tình huống, có thể cùng cái này có quan hệ, cũng có thể chẳng qua là lòng đất ma đạo cường giả tụ hội tiên huyết năng lượng. Trước người có khả năng tương đối lớn. Quản tư Hoánh cười khổ nói, trước còn nói ngươi qua đây muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới hung thủ, bây giờ toàn cầu đều chết người, hơn nữa chết nhiều người như vậy, làm sao tìm được hung thủ? Hơn nữa, tình huống như vậy, coi như biết hung thủ cũng không phải mạo nhiên có thể hành động, toàn cầu tử vong nhiều người như vậy, Thiên Ma Nữ lực lượng có thể đã so với rất nhiều thế lực phòng trường mạnh hơn nhiều. Nghĩa thần, vốn là ta chỉ có địa cảnh đỉnh phong tu vi Hạ Lan Sơn bên kia ta không dễ chịu đi. Bây giờ cũng có thể qua xem một chút đi. Quản tư Hoánh nói. Niếp thần gật đầu, quản tư Hoánh đương nhiên phải đi qua. Tư Hoánh, ngươi thử một chút thần thức. Phương diện này đồ vật quản tư doánh trước đã nghiên cứu qua, nhưng lúc đó nàng còn không có thần thức, lúc này quản tư doánh đã có thần thức, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức tức khắc chậm rãi khuyết tán ra. 10m, 20m, 30m. Rất nhanh, quản tư doánh thần thức bao phủ chung quanh 70m. Tới mức này, quản tư doánh tạm thời không cách nào bao phủ xa hơn, bất quá nàng cảm giác nếu như luyện nhiều tập một phen, nàng thần thức còn có thể dọc theo đi không ít khoảng cách. Nghĩa thần, còn chỉ có thể 70m. Quản tư doánh nói. Nghiếp thần khiếp sợ, cái này so với hắn phỏng chừng còn xa hơn a. Tư doánh, 70m ngươi còn chưa đủ à? Ta bây giờ đều chỉ có thể 40m, ngươi thích hứng một chút, đến lúc đó sau khi cũng có thể đột phá 100m. Nghiếp thần nói. 100m, đây là phạm vi bao phủ, thần thức chỉ hướng về một cái phương hướng kéo dài, đến lúc đó sau khi quản tư doánh thần thức có lẽ có thể kéo dài đến 200m thậm chí xa hơn một chút. Cùng nghiếp thần so sánh. Quản tư doánh khuyết trương không có như vậy cân bằng, nhưng là phương diện này xác thực cường đại. Giống vượng ảnh đồng nơi đó, đến lúc đó sau khi liền là thân thể cực kỳ mạnh mẽ, phương diện này đến lúc đó sau khi vượng ảnh đồng chắc chắn vượt quá niếp thần, mặc dù niếp thần hắn cũng có thể dung binh luyện thể, nhưng là vượng ảnh đồng mới là thanh đế đỉnh chủ nhân, nàng phương diện này có ưu thế cực lớn. Quản tư doánh tinh thần lực cường đại, vượng ảnh đồng thân thể mạnh mẽ, bạch vận về sau Phật quang thủ hộ phòng ngự chắc chắn mạnh, mặt khác Phật quang còn có cường đại hiệu quả trị liệu. Đối với tà ma lực sát thương cũng rất nhiều, nhậm phi vũ truyện, ngũ hành bí kinh, năng lực đa dạng, nhất sở trường đương nhiên là độn thuật. Tư doánh tỷ, ngươi thần thức mạnh như vậy, đến lúc đó sau khi tại Hạ Lan Sơn bên kia, ta có lẽ sẽ có thu hoạch. Bạch Vân nói, Niếp thần khẽ gật đầu, hắn thần thức mặc dù cũng không yếu, nhưng là Hạ Lan Sơn bên kia, có lẽ có cường giả thần thức không yếu hơn hắn, nhưng là, thần thức so với quản tư doánh mạnh, Niếp thần tin tưởng một cái cũng không có. Quản tư doánh bây giờ thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Tu vi này cũng không thấp, hơn nữa nàng tu luyện luyện thần chân kinh, chỉ cái này, bình thường thiên cảnh hậu kỳ tinh thần năng lực giả có thể xa không sánh được quản tư doánh, hơn nữa quản tư doánh hấp thu rất nhiều kia một bó quang lực lượng, đồng dạng tu vi, quản tư doánh tinh thần lực lại thêm tinh thuần cường đại. Tư doánh, ngươi bên này không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, ta phải đi sân bay, trực tiếp đi Hạ Lan Sơn bên kia. Nghiếp thần nói, không có. Quản tư doánh lắc đầu một cái, nàng có một chút điểm lo lắng cho mình cha mẹ. Cha mẹ của nàng còn có đệ đệ quản tử đào cũng chỉ là bình thường người, nhưng là, toàn cầu đều nguy hiểm, như vậy sự tình lo lắng cũng vô dụng. Một mực lưu tại cha mẹ mình bên cạnh hắn bảo vệ, cái này cũng không thực tế, nàng có thể giữ ở bên người bảo vệ trong chốc lát, bảo vệ cả cuộc đời sao. Tư doánh, ngươi có thể cùng cha mẹ ngươi hắn nói, nếu như gặp phải nguy hiểm sẽ để cho hắn gọi điện thoại cho ngươi. Ta dùng cùng trường sinh môn, hẳn không ít thiên ma nữ biết, có lẽ có nhất định hiệu quả. Nghiếp thần nói, ta biết. Ta sẽ nói. Quản tư doánh nói. Vậy thì đi đi. Nghiếp thần nói, rất nhanh hắn xe đi sân bay, hắn máy bay tư nhân còn ngừng ở Vinh Thành sân bay trong kho chứa phi cơ, dùng nghiếp thần thân phận hôm nay vị trí, tùy thời có thể an bài hàng tuyến cất cánh. Nghiếp thần. Còn không có xuất nội thành, nhậm phi vũ điện thoại tới. Phi vũ, làm sao rồi? Nghiếp thần nói. Nhậm phi vũ nói, nghiếp thần, ngươi hẳn biết Hạ Lan Sơn bên kia tin tức đi. Hạ Lan Sơn sườn núi chỗ có thể có trọng bảo hoặc động phủ mang muốn xuất thế. Sườn núi. Nghiếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, vậy dạng này chuyện, hẳn không phải là quỷ ảnh phi phong. Quỷ ảnh phi phong tại núi Nham Hiểm, chân núi vị trí địa phương cũng không phải tại sườn núi. Biết, phi vũ, tư doánh đột phá, hơn nữa đã đến thiên cảnh hậu kỳ, ta đánh tính hòa bạch vận còn có tư doánh đi Hạ Lan Sơn bên kia, lúc này trước khi đến sân bay. Nghiếp thần nói. A, tư doánh tỷ lợi hại như vậy. Nhậm phi vũ khiếp sợ. Quản tư doánh chỉ một cái một dạng liền từ địa cảnh đỉnh phong tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ, cái này tăng lên rất khủng bố a. Nhậm phi vũ cười duyên nói, đó thật đúng là một chuyện tốt, vốn cũng muốn đi qua góp tham gia náo nhiệt, ta còn là ngoan ngoan ở nhà tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá đến thiên cảnh đi. Đối Niếp thần, ta cha và ta đại ca đi qua, có thể hay không phối hợp xuống. Niếp thần khẽ mỉm cười, phi vũ, dĩ nhiên không hỏi đề. Mặc dù cùng hổ khiếu minh quan hệ cũng không phải rất vui vẻ. Nhưng là nhậm thừa hổ cùng nhậm phi bằng hắn tốt xấu là nhậm phi vũ thân nhân, một chút chiếu cố một chút vẫn là ứng phó. Chẳng qua là, như về sau có nhiều tài nguyên hơn, khiến Niếp thần cung cấp tài nguyên cho nhậm thừa hổ hắn tu luyện cái gì, kia Niếp thần cũng sẽ không rất vui lòng. Niếp thần, ta đây tu luyện, ngươi lo lái xe đi, không nên quá nghĩ tới ta nhé. Nhậm phi vũ cười duyên cúp điện thoại, nàng hít sâu một hơi nhanh đi tu luyện. Nhậm phi vũ cảm giác được áp lực. Bạch vận cùng quản tư bánh theo thứ tự đột phá. Hơn nữa bây giờ Bạch Vận thiên cảnh trung kỳ tu vi, quản tư doánh càng là thoáng cái đến thiên cảnh hậu kỳ. Phượng ảnh đồng mặc dù còn không có đột phá, nhưng là Phượng Ảnh Đồng có Thanh Đế đỉnh, đột phá phòng trường hội rất nhanh, hơn nữa có thích hợp bảo vật dung binh luyện thể, đến lúc đó sau khi Phượng Ảnh Đồng trực tiếp đột phá đến thiên cảnh trung kỳ có khả năng cũng không nhỏ. Mặc dù Nhậm Phi Vũ nàng tứ nữ quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, nhưng là mơ hồ cũng có cạnh tranh, Nhậm Phi Vũ cũng không muốn bản thân một người rơi ở phía sau. Chương 311, đi Hạ Lan Sơn. Hơn 2 giờ, Niếp Thần máy bay tư nhân hạ xuống Hạ Lan Sơn sân bay. Môn chủ, Niếp Thần xuống phi cơ, ạ bộ tờn mấy người này đồng thời hành lễ, chạm chiến nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn bây giờ cũng không co qua đến, Độc Vương cũng chấn thủ tại Hắc Tam Giác bên kia cũng không đến, nhưng là ạ bộ tờn, quỷ thủ, lệ vô ngân, tây môn thí đến bên này. Bốn người đều là thiên cảnh cấp tu vi, thực lực đều rất mạnh mẽ. Mẹt cả thực lực mạnh hơn, nhưng là mẹt cả không phải là cùng ạ bộ tờn hắn đồng loạt tới, hắn còn có một chút sự tình. Ạ bộ tờn, bên này tình hình như thế nào? Trên ạ bộ tờn hắn lái tới một chiếc phòng lớn xe Niếp Thần đạm thanh nói. Xe quỷ thủ mở ra, ạ bộ tờn trầm giọng nói, môn chủ, các thế lực lớn đã tới không ít cường giả, so với trước kia Hắc Tam Giác hội tụ cường giả càng nhiều. Huyết tộc trước chỉ có số ít cường giả tới, lần này rất nhiều cường giả tới, giáo đình trước đều không có có cường giả gì tới, lần này Hồng Ý Đại giáo chủ cao thủ cấp bậc liền đến 4 cái. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, giáo đình Hồng Ý Đại giáo chủ cao thủ cấp bậc, đây chính là thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Giáo đình thiên cảnh cấp cường giả có 4 cái cấp, theo thứ tự là Bạch Y giáo chủ, Bạch Y đại chủ giáo, Hồng Y giáo chủ, Hồng Y đại giáo chủ. Phân biệt đối ứng là thiên cảnh sơ kỳ, thiên cảnh trung kỳ, thiên cảnh hậu kỳ, thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Ngoài ra, Mỹ quốc, Bắc Hùng quốc, Nam Mỹ, Châu Phi các loại cũng tới một chút cường giả, còn có càng nhiều cường giả ở trên đường. Viêm Hoàng quốc quốc nội, thiên đao binh sĩ, thần kiếm binh sĩ không ít cường giả tụ hội, còn lại thế lực, từng cái cường đại gia tộc. Môn phái lánh đời cũng không thiếu cường giả tụ hội, vốn là rất nhiều cường giả là chuẩn bị đi thiên địa đảo, bên này có trọng bảo xuất hiện, trực tiếp chạy tới bên này. Niếp Thần cau mày nói, dường như tới cường giả so với bình thường bảo vật xuất thế tới cường giả nhiều hơn, chuyện gì xảy ra? Môn chủ, bởi vì có tử khí lộ ra. Thây môn thì nói, hắn là Viêm Hoàng quốc cảnh nội cường giả. Tử khí tại tu luyện giới là tương đối tôn quý màu sắc, cổ lão tu luyện giới, cấp bậc là tương đối nghiêm khắc. Thông thường bảo vật thông thường động phủ tuyệt đối sẽ không có tử khí lộ ra. Dĩ vãng các bí cảnh không có khép kín thời điểm, kỳ thực có tử khí lộ ra bảo vật hấp dẫn cường giả càng nhiều, đan cảnh cường giả đều sẽ hấp dẫn không ít. Niếp Thần khẽ gật đầu, thì ra là như vậy, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Tây Môn Thí hắn lợi hại, nhưng là đóng tại thế giới ngầm tu luyện giới một ít chuyện, Tây Môn Thí hắn biết càng nhiều. Tây Môn Thí, bảo vật này là xuất hiện ở Viêm Hoàng quốc cảnh nội. Thần kiếm binh sĩ bộ trưởng gọi điện thoại cho ta để cho ta hỗ trợ giảm bớt còn lại thế kẻ lực mạnh đối với kia bảo vật tranh đoạt, phương diện này ngươi nói một chút. Niếp Thần nói. Tây Môn Thí gật đầu, vâng, môn chủ. Môn chủ, là như vậy, thông thường xuất hiện rất nhiều cường giả tranh đoạt, vậy thì tranh đoạt danh ngạch. Căn cứ vào tới cường giả con số bất đồng, danh ngạch thông thường có 3 đẳng cấp, 18, 36, 72 cái danh ngạch. Căn cứ vào bảo vật xuất hiện mà quốc gia thực lực mạnh yếu, có thể trực tiếp chiếm cứ 1 đến 5 cái danh ngạch, mấy cái này danh ngạch không cần tranh đoạt. Dùng Viêm Hoàng quốc thực lực, danh ngạch phương diện, Viêm Hoàng quốc nhất định là có thể trực tiếp chiếm cứ 5 cái danh ngạch, một điểm này sẽ không có vấn đề. Viêm Hoàng quốc nhất định là muốn tổng danh ngạch chỉ có 36 cái danh ngạch thậm chí chỉ có 18 cái danh ngạch, như vậy kia 5 cái danh ngạch tại cả danh ngạch bên trong chiếm cứ tỷ lệ liền lớn hơn nhiều lắm. Còn lại thế lực là không muốn như vậy, nhất định là muốn 72 cái danh ngạch, trong lúc này thì có mâu thuẫn. Tu luyện giới, có mâu thuẫn, nhìn song phương thực lực. Nam cục 3 tháng, Viêm Hoàng quốc, hoặc đứng Viêm Hoàng quốc bên này cường giả xuất 5 cái, cùng còn lại hết thảy thế lực 5 cái cường giả phân biệt đối chiến, vậy một bên thắng 3 cục, vậy thì nghe vậy một bên. Niếp Thần gật đầu, cái này hiểu. Kia Tần Tín bộ trưởng tìm ta hỗ trợ, chính là chỗ này phương diện chứ. Thây môn thì nói, môn chủ, còn có danh ngạch tranh đoạt đây. Xác định danh ngạch tổng số lượng sau đó, liền đến tranh đoạt còn lại xuống danh ngạch phân đoạn. Phương diện này ngược lại không cần chiến đấu, theo ta được biết Viêm Hoàng quốc thần kiếm binh sĩ có một cái thần cổ, nhiều cường giả như vậy tụ hội, phòng trừng thần kiếm binh sĩ hội vận dụng kia một mặt thần cổ vang lên cũng không dễ dàng, hẳn sẽ ăn có thể vang lên kia một cái thần cổ số lần tính danh ngạch, cụ thể thế nào ta cũng không biết. Niếp Thần kinh ngạc nói, thần kiếm binh sĩ còn có như vậy thần cổ. Nếu kia thần cổ vang lên cũng không dễ dàng, kia thần cổ chỉ sợ tồn tại rất cường đại uy lực chứ. Môn chủ, không nghe nói kia thần cổ có rất cường đại uy lực, kia thần cổ nhất định là rất lợi hại đồ vật, chẳng qua là có thể còn không có cường giả có thể sử dụng vật kia. Niếp Thần gật đầu. Tích tích. Lúc này Niếp Thần điện thoại reo, là Thần Kiếm binh sĩ bộ trưởng Tần Tín điện thoại. "Niếp Thần, ngươi trưởng sinh môn Độc Vương không tới sao?" Độc Vương cũng có địa cảnh đỉnh phong tu vi. Tần Tín nói, hắn đã biết Niếp Thần hắn tới thông tin. Niếp Thần nói, "Độc Vương không tới, Tần bộ trưởng, không biết lần này là không phải là vận dụng thần cổ, cụ thể danh ngạch tính thế nào?" Tần Tín nghiêm mặt nói, "Niếp Thần, lần này xác thực vận dụng thần cổ, phần lớn cường giả tới, nếu như vận dụng thông thường phương pháp có thể đưa tới xung đột lớn. Phương pháp này đây hướng thông dụng phương pháp, đến lúc đó sau khi hội thống kê hết thẻ cường giả vang lên thần cổ số lần, tổng số lần trừ dùng danh ngạch cho ra mỗi một cái cần vang lên thần cổ bao nhiêu lần. Mỗi một phe thế lực nhiều ít cái danh ngạch rất dễ dàng liền ra, một thế lực nếu có nhiều lần số hoặc ít số lần, có thể mang số lần bán đi. Niếp Thần, nếu có nhiều danh ngạch, hy vọng ngươi có thể để cho ra." Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, "Tần bộ trưởng, nếu có nhiều danh ngạch, có đầy đủ chỗ tốt, danh ngạch nhường lại ngược lại là không có quan hệ gì, nếu là không có chỗ tốt chuyện, xin lỗi. Nhiều hơn đến số lần cũng có thể dùng đổi đến, nếu có nhiều danh ngạch, vậy khẳng định có thể đổi được nhiều chỗ tốt hơn. Phương diện này, Niếp Thần cũng sẽ không hào phóng như vậy." Tần Tín cau mày nói, "Niếp Thần, ta đã hứa hẹn ngươi tiến vào ba chỗ bảo tàng chỗ tốt. Tần bộ trưởng, kia ba chỗ bảo tàng không biết bị ngươi tìm kiếm qua bao nhiêu lần, hắn còn bao lớn giá trị đây. Nếu như định tổng danh ngạch thời điểm không cần ta ra sức gì, ta phía sau nổi danh khoản miễn phí khiến không có quan hệ, trước mặt như cũng cần ta xuất thủ, phía sau cũng còn muốn miễn phí muốn danh ngạch, cái này cũng không quá tốt." Tần Tín trong lòng than thầm, trước Thiên Đao binh sĩ cùng Niếp Thần mang quan hệ làm quá căng, nếu không có làm cứng, Niếp Thần chắc hẳn dễ nói chuyện nhiều lắm. "Niếp Thần, ta cùng là Viêm Hoàng quốc người, tổ quốc cường đại đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt, đến lúc đó sau khi xin ưu tiên cân nhắc chính ta người." Tần Tín nói. Niếp Thần đạm thanh nói, "Tần bộ trưởng, Thần Kiếm binh sĩ ta sẽ ưu tiên cân nhắc, đến mức còn lại một chút thế lực, có thể chưa chắc lấy ta làm người một nhà." "Vậy được, Niếp Thần, Hạ Lan Sơn đỉnh cao nhất bên kia bây giờ bị phong tỏa, ngươi đến bên kia, tùy tiện hiện ra ngươi một chút thực lực liền có thể thông qua phong tỏa." Tần Tín nói, "Hạ Lan Sơn chủ phong Hạ Lan ngọn núi bây giờ quả thật bị phong tỏa, hơn nữa, chung quanh 10 lai công bên trong đều bị quân đội phong tỏa. Niếp Thần hắn xe đến gần Hạ Lan ngọn núi đã bị cản lại. Cho đi." Niếp Thần hắn cũng không có xuất thủ, ạ bộ tần lộ cái mặt Niếp Thần hắn đã bị cho đi, chiến vương ạ bộ tần tại toàn cầu trong phạm vi đều có tương đối lớn danh tự. Luận danh tiếng, toàn cầu trong phạm vi cường giả nhận thức ạ bộ tần phòng trừng so với nhận thức Niếp Thần nhiều, hơn nữa nhiều không ít. Vì sao hắn có thể tiến vào đi? Nơi này chuyện, tốt tốt làm sao phong núi? Có một chút bình thường người cũng đến bên này, nhưng hắn là không có khả năng tiến vào, hơn nữa hắn rất nhanh sẽ bị khuyên về. Phòng xa tiếp tục hướng phía trước. Vừa tiến tới hơn 10 km, Niếp Thần nhìn đến không ít xe, xe sang trọng không ít, giống Niếp Thần hắn như vậy thực dụng phòng xa cũng không ít. Chứ xe, Niếp Thần cũng nhìn đến không ít người, hắn thấy kỳ trang dị phục người ngoại quốc không ít. Chương 312, địch nhân hội tụ. Niếp Thần hắn xuống xe, không ít người nhìn sang. Chiến vương, mới bao lâu không thấy, ngươi cư nhiên trở thành kẻ khác chó săn, thật là thật đáng buồn à, ha ha ha. Châm chọc âm thanh âm vang lên. Nói chuyện là một người vóc dáng cao lớn người da trắng cường giả. Chiến vương ạ bộ tẩn cũng là bắp thịt rất phát đạt kia một loại, nhưng là cùng cái này một cái cường giả trên thân bắp thịt so sánh, chiến vương còn có vẻ có một chút thon nhỏ. Giờ du hàn, ngươi ít đánh giắm. Ạ bộ tẩn lạnh giọng nói. Người da trắng kia cường giả cũng chính là giờ du hàn đến gần, hắn không chút kiêng kỵ quan sát xuống Niếp Thần cười nói, chiến vương, đây chính là ngươi bây giờ chủ tử. Nhìn qua rất bình thường à, gây đến theo cái giống như con khỉ. Một quyền của ta có lẽ có thể đập ra hắn phân đến. Niếp Thần, ta nghe nói qua ngươi, ngươi vinh hạnh, có hứng thú hay không cùng ta đánh một trận. Một hồi trước nếu ta đi qua, Hắc Tam Giác nơi đó, chỉ sợ sẽ không có ngươi uy phong. Chậc chậc, thực lực ngươi không biết rõ làm sao dạng, bất quá, hai ngươi nịu không tệ. Vừa nói, giờ dù hàn càn dỡ đánh giá Bạch Vận cùng quản tư đánh hai nữ. Phía đông mỹ nhân, ta thích, ha ha ha. Niếp Thần cau mày nói, các hạ tốt nhất thu liễm một chút. Nếu không chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Con khỉ da vàng, ngươi đây là hù dọa ra ra. Giờ dù hẳn khinh thường nói. Đừng tưởng rằng ngươi phi đao có thể uy hiếp được gã bộ tờn hàng này liền có thể tại trước mặt ra ra càn rỡ. Ra ra coi như đứng ở chỗ này bất động, ngươi phi đao cũng tổn thương không ra ra. À bộ tờn truyền âm, môn chủ, cái tên này là kim loại dị năng giả. Hắn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, sức phòng ngự tại thiên cảnh hậu kỳ thời điểm liền mạnh mẽ hơn ta, bây giờ phải mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Hơn nữa, môn chủ ngài phi đao chỉ sợ có chút bị khắc chế. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, hắn phi đao có đúng là kim loại, nhưng là có thể cũng không phải kim loại vật liệu, những thứ kia cự linh hầu móng vuốt biến thành phi đao toàn bộ đều không phải là kim loại vật liệu. Hơn nữa những thứ kia phi đao cực kỳ mạnh mẽ. Giờ Du Hàn, làm gì khi dễ người ta tiểu bằng hữu? Một cái hơn 40 tuổi nam tử mỉm cười đến gần, người này cũng là một cái người da trắng cường giả, trong tay vướt vướt hai viên bi thép. Môn chủ, người này tên là Ổ Chủ Tù, ngoại hiệu Từ Hoàng, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, dị năng là khống chế từ trường, rất nhiều công kích căn bản là đến gần không thân thể của hắn, đặc biệt là vũ khí kim loại công kích. À, Bộ Tần một lần nữa truyền âm. Nghiếp Thần ánh mắt quét qua cái này một cái cường giả, khống chế từ trường, cái này dị năng không tệ, trong điện ảnh có qua như vậy nhân vật, Vạn Tử Vương thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Từ Hoàng, ngươi không hội cũng muốn cùng Nghiếp Thần giao thủ chứ? Ta trước tới, ngươi coi như nghĩ, vậy cũng phải trước xếp hàng. Giờ Du Hàn hừ một tiếng nói. Từ Hoàng Ổ Chủ Tù đạm thanh nói, Kim Cương Vương, ngươi và Nghiếp Thần đánh trước hết chờ một chút. Nghiếp Thần, ta đối với trên người của ngươi một món bảo vật có hứng thú, trao đổi cho ta như thế nào? Ta không có hứng thú. Nghiếp Thần lạnh lùng nói. Ổ Chủ Tù trong mắt chớp động nguy hiểm ánh sáng. Nghiếp Thần tiểu bằng hữu, trước ngươi tại Hắc Tam Giác có một chút danh tiếng, nhưng là, cái này một thế giới so với ngươi tưởng tượng nguy cơ hiểm nhiều lắm, thực lực vượt quá ngươi cường giả cũng không ít, ngươi khác cho là mình liền thiên hạ vô địch, nếu không ngươi khoảng cách tử vong không xa lắm, hiểu chưa? Ta muốn ngươi theo Thiên Đao binh sĩ nơi đó đổi được đồ vật, ngươi có thể tuyển trạch mang cái kia trao đổi cho ta, cũng có thể tuyển trạch, ta trở thành địch nhân. Nghiếp Thần sắc mặt lạnh xuống, trước hắn có thể đã bày ra không kém thực lực, không nghĩ tới Kim Cương Vương dở dù hạn, Từ Hoàng Ổ Chủ Tủ còn căn bản cũng không đưa hắn coi vào đâu. Sự thực trên, Nghiếp Thần đánh giá cao chính mình bây giờ tại toàn cầu sức ảnh hưởng. Một cái cường giả sức ảnh hưởng là lần lượt thắng lợi tích lũy, Nghiếp Thần thắng lợi số lần còn không nhiều. Hắc Tam Giác bên kia, Nghiếp Thần biểu hiện ra thực lực tương đối mạnh, nhưng là Nghiếp Thần tại bên kia cũng không có chiến thắng tột cùng nhất nhân vật. Bên kia đi qua nhất nhân vật lợi hại là Xạ Tử Phạ Dạ Ổ, nhưng là Xạ Tử Phạ Dạ Ổ cũng không có xuất thủ. Nghiếp Thần tu vi vẫn chỉ là thiên cảnh hậu kỳ, toàn cầu trong phạm vi, kỳ thực vẫn có một ít cường giả thấy thực lực của chính mình tại Nghiếp Thần trên. Nói thí dụ như giờ dù hẳn cùng Từ Hoàng Ổ Chủ Tù, hắn thấy Nghiếp Thần liền không thể làm gì được hắn, hắn năng lực có thể khắc chế Nghiếp Thần. Còn có một chút có năng lực đặc thù, có bảo vật mạnh mẽ cường giả kỳ thực cũng không sợ Nghiếp Thần. Ít nhất không sợ lộ ra trước thực lực Nghiếp Thần. Nghiếp Thần, nhìn đến ngươi địch không ít người. Thanh âm quen thuộc vang lên, Nghiếp Thần nhìn về vừa tới hai chiếc đại khối đầu Việt ra xa trong đó một chiếc. Xe bên trên xuống tới lại là Hàn Ngọc Sơn. Khiến Nghiếp Thần khiếp sợ là, Hàn Ngọc Sơn trên thân lại tản ra thiên cảnh cường giả tối đỉnh mới có khí tức. Hơn nữa, Hàn Ngọc Sơn hẳn đã đến thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn, cách đột phá thiên cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Nghiếp Thần, đã lâu, lớp trưởng đại nhân, ngươi được a? Lại là một đạo tương đối quen thuộc âm thanh âm vang lên, Lý Quân xuống xe, Nghiếp Thần con ngươi co rụt lại, Hàn Ngọc Sơn thiên cảnh đỉnh phong, Nghiếp Thần còn nghĩ thông một chút, phía sau hắn tốt xấu có Hắc Long hội, nói không chừng đạt được cực kỳ lợi hại truyền thừa. Nhưng là, Lý Quân bây giờ lại cũng đã có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Bạn học cũ, thật lâu không thấy. Kiệt Kiệt. Tiếng cười quái dị vang lên, Từ Dương xuống xe, trên người hắn bất ngờ đồng dạng có thiên cảnh hậu kỳ cường giả mới có khí tức. Cố Bạch Phong, Trương Hàng, Takuya Mạ Mổ Tổ lúc này cũng theo khác một chiếc Việt dã xa bên trên xuống tới, trên người hắn đồng dạng tồn tại thiên cảnh hậu kỳ cường giả mới có khí tức, rất mạnh. Khí. Trung quanh một chút cường giả cảm ứng được hắn khí tức trong lòng khiếp sợ, Hàn Ngọc Sơn thiên cảnh đỉnh phong, Lý Quân, Từ Dương, Trương Hàng, Takuya Mạ Mổ Tổ, Cố Bạch Phong hắn đều là thiên cảnh hậu kỳ, hắn sáu cái tụ hội tại cùng một chỗ, khí tức vô cùng vì cường thịnh. Cố Bạch Phong sờ một cái chính mình quang cái đầu cười lạnh nói, Niết Thần, ngươi không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền từ trong tù đi ra đi. Bái ngươi ban tặng, ta tại trong tù có thể qua không phải là quá thoải mái, về sau, ngươi cũng sẽ có như vậy cuộc sống. Niết Thần con mắt quét qua Hàn Ngọc Sơn hắn, sắc mặt hắn rất âm trầm. Hàn Ngọc Sơn, Lý Quân, Từ Dương, Trương Hàng, Takuya Mạ Mộ Tổ, Cố Bạch Phong, hắn mỗi một người đều là hắn địch nhân, hơn nữa, từng cái cũng đều là rất hận hắn. Cùng hắn sáu người Niết Thần cũng đã có mâu thuẫn. Thế nhưng mâu thuẫn còn chưa tới giết người mức độ Niếp Thần liền không giết hắn, không nghĩ tới hắn lại cùng tiến tới. Niếp Thần ánh mắt rơi vào Hàn Ngọc Sơn trên thân, Hàn Ngọc Sơn thiên cảnh đỉnh phong tu vi, Lý Quân hắn từng cái hẳn là Hàn Ngọc Sơn gom góp được đến. Niếp Thần, có đúng hay không cảm giác rất kinh hỉ? Ha ha ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười to nói. Ta bây giờ khoảng cách đan cảnh chỉ có một bước ngắn, Lý Quân hắn từng cái khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn, ta mọi người có thể có như bây giờ như vậy tu vi. Nhờ có ngươi à. Hàn Ngọc Sơn hắn đến gần, hắn từng cái trên thân tản ra thập phần cường đại khí tức, hơn nữa hắn khí tức mơ hồ có thể liên kết đến cùng một chỗ, phải tu luyện đồng dạng công pháp. Rất nhiều lúc, tu luyện đồng dạng công pháp, hai cái người liên thủ so với đơn đả độc đấu mạnh hơn. Hàn Ngọc Sơn hắn sáu cái nếu như có thể liên thủ, như vậy thực lực chắc chắn vô cùng vì kinh người, coi như Niếp Thần đối với lực công kích của chính mình vô cùng có lòng tin, Hàn Ngọc Sơn hắn liên hợp tại cùng một chỗ, Niếp Thần cũng không dám hứa chắc tự bay đao là có thể giết chết Hàn Ngọc Sơn hắn. Niếp Thần, giết ta ra ra, ngươi muốn đền mạng. Tạc Hồ Giả Mạ Mổ Tổ dùng có chút cứng rắn trung văn nói, trong mắt của hắn tràn đầy hận ý. Trương Hàng nhìn chằm chằm Niếp Thần, trên thân cũng thả ra sát ý, Đế Lâm lâu trung hạ quỷ, chuyện này với hắn tới nói là sỉ nhục. Trước thực lực thấp, Trương Hàng còn có thể nhịn được, bây giờ Trương Hàng đã thiên cảnh hậu kỳ sắp thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hắn càng muốn cái này lại càng khó chịu, không giết Niếp Thần, trong lòng của hắn liền kìm nén nhất khẩu ác khí. À bộ tờn hắn từng cái đề phòng, Hàn Ngọc Sơn hắn tới mang cho hắn áp lực thật lớn. Một cái sắp đan cảnh cường giả, năm cái sắp thiên cảnh cường giả tối đỉnh, bất kỳ một cái nào thực lực đều không thấp, Niếp Thần đều cảm giác được áp lực, ạ bộ tờn hắn càng không cần phải nói. Chiến vương ạ bộ tờn, quỷ thủ, tây môn thí, lệ vô ngân. Hàn Ngọc Sơn ánh mắt quét qua ạ bộ tờn hắn bốn cái. Ngươi nếu như bây giờ liền tuyên bố thoát khỏi trường sinh môn, ta đây thì không phải là địch nhân, nếu không ta toàn bộ là ngươi địch nhân. Hiện tại ta bên trong còn chỉ có ta thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là dùng không bao lâu. Hắn chắc chắn cũng có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, cho ngươi nửa phút thời gian cân nhắc, là theo chân Niếp Thần đi chết, vẫn là cải tà quy chính. Lý Quân nhìn về Bạch Vận cười hát hát nói, trưởng lớp, còn ngươi, đến ta bên này đến như thế nào đây? Theo Niếp Thần không có có tiền đồ, theo ta, bảo đảm ngươi ngày tháng sau đó qua rất thoải mái. Bạch Vận hừ lạnh không để ý tới Lý Quân. À bộ tờn hắn trong lòng có chút dây rủa, Hàn Ngọc Sơn hắn mang đến áp lực quá lớn, hơn nữa. Hàn Ngọc Sơn hắn thời gian ngắn ngủi đạt tới cái này dạng tu vi, một điểm này rất đáng sợ. Có lẽ thật dùng không quá lâu thời gian, Lý Quân hắn mỗi một người đều có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, bây giờ thực lực của hắn liền mạnh, về sau thực lực mạnh hơn. Chương 313, kiên kỵ lẫn nhau. Hàn Ngọc Sơn, vài ngày không thấy, ngươi lá gan sở trường, nếu như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi có hay không cùng ngươi lá gan xứng đôi thực lực. Niếp Thần lạnh lùng thốt, hắn vừa nói, một giây kế tiếp một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay. Hàn Ngọc Sơn mặt liền biến sắc sau lùi một bước, hắn đối với mình bây giờ thực lực có lòng tin, nhưng là, Niếp Thần công kích trước đây khiến hắn lưu xuống bóng ma trong lòng. Trước tại Đế Lâm lâu, Niếp Thần một đao, trong nháy mắt giết chết 10 cái địa cảnh cường giả, trong nháy mắt giết chết một người thiên cảnh trung kỳ cường giả. Niếp Thần, ngươi dám? Hàn Ngọc Sơn lạnh giọng nói, hắn nói mình và Lý Quân trên người hắn từng cái buộc phát ra kinh người sát ý không chỉ nhằm vào Niếp Thần, cũng nhằm vào Bạch Vận quản tư bánh nàng. Dừng tay. Tiếng hét lớn chợt mà vang lên, một cái lao giả tóc trắng nhanh chóng chạy tới, hắn sắc bén ánh mắt quét qua Niếp Thần còn có Hàn Ngọc Sơn hắn. Dừng tay, bổn tọa thần kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng lão, Hạ Lan Sơn bên này trước mắt nghiêm cấm chém giết. Hàn Ngọc Sơn, nếu như ngươi tiếp tục khiêu khích, Hắc Long hội sẽ phải chịu quốc gia nghiêm nghị chế tài. Lao giả tóc trắng khẩu khí lạnh như băng nói. Hàn Ngọc Sơn hơi khẽ thở phào một cái, hắn bây giờ còn không muốn cùng Niếp Thần hoàn toàn nổi lên va chạm, thần kiếm binh sĩ xuất mặt ngăn cản cũng tốt. Được, ta cho thần kiếm binh sĩ mặt mũi. Hàn Ngọc Sơn lui về phía sau mấy bước, Lý Quân hắn đồng dạng lui về phía sau. Bạch Y lão giả nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần khẽ gật đầu thu phi đao, kia một cái lão giả tóc trắng cũng âm thầm thở phào một cái, Niếp Thần nếu như cùng Hàn Ngọc Sơn hắn xung đột, cái này cũng không diệu. Theo Bạch Y lão giả biết, Thiên Đao binh sĩ xin Hàn Ngọc Sơn hắn xuất thủ, Niếp Thần hắn và Hàn Ngọc Sơn hắn tạm thời tới nói kỳ thực đều là Viêm Hoàng quốc bên này, nếu như nổi lên va chạm, hao tổn là Viêm Hoàng quốc bên này lực lượng. Những người còn lại, đồng dạng nghiêm cấm xuất thủ, nếu như phát hiện, sẽ bị thủ tiêu tư cách. Bạch Y lão giả sắc bén ánh mắt quét qua Kim Cương Vương Tử Hoàng hắn. Từ Hoàng Ô chủ tủ, Kim Cương Vương dở dù hẳn hắn lui về phía sau một điểm, đối với cái này một cái Bạch Y lão giả hắn vẫn tương đối kiên kỵ. Cái này một cái Bạch Y lão giả là thiên kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng lão, một chuôi thần kiếm tại tay, thực lực vô cùng mạnh. Cái này một cái Bạch Y lão giả có thể nói là chỉ nửa bước vào đan cảnh nhân vật. Niếp Thần, vậy sau này ta chơi nữa ngoạn. Kim Cương Vương dở dù hẳn nết mép cười nói. Từ Hoàng Ổ chủ tụ chuyển trong tay hai viên bi thép hơi mỉm cười nói, Niếp Thần, kia một món bảo vật nếu như ngươi cho ta, đến lúc đó sau khi ta mới có thể bảo vệ được ngươi một đoạn thời gian. Thiên Đao binh sĩ nghiên cứu vài năm đều không có nghiên cứu triệt để một món bảo vật, nói thật, ta thật có hứng thú, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng nói cho ta biết một tiếng. Từ Hoàng, nếu như ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ ta, đến lúc đó sau khi ta ngược lại là có thể cho ngươi xem một chút. Niếp Thần nhạt nói. Từ Hoàng ổ chủ tủ cười ha ha, tiểu gia hỏa có ý tứ, vậy thì nhìn một chút tiểu gia hỏa ngươi đến lúc đó sau khi có thế nào thực lực, thần kiếm binh sĩ thần cổ, không biết ngươi có thể hay không vang lên 5 lần. Hừ, ông lão mặc áo trắng kia hừ lạnh, Từ Hoàng, nếu biết đến lúc đó sau khi muốn gõ thần cổ, liền đều an phận một chút, tiêu hao tương đối lớn lực lượng, đến lúc đó sau khi ngươi có thể gõ không hai cái. Cũng là, ta đây liền lưu một chút khí lực, sau này hãy nói, ha ha. Từ Hoàng ổ chủ tủ nói lại bay lên, hơn nữa vô cùng trong thời gian ngắn liền phi hành tiêu thất. Niếp thần trong lòng thán phục, Từ Hoàng ổ chủ tủ ngón này không tệ, bất quá cái này hắn tạm thời không học được. Thông qua thần thức, Niếp thần cự ly ngắn hư ra bước từ từ không hỏi đề, nhưng là phải giống như Từ Hoàng ổ chủ tủ một dạng khoảng cách dài phi hành hơn nữa tốc độ nhanh cái này không làm được. Từ Hoàng ổ chủ tủ dị năng là nắm trong tay từ trường, phương diện này hắn có ưu thế cự lớn. Niếp thần, về sau ta lại cẩn thận chơi đùa, hiện tại ta trước đi chơi một chút ta mang tới nữ nhân, ha ha ha. Kim Cương Vương dở dù hạn cười lớn rời đi. Bạch Y lão giả nhìn Niếp thần, Niếp môn chủ, ta gọi là Đỗ núi, ngươi kêu ta một tiếng Đỗ lão liền có thể, hôm nay cần muốn quyết định tổng cộng nhiều ít danh lạch, 5 trận chiến đấu, 4 giờ chiều thời gian mở bắt đầu. Niếp môn chủ, tần bộ trưởng đã cho ta biết, ngươi cần phải ra tay một lần, xếp hạng phía sau cùng một ra tay, hy vọng ngươi chú ý một chút thời gian mặt khác bảo trì trạng thái. Được. Niếp thần gật đầu. Bạch Y lão giả rất mau rời đi, những người còn lại thấy không có náo nhiệt đồng dạng tàn đi. À bộ tờn, người đi tìm hiểu xuống đều có kia cường giả tới, đến lúc đó sau khi cho ta một phần tư liệu. Niếp thần nói. Vâng, môn chủ. À bộ tờn hắn tàn đi, Niếp thần cùng quản tư bánh còn có bạch vận rời đi đám người một đoạn khoảng cách. Tư bánh, mới vừa à bộ tờn hắn biểu hiện như thế nào đây? Niếp thần nhẹ giọng nói, hắn tin tưởng khoảng cách gần như vậy. À bộ tờn nếu như hắn trong lòng có ý kiến gì quản tư bánh có thể cảm ứng được. Quản tư bánh bây giờ tu vi nhưng là thiên cảnh hậu kỳ, tinh thần lực so với à bộ tờn hắn đều mạnh hơn nhiều, hơn nữa quản tư bánh hội luyện thần chân kinh phía trên bí pháp. Niếp thần, ngươi thật muốn biết sao? Quản tư bánh nói. Niếp thần khẽ gật đầu, cáo nói đi, ta biết hắn bốn cái không thể nào mỗi một người đều có thể trung thành, có người có phản bội ý nghĩ, đây cũng là bình thường. Quản tư bánh nhẹ giọng nói, Niếp thần, quả thật có người có phản bội ý nghĩ, bất quá tình huống cũng tạm được, bốn người bên trong chỉ có một có nghĩ như vậy phương pháp, còn lại ba cái cảm giác cũng còn tốt. Người nào? Quỷ thủ. Niếp thần nhướng mày một cái, mới vừa trong óc hắn muốn cũng không phải quỷ thủ có vấn đề. Độc vương cùng quỷ thủ trước tình huống như vậy có thể giúp Gem tướng quân xuất thủ, Niếp thần kỳ thực cảm thấy hắn phẩm đức cũng không tệ lắm, mới vừa Niếp thần thấy tương đối lớn có thể là Lệ Vô Ngân hoặc Tây Môn Thí. Tư đoán, nếu như mới vừa không phải có người cắt đức, ngươi thấy quỷ thủ cùng ta phủi sạch quan hệ có khả năng có mấy thành. Niếp thần trầm giọng nói. Hơn 90. Quản tư bánh nói. Quản tư bánh mới vừa cảm giác được quỷ thủ cơ hồ muốn đứng ra đi. Hô. Niếp thần thở ra một hơi, nhìn đến quỷ thủ đối với ta giam lỏng Gem tướng quân sự tình sâu trong nội tâm vẫn là có ý nghĩ. Nếu như hết thể thuận lợi hắn tiểu cũng không có phản cốt, nếu như không thuận lợi. Niếp thần, bây giờ cũng không phải sinh ra nội loạn thời điểm, có muốn hay không ta đối quỷ thủ tiến tới thôi miên. Bằng vào ta bây giờ thực lực, ta thôi miên hắn, chính hắn tháo ra thôi miên hoặc là tìm người tháo ra có khả năng không cao. Quản tư bánh nói. Niếp thần gật đầu, có thể, đến lúc đó sau khi tư bánh ngươi thôi miên xuống quỷ thủ. Niếp thần, tư bánh tỷ, ngươi chú ý tới Hàn Ngọc Sơn hắn đặc biệt sao? Bạch vận ánh mắt lộ ra vẻ lo âu nói. Niếp thần cùng quản tư bánh đều nhìn về bạch vận, hắn dĩ nhiên biết Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn đặc biệt, nhưng là, bạch vận nói dường như không phải là cái này. Bạch vận, hắn làm sao? Quản tư bánh nói. Bạch vận hít sâu một hơi nói, hắn nhập ma. Niếp thần, ta ở trên người hắn cảm giác được ma khí, rất nhạt, thông thường cường giả không cảm ứng được, bất quá ta cảm ứng thật rõ. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn tin tưởng bạch vận phương diện này cảm ứng. Chính mình năng lực cảm ứng cũng không tệ lắm, nhưng là ở phương diện này năng lực cảm ứng, niếp thần tin tưởng nơi này hết thảy cường giả đều không có mấy người so với bạch vận năng lực cảm ứng mạnh mẽ. Bạch vận nhưng là đạt được Phật môn cường giả đỉnh cao truyền thừa. Hơn nữa thể nội bây giờ còn có một cái cường đại hung hồn. Vô luận là Phật lực lượng hay là ma quỷ lực lượng, đều có thể để cho bạch vận phương diện này cảm ứng so với bình thường người tu luyện mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Là lòng đất cường giả. Niếp thần trầm giọng nói. Vừa nói, Niếp thần cho mày, Hàn Ngọc Sơn hắn cái này một cái tổ hợp cần phải giết chết. Hàn Ngọc Sơn, Lý Quân, Từ Dương, Trương Hằng, Cố Bạch Phong, Takuya Mamoto, hắn mỗi một người đều là địch nhân. Trước không giết hắn. Đó là Niếp thần cảm thấy hắn cũng không có gì uy hiếp, không nghĩ tạo nhiều xuống sát nghiệt. Nhưng là bây giờ, Nếu như hắn không chết để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, đến lúc đó sau khi hắn, sẽ đối với quản tư thánh nàng đều tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Nghĩa thần, ta cảm giác hắn lực lượng rất quỷ dị, hoặc thông thường công kích không cách nào tùy tiện đánh chết hắn. Bạch Vận nói, Nghiếp thần khẽ gật đầu, ta cũng có như vậy cảm giác, hắn lực lượng dường như có thể cũng vậy trợ giúp, có thể liên hợp tạo thành một cái chỉnh thể. Hắn tại cùng một chỗ dưới tình huống, sức phòng ngự khẳng định so với đơn độc một người thời điểm mạnh hơn nhiều. Ta bây giờ công kích thông thường đan cảnh trung kỳ cường giả rất có thể đều không chống đỡ được, nhưng là mới vừa, ta cũng không có lòng tin rất lớn có thể trong nháy mắt thuấn sát Hàn Ngọc Sơn. Nếu như có thể làm được, Nghiếp thần đã vừa mới xuất thủ, hắn mới sẽ không để mặc cho Hàn Ngọc Sơn hắn rời đi, dù là thần kiếm binh sĩ kia thủ hộ trưởng lão đô núi tới. Hàn Ngọc Sơn hắn kỳ thực cũng vậy, hắn cũng tương đối kiên kỵ. Lão đại, mới vừa tại sao không có xuất thủ? Trương Hằng hỏi, tại đô núi qua trước khi tới, nếu như xuất thủ, hắn vẫn có cơ sẽ xuất thủ, bất quá Hàn Ngọc Sơn không có hạ lệnh, Trương Hằng hắn tự nhiên cũng không dám làm bậy. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt âm trầm nói, nắm bắt cũng không phải rất nhiều. Người có thể không nhìn ra, quản tư thánh đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Ngươi chắc hẳn biết nếu như nàng bạo phát thực lực có thể tăng trưởng một đoạn, nàng và Bạch Vận hai cái trên cơ bản có thể chống lại ngươi bên trong hai cái lực lượng, thậm chí so với ngươi bên trong hai cái mạnh hơn một chút. Ạ Bộ Tẩn thực lực của hắn cũng mạnh nhất, đang không có kêu gọi đầu hàng Ạ Bộ Tẩn trước hắn, liều lĩnh xuất thủ bại nói không chừng là ta đến như vậy thực lực không dễ dàng, hưởng thụ đều còn không có thật tốt hưởng thụ, lúc này liền bước lên lớn đại phong hiểm giết Nghiếp thần hắn, không đáng giá. Thực lực của ta tăng trưởng rất nhanh. Về sau còn có cơ hội xuất thủ. Chương 314, tìm kiếm quỷ ảnh phi phong. Nghiếp thần, ta phiền toái còn không ngừng Hàn Ngọc Sơn hắn. Quản tư bánh có chút lo lắng nói. Nghiếp thần khẽ gật đầu, xác thực như vậy. Tạm thời mọi người vì bảo vật tranh đoạt phải còn sẽ không xuất thủ, nhưng là bảo vật tranh đoạt sau đó, Hàn Ngọc Sơn hắn có thể cùng còn lại một chút cường giả liên hợp xuất thủ. Bạch Vân nói, chớ quên thiên ma nữ trước xuất thủ, rất có thể hội xuất hiện ở đây một bên. Nghiếp thần. Ta minh hữu quá ít. Nghiếp thần mày nhíu lại đến, bây giờ địch nhân có không ít, nhưng là minh hữu, còn thật không có gì. Hắc tam giác nơi đó, hắc ma minh huyết sát môn đều không thể xem như minh hữu, quốc nội cũng không có cái gì minh hữu, Nghiếp thần cùng trưởng sinh môn quật khởi tốc độ quá nhanh. Ta cần tăng thực lực lên. Tư Hoánh, Bạch Vận, đi với ta một chỗ, nói không chừng tại nơi đó có thể đạt được một món bảo vật khiến thực lực tăng lên một chút. Nghiếp thần nói, rất nhanh, Nghiếp thần cùng Bạch Vận nàng xuống xe. Thời gian ngắn ngủi hắn liền biến mất ở còn lại cường giả trong tầm mắt, những cường giả kia ngược lại không có kỳ quái, Nghiếp thần mang theo hai cô gái đẹp, Hoang Sơn Giã Lĩnh, nói không chừng muốn làm chút gì. Ba người đều là thiên cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm thời gian, Nghiếp thần hắn đến núi Nham Hiểm, trước xe dừng địa phương là tại Sơn Dương, kia tử khí cũng là theo Sơn Dương giữa sườn núi xuất hiện. Sơn Dương tụ hội không ít cường giả, nhưng là núi Nham Hiểm bên này cũng không có người nào. Tư Hoánh giúp tìm kiếm chân núi một cái huyệt động. Nghiếp thần nói. Quản tư bánh gật đầu, nàng và Nghiếp thần thần thức đều thấu hướng lòng đất, hai người song song đến tìm kiếm qua đi, nếu có hang động, đến hồi vài chuyến phải liền có thể tìm được. Nửa giờ trôi qua, Nghiếp thần cùng quản tư bánh đến hồi tìm kiếm ba chuyến, thần thức quét lướt lòng đất không ít địa phương. Ồ! Quản tư bánh bước chân bỗng nhiên dừng lại, nàng thần thức phát hiện một cái huyệt động, hang động bị một tảng đá lớn ngăn trở xuất khẩu, đá lớn bên ngoài vừa chất đống không ít bùn đất. Trong huyệt động thập phần u ám, quản tư bánh thần thức đều cảm giác được mặt trong u ám đáng sợ. Nghiếp thần, ta nghĩ ta tìm tới. Tại bên này núi trong cơ thể, hơn 10 mét sâu tầng đất, phía sau còn có một thước dày bờ thạch cản trở hang động xuất khẩu. Quản tư bánh truyền âm, Nghiếp thần lập tức đến gần, hắn thần thức trước đây tầng đất quét hình không sâu như vậy, nhưng là bây giờ quá miễn cưỡng có thể. Tốt u ám hang động, hẳn là nơi này không có sai. Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Vốn là Nghiếp thần có chút bận tâm quỷ ảnh phi phong bị lấy đi, bây giờ nhìn đến, quỷ ảnh phi phong vẫn còn ở nơi này mặt, quỷ ảnh phi phong năm đó đưa đến không ít đan cảnh cường giả tranh đoạt, còn chết tốt hơn một chút cái đan cảnh cường giả nhưng là cực kỳ mạnh mẽ đồ vật, ẩn thân, ảnh độn, cắn nuốt quỷ hồn ngụy trang thành vì quỷ hồn, cái này ba cái năng lực đều khá mạnh mẽ. Giống Nghiếp thần, nếu như đạt được vật kia, hắn ẩn thân sử dụng phi đao công kích, giết chết mục tiêu tỷ lệ chắc chắn cao hơn nhiều. Ảnh độ năng lực là có thể để cho Nghiếp thần bị lúc công kích sau khi chạy trốn tốc độ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Quỷ ảnh phi phong cắn nuốt dương khí một điểm này tương đối đáng sợ, nhưng là chỉ cần không thường thường vận dụng vật này chẳng qua là thời điểm mấu chốt thỉnh thoảng dùng một chút, dùng Nghiếp thần bây giờ tu vi ngược lại không có vấn đề quá lớn. Nghiếp thần, có người chú ý ta. Bạch Vận truyền âm nói, nàng thấy có người dùng ống nhòm nhìn chằm chằm bên này. Mới bắt đầu kỳ thực cũng không có người chú ý Nghiếp thần hắn, nhưng là... Niếp thần hắn đến hồi tìm kiếm mấy lần, bên này cường giả lại nhiều, có người phát hiện niếp thần hắn đặc biệt. Niếp môn chủ, bên này có đúng hay không có thứ tốt? Có chút thanh âm quen thuộc truyền tới, thời gian ngắn ngủi, Kim Cương Vương tới, Từ Hoàng tới, đi theo hắn cùng một chỗ tới còn có 6 cái cường giả. Kia 6 cái cường giả thực lực thấp một chút, nhưng là từng cái cũng đều có thiên cảnh cấp tu vi, trên địa cầu, như vậy tu vi có thể chưa tính là tiểu nhân vật. Mở miệng là Kim Cương Vương, mặt đắc ý. Từ Hoàng cười nhạt nói, Niếp thần, không biết bên này có thứ tốt gì, cùng ta chia sẻ xuống như thế nào. Niếp thần âm thầm cau mày, nếu không phải cảm giác được tương đối cường đại áp lực, Niếp thần bây giờ cũng sẽ không đến bên này tìm kiếm muốn đạt được quỷ ảnh phi phong, hắn mới vừa hành động đã tương đối cẩn thận, không nghĩ tới vẫn bị để mắt tới. Hơn nữa còn là Kim Cương Vương hắn cường giả như vậy để mắt tới. Kim Cương Vương, Từ Hoàng, nơi này có thể không có thứ gì. Niếp thần đạm thanh nói, thật sao? Ta không phải là rất tin tưởng. Từ Hoàng cười nói, hắn nói lực lượng cường đại thấu xuống lòng đất, từng tầng một bùn đất tại từ lực dưới tác dụng nhanh chóng tách rời tán qua một bên. Hơn 10 mét chẳng hề cạn, nhưng là, Từ Hoàng năng lực rất cường đại, thời gian ngắn ngủi lại liền diệt đi bên này hơn 10 mét hậu thổ tầng lộ ra kia một tảng đá lớn. Chậc chậc, cái này hình như là có người cố ý làm ở chỗ này. Từ Hoàng thử mang cự thạch kia rời đi, nhưng là, từ lực tác dụng khó khống chế nặng như vậy đá lớn. Kim Cương Vương, nhìn ngươi. Từ Hoàng nói. Niếp thần chau mày, Kim Cương Vương đến gần cự thạch kia, hai tay của hắn bắt được đá lớn, trên cánh tay bắp thịt gồ lên, nặng đến tấn đá lớn tức khắc bị hắn rời qua một bên. Đá lớn rời đi, tức khắc một cỗ âm khí theo hang động chỗ sâu lao ra, âm khí vọt tới Kim Cương Vương trên thân, Kim Cương Vương nhịn không được đánh dùng mình một cái, quá lạnh. Niếp thần, ta cảm giác được mặt trong gặp nguy hiểm. Quản tư bánh truyền âm. Niếp thần vừa mới chuẩn bị uy hiếp từ Hoàng Kim Cương Vương hắn khiến hắn xéo đi, nghe được quản tư bánh truyền âm. Niếp thần tạm thời không có nói lời này, khiến Từ Hoàng hắn thăm dò một chút nguy hiểm cũng không tệ. Nếu như hắn cầm đến đồ vật, lại hạ sát thủ không muộn. Ngươi, vào xem một chút. Kim Cương Vương phân phó chính mình hai người thủ hạ nói, Từ Hoàng đồng dạng ánh mắt ra hiệu chính mình hai người thủ hạ, tức khắc 4 cái cường giả nhanh chóng tiến vào trong huyệt động. Cái này 4 cái cường giả mặc dù có chút cảnh giác, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi, hắn từng cái cũng đều là thiên cảnh cấp nhân vật, 4 cái cùng một chỗ thực lực rất mạnh. Hơn nữa Kim Cương Vương hắn liền ở bên ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm hắn ngay lập tức sẽ có thể xông vào cứu viện. Tư Bánh, ngươi thần thức cẩn thận một chút dò xét vào xem một chút. Niếp thần truyền âm. Quản Tư Bánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức theo kia 4 cái cường giả đi sâu vào, hang động cũng không có quá sâu, 70, 80 mét, kia 4 cái cường giả đến cuối, mặt trong có một cái so sánh đại không giữa, có 2 cái phần mộ, 2 cái trong mộ giữa còn có một cái nhỏ thổ bao. Kia nhỏ thổ bao cũng không giống như phần mộ giống như là chôn thứ gì. Bảo vật chắc chắn ở trong này. Một người trong đó thiên cảnh cường giả hưng phấn nói, hắn vũ khí là trường thương tức khắc đâm hướng kia một cái nhỏ thổ bao. A, sẽ ở đó một cái thiên cảnh cường giả trường thương chọn chúng nhỏ thổ bao trong nháy mắt, kia một cái thiên cảnh cường giả trong miệng bộc phát ra kinh hãi lòng người kêu thảm thiết, toàn bộ không gian nhỏ tức khắc hắc khí lan tràn. A, còn lại 3 cái cường giả đồng dạng kêu thảm thiết. Một người trong đó khoảng cách thông đạo gần đây, hắn không chần chờ chút nào liền xông về thông đạo, nhưng hắn vẫn dính vào một chút xíu hắc khí. Cứu mạng! Từ Hoàng, cứu ta! Mặt trong mấy cường giả vô cùng tuyệt vọng kêu, Từ Hoàng nặng quát một tiếng lập tức cường đại từ lực tác dụng đến trong huyệt động kia một cái đã đến trong lối đi cường giả ra tốc bị mang ra ngoài, nhưng là ở đằng kia một cái không gian bên trong 3 cái cường giả cũng không có bị mang ra ngoài, Từ Hoàng lực lượng chịu ảnh hưởng. Ra kia một cái cường giả trong đó một cái tay dính vào hắc khí dùng tốc độ kinh khủng ăn mòn hắn cái này một cái tay, bên cạnh hắn một cái cường giả tức khắc một đao chém ở hắn cái này một cánh tay trên, cái này một cái cường giả được hắc khí cánh tay tức khắc bị chém xuống, tại chúng nhân nhìn chăm chú bên trong, ngắn ngủi 2 giây, bị chém xuống cánh tay bị ăn mòn không còn sót cả xương. Lao ra kia một cái cường giả sắc mặt tái nhợt, nếu như chậm một chút xíu, chỉ sợ hắn không trốn thoát đến. Nếu như chậm một chút xíu chém xuống cánh tay, chỉ sợ hắn cũng một con đường chết. Trong huyệt động tĩnh lặng vô cùng, mới vừa còn có thanh âm, lúc này một chút thanh âm đều không có, không cần phải nói, mặt trong 3 cái cường giả đã bị hoàn toàn ăn mòn. Niết thần, mới vừa nhất mặt trong kia một cái không gian lan tràn đến hắc khí, lúc này đã không có hắc khí, nhưng là nếu như còn nữa người tiến vào đi, phỏng chừng hắc khí còn sẽ xuất hiện. Quản tư bánh truyền âm. Mặt trong 3 người, hài cốt không còn. Niết thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng còn tốt Kim Cương Vương hắn tới. Bằng không thì nếu như mới vừa là hắn mạo hiểm tiến vào mặt trong, có lẽ hắn 3 cái có người sẽ chết, toàn bộ chết ở bên trong cũng không phải là không thể được. Niếp thần, trong này đến cùng có thứ quỷ gì? Kim Cương Vương nhìn Niếp thần tức giận nói, hắn tiến vào mặt trong hai người thủ hạ không có một sống sót ra. Từ Hoàng cũng căm tức nhìn chằm chằm Niếp thần, hắn tiến vào hai người thủ hạ, một chết một bị thương. Chương 315, đáng sợ quỷ động. Niếp thần lạnh lùng thốt, Kim Cương Vương, Từ Hoàng, ta xin mời ngươi tiến vào sao? Ngươi cướp tiến vào, ngươi chết, vẫn phải ta bồi thường ngươi hay sao? Kim Cương Vương hừ lạnh, Niếp thần, ngươi chính là nói cho ta biết mặt trong tình huống gì khá hơn một chút. Phúc! Trong nháy mắt Niếp thần phi đao xuất thủ, vô cùng khoảng cách gần, Kim Cương Vương còn chưa phản ứng kịp, Niếp thần phi đao bắn liền xuyên thân thể của hắn tiếp đó trở lại Niếp thần trong tay. Phi đao, là xoa xoa Kim Cương Vương trái tim đi qua, chỉ cần Niếp thần nghiêng một chút xíu, Kim Cương Vương một con đường chết. Tiên huyết ngay lập tức sẽ lương đỏ Kim Cương Vương y phục trên người, trước ngực sau lưng đều có máu tươi chảy ra. Ngươi! Kim Cương Vương vô cùng sợ hãi trừng Niếp thần, hắn không nghĩ tới Niếp thần dám ra tay, hơn nữa, Niếp thần lực công kích thật không ngờ đáng sợ, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của hắn. Mới vừa cũng không có toàn lực phòng ngự, nhưng là coi như toàn lực phòng ngự, Kim Cương Vương phỏng trừng dùng Niếp thần mới vừa công kích vẫn có thể tương đối dễ dàng động đất xuyên thân thể của hắn. Hơn nữa, ai nói Niếp thần liền nhất định toàn lực làm? Kim Cương Vương, ngươi nói chuyện khách sáo một điểm, bằng không thì lần sau, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Niếp thần lạnh lùng thốt. Kim Cương Vương căm tức nhìn Niếp thần, bất quá, hắn cuối cùng không dám nói thêm cái gì, tự mình thể hội một chút. Kim Cương Vương biết do Niếp thần lực công kích so với trong tin đồn mạnh mẽ rất nhiều. Coi như thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn công kích Kim Cương Vương cũng có lòng tin chống lại, ít nhất sẽ không bị khinh địch như vậy mà đột phá phòng ngự. Niếp thần lực công kích, rất có thể vượt quá thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất kể là phi đao cường đại vẫn là Niếp thần công kích bản liền sắc bén như vậy, Niếp thần phi đao có thể lấy tính mệnh của hắn, cái này đủ. Thật là thủ đoạn. Từ Hoàng đồng dạng sau lùi một bước, mới vừa Niếp thần xuất thủ quá nhanh, lực công kích cũng quá mạnh, Từ Hoàng đồng dạng bị khiếp sợ, mạnh như vậy công kích, hắn không dám khẳng định chính mình từ trường phòng ngự có thể ngăn cản đến. Niếp môn chủ, ta chỉ là hỏi thăm một chút cũng không có tra hỏi ý tứ, mặt trong rốt cuộc là thứ quỷ gì. Từ Hoàng nói, hắn khẩu khí tốt hơn nhiều. Thế giới ngầm, thực lực quyết định thái độ. Không có xuất thủ trước, Từ Hoàng hắn là khinh thị Niếp thần, nhưng là, chỉ Niếp thần phi đao tùy tiện xuyên thủng Kim Cương Vương thân thể, khinh thị Niếp thần thực lực liền là rất sai lầm sự tình. Không biết. Niếp thần cao mày nói. Tình huống bên trong cùng hắn hiểu được bất đồng. Niếp thần tin tưởng cái này trên sự tình Mã Tùng hẳn không có nói dối, nếu như nói dối hắn lúc ấy phải có thể thấy được. Theo lý hẳn là không có loại kia hắc khí, không có nguy hiểm như vậy. Năm đó kia một người mai táng chính mình phụ thân còn có tổ phụ, quỷ ảnh phi phong đồng dạng mai táng, chính hắn là thật tốt ra. Ngươi không biết. Từ Hoàng cao mày nói. Niếp thần trầm giọng nói, cửa động cũng là ngươi đánh mở. Ta chỉ là nhàn rỗi tại bên này tìm kiếm bảo tàng, ta nơi nào biết bên trong là tình huống gì. Vừa nói, Niếp thần trong tay xuất hiện một cái hộp điều khiển từ xa người máy. Hộp điều khiển từ xa người máy tại Niếp thần dưới sự khống chế lập tức tiến vào trong huyệt động. Từ Hoàng có không gian phương diện bảo vật, bất quá hắn không gian bảo vật bên trong cũng không có vật như vậy chỉ có thể nhìn Niếp thần thao tác. Màn hình biểu hiện, người máy không bao lâu liền tiến vào kia một cái không gian nội, chết ở bên trong ba cái cường giả thi thể đều không thấy được. Chỉ có hắn binh khí còn không có bị hoàn toàn ăn mòn xong, bất quá binh khí cũng ăn mòn rất nhiều, một người trong đó binh khí cấp bậc vẫn còn tương đối cao, nhìn đến binh khí kia đều bị ăn mòn không ít Kim Cương Vương trong lòng khiếp sợ. Xuy suy, tạp âm vang lên, Niếp thần hộp điều khiển từ xa người máy mới vừa gia nhập kia một cái không gian tín hiệu lập tức trở nên kém, Niếp thần hắn nhìn đến một tia hắc khí trong nháy mắt tràn ngập kia một cái không gian, tiếp đó hình ảnh liền triệt để không có. Kia hai cái là phần mộ chứ? Nhất định là có phải là ngươi hay không Viêm Hoàng quốc cương thi? Từ Hoàng cùng Kim Cương Vương mở miệng. Niếp thần mày nhíu lại đến, tại sao sẽ là như vậy tình huống? Không biết rõ xuất hiện cái dạng gì tình huống, coi như quỷ ảnh phi phong tới tay, Niếp thần cũng không dám sử dụng a. Có lẽ Trần Tuyết nàng biết. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Trần Tuyết nàng không biết, trong vòng phát một cái treo thưởng nhiệm vụ phải liền có thể biết là tình huống gì. Từ Hoàng một tên thủ hạ nói, Từ Hoàng, ta có thể sử dụng hỏa công thử một chút. Không trong khu vực quản lý có thứ quỷ gì, ném một chút xăng tiến vào mặt trong, bảo đảm đem nó cháy hết sạch, nếu như là bảo bối, vậy sẽ không cháy hỏng. Từ Hoàng gật đầu, đây là một cái phương pháp. Niếp môn chủ, có xăng sao? Nếu như mặt trong có bảo bối, đến lúc đó sau khi mọi người lại bằng bản lãnh của mình. Từ Hoàng nói, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thùng lớn xăng xuất hiện, hắn tu luyện bên trong không gian phòng chứa đồ lặt vặt bây giờ rất nhiều, mặt trong Niếp thần cất giữ không ít thứ, xăng, máy phát điện. Vật như vậy đều có, nước đều cất giữ không ít dương. Nghiệp môn chủ trên thân mang theo đồ vật còn thật không ít. Từ Hoàng trong mắt tinh quang chợt lóe nói, tình huống như vậy, Nghiệp thần phải có một cái không gian tương đối lớn không gian giới chỉ. Nghiệp thần thần tình lạnh nhạt, dùng thực lực của hắn, Từ Hoàng biết một điểm này thì như thế nào. Đi. Từ Hoàng ngón tay chỉ một cái, tức khắc tại từ trường dưới sự khống chế, kia một thùng lớn xăng nhanh chóng tiến vào hang động, tiếp đó trực tiếp rơi vào kia một cái không gian bên trong. Rào. Thùng xăng lập tức tan vỡ, xăng nhanh chóng chảy ra, tiếp đó, bên ngoài một cái thiêu đốt tàn thuốc bị Từ Hoàng khống chế lập tức ném đến kia một cái không gian bên trong. Vù vù. Xăng lập tức đốt thiêu, bất quá quản tư hoánh thần thức nhìn đến, xăng chẳng qua là đốt thiêu nửa giây, lập tức toàn bộ không gian đã bị hắc khí bao phủ, hỏa diễm hoàn toàn tắt, không có đốt đốt xong xăng đều bị ăn mòn. Ô khóc. Loang thoáng, trong huyệt động truyền ra kinh khủng thanh âm, phảng phất một giây kế tiếp trong huyệt động liền hội lao ra quái vật đáng sợ. Nghiệp thần hắn lui về phía sau một chút, nhưng là cũng không trách vật lao ra. Hỏa công đều không hữu dụng. Từ Hoàng mày nhíu lại đến, mới vừa hắn có thể nghe được hỏa diễm bốc cháy, nhưng là thoáng cái sẽ không có, đây nhất định không có hiệu quả gì. Nghiệp thần chau mày, hắn có quản tư hoánh truyền âm, tình huống bên trong biết rõ ràng hơn. Chẳng những không có đốt tiêu, xăng đều bị ăn mòn a. Ta đi. Nghiệp thần trầm giọng nói. Nói xong, Nghiệp thần cầm đầu rời đi, quản tư hoánh cùng Bạch Vận tự nhiên thật chặt theo rời đi. Từ Hoàng cùng Kim Cương Vương hắn cũng không có lập tức rời đi, hắn đoán chừng, Niếp Thần nói không chừng cố ý rời đi tiếp đó dẫn hắn cũng rời đi. Từ Hoàng, trong này phải có bảo vật. Tổng phải nghĩ biện pháp biết rõ. Kim Cương Vương cùng Từ Hoàng trao đổi, hai người đều không có tính toán buông tha. Niếp Thần, ngươi không phải nói mặt trong có bảo vật, ta không có muốn không? Bạch Vận truyền âm nói. Trước biết rõ bên trong là tình huống gì. Niếp Thần mang theo Bạch Vận cùng quản tư hoánh rời đi khá xa khoảng cách, bên này rất hẻo lánh. Lại không có còn lại cường giả. Bạch Vận, Tư Hoánh, ta có một chút bí mật ngươi trước đây không biết, bất quá bây giờ ngươi có thể biết. Nghiệp thần nói, hắn nói trong nháy mắt mang theo Bạch Vận cùng quản Tư Hoánh tiến vào tu luyện trong không gian. Tu luyện không gian Nghiệp thần bây giờ có thể dẫn người tiến vào, trước Nghiệp thần phương diện này đối với Bạch Vận quản Tư Hoánh nàng đều là bảo mật, hắn cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể cùng Bạch Vận quản Tư Hoánh nàng tại cùng một chỗ. Bây giờ đã bất đồng, bây giờ Bạch Vận quản Tư Hoánh nàng đều cùng hắn phát sinh như vậy quan hệ. Về sau Niếp thần tin tưởng, nàng hội là chính mình nữ nhân. Tu luyện không gian có đồ có thể để cho Bạch Vận quản tư hoánh nàng biết, bất quá, có Niếp thần tạm thời vẫn là không đánh tính toán khiến nàng biết, nói thí dụ như thạch nhân tồn tại. Niếp thần bây giờ mang tu luyện không gian phân chia khu vực khác nhau, bây giờ tiến vào là hắn bình thường tu luyện khu vực, mang Bạch Vận quản tư hoánh nàng tiến vào cái này một cái khu vực, nàng về sau cũng có thể lợi dụng tu luyện không gian phương diện này năng lực tiến tới tu luyện không gian nhưng là có thể phòng theo tu luyện cảnh tượng. Thập phần thuận tiện, có lợi cho Bạch Vận quản tư hoánh nàng thực lực tăng lên. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ, Niếp thần tạm thời còn không có tính toán khiến nàng tiến vào, nàng tu vi thấp. Ít nhất cũng phải đợi nàng đến thiên cảnh sơ kỳ tu vi mới được, tu vi thấp, nàng liền có thể bị khống chế, có thể khiến Niếp thần phương diện này bí mật truyền đi. Và, trong này thật lớn. Niếp thần, đây là cái gì mặt trong? Bạch Vận cùng quản tư hoánh tương đối nghi ngờ. Niếp thần cười nói, Bạch Vận, tư hoánh. Đây là ta một món bảo vật mặt trong không gian, ta gọi là hắn tu luyện không gian. Ngươi xem. Niếp thần nói trong nháy mắt khiến không ít tấm thép xuất hiện, phi đao xuất, trong nháy mắt xuyên thủng từng cục tấm thép tiếp đó quay đầu trở lại trong tay hắn. Một giây kế tiếp, tấm thép biến thành từng cái bóng dáng di chuyển nhanh chóng cường giả. Những người này rất chân thực, Niếp thần phi đao xuất, trong nháy mắt liền tiêu diệt không ít cường giả. Chương 316, ba cái mới phạm vi. Bạch Vận, Tư Hoánh, hiểu chưa? Cái này một cái không gian tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, có thể căn cứ vào ngươi mệnh lệnh tiến tới một chút thay đổi, có thể sáng tạo ra rất thích hợp ngươi tu luyện cảnh tượng. Bạch Vận ngươi còn không có thần thức, ngươi thử một chút thanh âm khống chế, Tư Hoánh, ngươi có thể thần thức khống chế tiến tới cảnh tượng tu luyện. Nghiệp thần nói. Bạch Vận mở miệng nói, phiền toái phòng theo một cái yêu ma. Một giây kế tiếp, cảnh tượng biến hóa, trong nháy mắt cả người thượng mang theo khí tức tử vong yêu ma xuất hiện. Yêu ma kia xuất hiện ngay lập tức sẽ hướng về Bạch Vận nhào qua, khí thế đều vô cùng là thật thực, trong nháy mắt Bạch Vận có chút dọa sợ. Bất quá, Bạch Vận trên thân tự động xuất hiện thủ hộ Phật Quang, yêu ma kia chạm đến thủ hộ Phật Quang tức khắc bị một chút tổn thương, Bạch Vận cũng rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Đi! Bạch Vận tiểu thủ vung lên, từng đạo Phật ấn trong nháy mắt bay ra trong nháy mắt ấn đến kia một cái yêu trên ma thân, Phật ấn lực lượng vô cùng mạnh, rất nhanh yêu ma biến thành cho bụi. Tốt chân thực! Bạch Vận khiếp sợ nói. Niếp thần cười nói, cái này tu luyện vẫn là rất không tệ. Mới vừa Bạch Vận ngươi mệnh lệnh này đơn giản, cho nên phòng theo chính là một cái bình thường yêu ma, nếu như ngươi thấy hắn thực lực kém hoặc số lượng ít, hoặc ngươi cần khác loại hình yêu ma, ngươi có thể tùy tiện ra lệnh, tư đoán ngươi đơn giản hơn, thần thức khống chế rất dễ dàng. Bạch Vận cùng quản tư đoán gật đầu, hai nữ đều tương đối hưng phấn, có cái này liền có thể nhiều. Nàng trước cũng chỉ là bình thường nữ sinh, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cái gì, để cho nàng đi giết người, nàng thật là có chút ít xuống không tay. Ở trong này nàng sẽ không có phương diện này áp lực, mặc dù nhìn chân thực, nhưng là nàng có thể biết rất rõ những thứ kia chẳng qua là sáng tạo ra, là giả. Đương nhiên, những thứ đó là giả, nhưng là ở trong này thật sự gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cũng không giả, có trong này tu luyện, về sau đối mặt phiền toái hội tốt hơn nhiều. Bạch Vận, tư hoánh, vật này ngươi tạm thời không muốn cùng ảnh đồng còn có phi vũ nói. Nghiếp thần nói. Quản tư hoánh gật đầu, hiểu được, nàng bây giờ tu vi còn thấp, cùng nàng nói, có thể tương đối dễ dàng liền để cho địch nhân biết sẽ có phiền toái. Đúng. Nghiếp thần gật đầu, ta còn có một chút bí mật, bất quá những thứ kia ngươi bây giờ cũng không tiện biết, sau này hay nói. Liên quan tới thạch nhân, liên quan tới vạn giới máy truyền tin, Nghiếp thần tạm thời đều là không đánh tính toán. Thỉnh nói quản tư hoánh nàng. Tu luyện không gian cái này thỉnh nói quản tư hoánh nàng đối với nàng tới nói có nhiều chỗ tốt, thạch nhân cái kia biết vừa không có lợi, vạn giới máy truyền tin cái kia, quản tư hoánh nàng biết cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Nghiếp thần cái kia vạn giới ma phương nhận chủ, nàng sử dụng không? Nghiếp thần, không việc gì, ngươi thấy tạm thời không nên nói cho ta biết, vậy cũng không nên nói cho ta biết. Bạch Vận cười nói, nếu như nàng là bình thường nữ sinh, nàng phỏng chừng đối với Nghiếp thần giấu giếm tương đối tức giận. Nhưng Bạch Vận nàng là người tu luyện. Thế giới ngầm tàn khốc, Bạch Vận nàng bây giờ tốt xấu biết một chút. Tư Hoánh, Bạch Vận, ngươi trước tu luyện đến, ngươi có thể huấn luyện phối hợp hành động. Nghiếp thần nói, hắn nói tiêu thất tiến vào bảo vật không gian một chỗ khác khu vực. Bên này có thạch nhân, có vạn giới ma phương, có hắn cất giữ rất nhiều thứ phòng chứa đồ. Lao thạch, bên ngoài kia một cái huyệt động ngươi mới vừa chú ý sao? Nghiếp thần hỏi. Thạch nhân lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, Nghiếp thần, ta cũng không có chú ý, ta cũng không phải vạn năng. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Nghiếp thần nói xong trong nháy mắt ý thức tiến vào vạn giới ma phương bên trong. Kiểm tra xuống bạn tốt hắn bạn tốt liệt biểu phía trên bây giờ ít người chỉ có chính là mấy cái, đại thừa kỳ cường giả Lôi Nhàn, độ kiếp kỳ quỷ giới cường giả Sương Vô Ưu. Sương Vô Ưu là Lôi Nhàn giới thiệu hai cái quỷ giới một trong cường giả, một cái khác vẫn không có thêm Nghiếp thần bạn tốt, phỏng chừng đoạn thời gian này một mực tu luyện hoặc không có tiến vào phạm vi. Còn có ba cái, một cái Thẩm Chân Tuyết, một cái Adena, một cái Quỷ Hoàng Trung Nguyên Cẩm. Trong vòng không biết có hay không phương diện này tư liệu. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng, năm người, tạm thời chỉ có Lôi Nhàn online, Thẩm Chân Tuyết, Adena Trung Nguyên Cẩm đều không ở tuyến. Tiêu hao một chút linh tệ, Nghiếp thần tìm tư liệu, chẳng qua là Nghiếp thần cũng không có tìm được đáp ứng, hắn tiêu hao linh tệ không là rất nhiều, chẳng qua là thô bước tìm một chút. Nếu như phần lớn tiêu hao linh tệ cũng có thể lục soát tương tự tư liệu, nhưng là như vậy tính không ra. Cùng họ tiêu hao phần lớn linh tệ, Nghiếp thần cảm thấy không bằng chờ một chút. Dù sao quỷ giới bên kia tốc độ thời gian trôi qua là nghìn lần, chắc sẽ không chờ quá lâu thời gian Thẩm Trần Tuyết cùng ạt đệ nạ liền hội online nhìn một chút. Tiến vào còn lại phạm vi nhìn một chút. Nghiếp thần trong lòng thầm đủ. Hắn bây giờ tiến vào phạm vi còn chỉ có hai cái, một cái phạm giới, một địa phủ. Bây giờ tìm tiến vào còn lại phạm vi Nghiếp thần không có hứng thú, không cần phải hoang phí, nhưng là... Tiến vào đã thêm vào còn lại 17 cái phạm vi không hỏi đề. Đã thêm vào phạm vi, tiêu hao thấp hơn nhiều. Nghiếp thần trước là không có tiền tiến vào, bây giờ trong đó một chút phạm vi có thể tiến vào. Dĩ nhiên, có phạm vi vẫn không thể tiến vào, phỏng chừng tiền hắn vẫn là quá ít, hoặc còn có tu vi phương diện nguyên nhân. Nguyên chủ nhân trước thêm vào phạm vi, Nghiếp thần kiểm tra xuống, bây giờ có thể tiến vào có 8 cái. Trong đó 2 cái là tử cấp phạm vi, một là cố hương, một là phàm giới. Ba cái kim sắc cấp phạm vi, một cái tiêu giao cốc, một cái vạn đan môn, thiên cơ lâu. Ba cái ba màu cấp phạm vi, danh tự Nghiếp thần không thấy được, cần phải tiêu hao không ít linh tệ, tiến vào ba cái ba màu cấp phạm vi thì cần phải tiêu hao càng nhiều linh tệ. Những cái này linh tệ, so sánh tiến vào ba cái kim sắc cấp phạm vi muốn nhiều hơn trăm lần. Nghiếp thần đoán chừng, rất có thể bất đồng phạm vi tiến vào, cùng tu vi cũng có quan hệ, nếu như hắn tu vi tăng lên, tiến vào ba màu cấp phạm vi tiêu hao phải liền thấp nhiều. Ba màu cấp phạm vi ít nhất có 10 tên tiên nhân, như vậy phạm vi, bằng vào ta bây giờ tu vi, cấp bậc còn quá thấp một chút. Nghiếp thần trong lòng thầm đủ. Như vậy trong hội, phòng trừng tùy tùy tiện tiện đều là rất nhân vật lợi hại, người ta nói đồ vật hắn rất có thể căn bản là nghe không hiểu, tầng thứ cách biệt quá xa. Nghiếp thần ánh mắt rơi vào ba cái kim sắc cấp phạm vi phía trên. Tiêu giao cốc, vạn đan môn, thiên cơ lâu. Nghiếp thần tự lẩm bẩm, hắn kiểm tra xuống cái này ba cái phạm vi cơ sở tư liệu, ba cái phạm vi, tiêu giao cốc là một cái tu luyện phạm vi, mặt trong chủ yếu là tu luyện cường giả, trọng điểm tại ở bên trong chia sẻ chính mình tu luyện tâm đắc dùng cùng lịch luyện kinh lịch. Vạn đan môn, mặt trong chủ yếu là đủ loại đan sư, giao lưu luyện đan tâm đắc. Thiên cơ lâu, là hội tụ phần lớn trận pháp đại sư tông sư, phần lớn luyện khí đại sư tông sư, cùng vạn đan môn so sánh, thiên cơ lâu tụ hội cường giả tạm một chút. Nguyên chủ nhân trước đây cũng không có thối lui ra những cái này phạm vi, đoán chừng là nhớ bạn cũ, hoặc vì chỉ điểm một chút hậu bối đi, bây giờ ngược lại là tiện nghi ta. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu giao cốc, vạn đan môn, thiên cơ lâu, hội tụ không cùng loại phần lớn cường giả, tương đối khá. Nghiếp thần suy tính một chút tiến vào trước thiên cơ lâu hội tụ cường giả tương đối tạp, nói không chừng có thể giải quyết trước mắt hắn phiền toái. Cùng phàm giới kia một vòng bất đồng, cái này một vòng nghiếp thần mặc dù cũng có thể ẩn danh tiến vào, nhưng là lại cũng không thể giống đan giới kia một vòng một dạng tùy ý cho mình thay đổi tu vi. Bất quá, nghiếp thần tiến vào cái này một vòng cũng không phải dùng chính mình tu vi tiến vào, nguyên chủ nhân đã tiến vào cái này một vòng, nghiếp thần tiến vào, này đây nguyên chủ nhân tu vi tiến vào. Ẩn danh dưới tình huống, cái này kỳ thực không có gì khác biệt, dù sao không biết nghiếp thần online. Nhưng là hai người này vẫn là có khác nhau, vòng chủ có thể nhìn đến lại có bao nhiêu người ẩn danh tiến vào phạm vi. Một người bình thường người tu luyện ẩn danh tiến vào phạm vi không sẽ kinh động vòng chủ, nhưng là, một cái tu vi cực cao, vậy thì nhất định sẽ kinh động vòng chủ. Kim sắc cấp phạm vi, đại biểu có 10 cái dùng thượng đại thừa kỳ cường giả, vừa không có 10 cái dùng thượng cấp bậc tiên nhân cường giả, nhưng là, cấp bậc tiên nhân cường giả như vậy phạm vi có. Một chỗ so với địa cầu tầng thứ cao hơn thế giới, từng tòa tiên sơn nổi lơ lửng, trong đó một tòa tiên sơn cao đến 10 vạn mét, sừng sững đồ sộ, tiên sơn chung quanh sương mù mưa lất phất, những sương mù này là do một cái cực kỳ khủng bố trận hình lớn thành, uy lực tuyệt luân. Cái này một tòa tiên sơn chủ nhân vẫn là một cái trận đạo tông sư cấp nhân vật, hơn nữa, là hắn thế giới bây giờ trận đạo tông sư cấp nhân vật. Bất đồng tầng thứ thế giới, trận đạo tông sư hàm kim lượng là đại khác nhiều, phàm giới bình thường trận đạo tông sư kia còn lâu mới có thể cùng tiên giới trận đạo tông sư so sánh. Cái này một tòa tiên sơn chủ yếu liền là tiên giới cái này một cấp độ trận đạo tông sư cấp nhân vật, tại tiên giới đều có cực kỳ mạnh mẽ sức ảnh hưởng, dưới tay dốc sức cho hắn tiên giới cường giả đều có không ít. Tích tích tích. Ngày này, cái này một cái trận đạo tông sư cấp cường giả chưa cắt phàm chính tại chính mình khác một vòng nội giảng đạo, đột nhiên, dồn dập thanh âm nhắc nhở vang lên ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt chưa cắt phàm khiếp sợ, gấp như vậy thúc thanh âm nhắc nhở. Đó là có cực kỳ mạnh mẽ đại nhân vật xuất hiện ở hắn trong vòng. Chư vị, hôm nay trước tới đây. Tùy tiện nói một câu, chư cắt phàm lập tức tiêu thất, nghe hắn giảng đạo có phần lớn tiên giới cường giả, nhưng là hắn như vậy rời đi, những cường giả kia không có câu oán hận. Chương 317, Chí Tôn Vô Thượng Thiên Đạo Đại Nhân. Thối lui ra mới vừa tại phạm vi, chư cắt phàm lập tức tiến vào chính mình xây dựng kia một vòng kỳ thực chư cắt phàm cũng thời gian rất lâu không có tiến vào. Hay là hắn tại hạ giới thời điểm làm một vòng? A, tiến vào cái này một vòng, chư cắt đan trong nháy mắt khiếp sợ, linh hồn đều cảm giác được vô cùng run sợ. Coi như vòng chủ, chính mình tu vi vừa tương đối cao, chư cắt phàm có thể nhìn đến đồ vật tương đối nhiều. Cũng chính là có thể nhìn đến đồ vật so với, chư cắt phàm mới khiếp sợ như vậy. Tại chư cắt phàm phía trước là một phần tư liệu, nghiệp thần tư liệu. Danh tự, thiên đạo. Cái này một cái tên là bị chú danh tự, như vậy chú thích. Là trước một đời vòng chủ thỉnh nói hắn, mà trước một đời vòng chủ, lại là thượng thượng nhiệm vòng chủ thỉnh nói. Thêm vào phạm vi thời gian, 8.000 vạn năm trước đây. Gần đây tiến vào phạm vi thời gian, 8.000 vạn năm trước đây. Trong vòng cấp bậc, Chí Tôn Vô Thượng. Chư cắt phàm ngây ngốc nhìn kia một phần tư liệu, trong óc hắn nổi lên trước đây thật lâu trí nhớ, khi đó hắn mới từ sư phụ mình nơi đó đạt được cái này một vòng chủ truyền thừa, hồi đó sư phó hắn sắp chết. Sư phó hắn thỉnh nói hắn. Một người này có thể còn chưa chết, một người này có lẽ là rất sớm trước đây tại trong vòng thì có cực cao vị trí, hắn tổ sư. Tại trước mặt đối phương cũng chỉ là tiểu nhân vật, sư phó hắn nhiều lần cảnh cáo, nếu như một người này tiến vào phạm vi, nhất định phải nhất cung kính đối đãi. Trở thành một vòng chủ đã có thời gian rất lâu, chư cắt phàm kỳ thực thấy một người này hẳn đã chết, nhưng là, bây giờ cảm thấy người chết, lại tiến vào phạm vi. Mặc dù là ẩn danh tiến vào. Nhưng là chư cắt phàm coi như vòng chủ vẫn là có thể biết đối phương tiến vào phạm vi. Gần đây tiến vào phạm vi đều là 8.000 vạn năm trước đây, thêm vào phạm vi cũng là 8.000 vạn năm trước đây, là ta tu vì tối đa chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy, đối phương chắc chắn sống trên triệu năm, hoặc còn xa xa không chỉ. Đúng ta tổ sư khi đó cũng không biết đối phương lúc nào đã tiến vào phạm vi. Chư Cắt Phàm thầm nghĩ trong lòng, trái tim của hắn bây giờ nhảy lên phải cực nhanh. Một cái sống ước năm, thậm chí thời gian dài hơn nhân vật, điều này đại biểu cái gì? Coi như cường đại nhất tiên nhân, vậy cũng chỉ có thể sống ngàn vạn năm, lợi hại nhất thần cấp nhân vật có lẽ cũng không có sống lâu như thế. Đối phương, ít nhất cũng là cực kỳ lợi hại thần, thậm chí đối phương đã không phải là thần cái này một cái cấp bậc cường giả, là thánh nhân. Chư Cắt Phàm hô hấp dồn dập, nghĩ đến đối phương kinh khủng, hắn đều có chút hít thở không thông. Nếu như là thần cấp biệt, cho dù là hết sức lợi hại thần cấp nhân vật, chắc không hội cách lâu như vậy mới tiến vào xem một chút đi, rất có thể, đối phương là thánh nhân. Chư Cắt Phàm hít sâu tốt mấy hơi thở, hắn cố gắng để cho mình bình phục tâm thần. Niếp thần bây giờ tại tra xét một chút tư liệu, đang lúc này, đinh. Có người thêm niếp thần bạn tốt. Người bình thường không cách nào như vậy thêm ẩn danh niếp thần là bạn tốt, nhưng là, coi như vòng chủ Chư Cắt Phàm có thể. Ừ, vòng chủ Chư Cắt Phàm. Niếp thần nhanh chóng kiểm tra xuống đối phương tư liệu ngận tỉ mỉ, niếp thần cảm giác mình tại đây một vòng nội quyền hạn không thấp. Đồng ý. Niếp thần một chút cân nhắc tuyển trạch đồng ý, đối phương tốt xấu là vòng chủ, vẫn phải là cho ít mặt mũi, bằng không thì thoang cái đem hắn đá ra làm sao bây giờ. Cái này một vòng nội thứ tốt không ít, hiếm có là rất nhiều tư liệu là miễn phí, mới vừa niếp thần liền là đang tra nhìn một phần luyện khí tư liệu, đến lúc đó sau khi có lẽ có thể cho tham lang thiết thủ một chút dẫn dắt. Thêm ta. Chư Cắt Phàm rất lo lắng niếp thần không thêm, hắn là thấp thỏm bất an cho niếp thần phát bạn tốt thân thỉnh, kết quả, lại không bao lâu thời gian bạn tốt thân thỉnh cũng đồng ý. Nhìn đến bạn tốt mình thân thỉnh lại bị đồng ý, Chư Cắt Phàm lệ nóng doanh trọng, đây không phải là khoa trương nói chuyện, Chư Cắt Phàm xác thực hưng phấn kích động rơi lệ. Tham kiến chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân. Niếp thần đồng ý bạn tốt thân thỉnh, đang chuẩn bị cùng vòng chủ phiếm vài câu, hắn đột nhiên xuất hiện ở một cái trang trí thập phần bất sắc, cổ kính bên trong đại sảnh. Phía trước một cái quần áo xanh lão giả tóc trắng xuất hiện, kia một lao già xuất hiện ngay lập tức sẽ quỳ xuống vô cùng kích động mà đại lễ tham bái. Niếp thần kinh ngạc, ông lão mặc áo xanh này nhưng là vòng chủ. Mới vừa niếp thần còn xem tài liệu, vòng chủ là cấp bậc tiên nhân cường giả, tiên hoàng cấp tu vi, tiên giới tông sư cấp nhân vật, tại hắn vị trí tiên giới tuyệt đối cũng là đại nhân vật. Không cần như vậy. Niếp thần mở miệng. Chư Cắt Phàm sao động vạn phần nói, chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, vạn bối Chư Cắt Phàm. Ngày hôm nay có thể được thấy chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, chết cũng không tiếc. Lên mà nói chuyện đi. Niếp thần ho nhẹ nói, một đại nhân vật như vậy quỷ cung kính như vậy mà nói chuyện cùng hắn, niếp thần thật đúng là không có thói quen. Chư Cắt Phàm dè đặt đứng lên, hắn khẽ nâng lên gật đầu một cái, nhưng là không thấy được niếp thần dung mạo, tại hắn trong cảm giác, niếp thần trên thân bao phủ mãnh liệt thần quang. Cái này thần quang khiến Chư Cắt Phàm cảm giác được linh hồn run sợ, phảng phất chỉ cần hắn có một chút không kính, thần quang chiếu tới. Hắn ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. Chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, ngài đã 8.000 vạn năm trở lên không có tiến vào cái này một vòng, không biết ngài có gì phân phó. Chư Cắt Phàm cung kính vạn phần nói. Niếp thần lắc đầu một cái đạm thanh nói, không có có gì phân phó, vòng chủ. Chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, ngài ngàn vạn lần không nên gọi như vậy. Chư Cắt Phàm bị dọa sợ đến lập tức vừa quỳ xuống đất, niếp thần lại gọi hắn vòng chủ, cái này có thể nhường cho hắn dọa sợ. Thần uy như ngục. Một tia thần uy thì có thể làm cho thực lực không mạnh mẽ tiên giới người biến thành cho bụi, tại Chư Cắt Phàm trong phán đoán, niếp thần nhưng là cấp bậc thánh nhân. Cường giả như vậy, có lẽ một cái ý niệm hắn liền hội biến thành cho bụi. Ngươi vốn là vòng chủ a? Niếp thần khẽ cười nói. Chư Cắt Phàm vội vàng nói, chí tôn không người thiên đạo đại nhân, ngài phương pháp giá đáo lần này, ta nơi nào còn có thể là vòng chủ, ta đây sẽ đem một vòng vòng chủ chuyển cho đại nhân dạo chơi nhân gian cũng thuận tiện một chút. Nói đồng thời, Chư Cắt Phàm đã hành động, vòng chủ là có thể thay đổi vị trí, Chư Cắt Phàm không chần chờ chút nào sẽ đem một vòng vòng chủ thay đổi vị trí cho Niếp Thần. Coi như vòng chủ, dù là cái này một vòng cấp bậc tương đối thấp, nhưng là Chư Cắt Phàm cũng có thể từ nơi này một vòng bên trong đạt được không ít lợi ích, nhưng là lúc này Chư Cắt Phàm hoàn toàn không nghĩ những thứ kia. Lớn hơn nữa lợi ích, có cùng một cái cấp bậc thánh nhân vô thượng cường giả gần hơn quan hệ có trọng yếu không? Đồng ý. Niếp thần cũng không nghĩ tới Chư Cắt Phàm lại ngay lập tức sẽ mang vòng chủ thay đổi vị trí cho hắn, bất quá đây là chuyện tốt, Niếp thần có thể không có cự tuyệt, trở thành vòng chủ, hắn liền tùy thời có thể tiến vào cái này một vòng, không cần tiêu hao linh tệ. Mà lại trở thành vòng chủ, cha xem tài liệu cái gì đều muốn thuận tiện rất nhiều, càng không cần phải nói trở thành vòng chủ sau đó đối với Niếp thần như vậy tu vi người mà nói hàm chứa cỡ nào lợi ích to lớn. Trở thành vòng chủ sau đó, tu vi cũng có thể dự tính. Niếp thần lập tức dự tính xuống tu vi đem chính mình tu vi dự tính tại đại thừa kỳ. Theo tu vi dự tính, tức khắc tại Chư Cắt Phàm nhìn đến vô cùng kinh khủng thần quang biến mất, hắn nhìn đến Niếp Thần bóng dáng, Niếp Thần nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng là, Chư Cắt Phàm thần sắc có thể không có bất kỳ biến hóa nào, coi như là hắn, nếu như muốn bảo trì lúc còn trẻ dáng dấp cũng là có thể làm được, đối với tu vi càng người mạnh vật tới nói chắc chắn lại thêm có thể. Chư vị Phàm, ngươi về sau gọi ta vòng chủ liền có thể, kêu cái gì Chí Tôn Vô Thượng Thiên Đạo Đại Nhân, không cần thiết. Niếp Thần cười nhạt nói. Vâng, vòng chủ. Chư Cắt Phàm cung kính vạn phần nói. Niếp Thần khoát khoát tay, được, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng đừng tìm những người còn lại nói thân phận ta, kẻ khác nếu như hỏi ngươi vì sao mang phạm vi chuyển cho ta, ngươi có thể nói mang phạm vi chuyển cho một đại nhân vật văn bối, hiểu chưa? Vong chủ, văn bối hoàn toàn hiểu được, văn bối nhất định ăn nói cẩn thận, sẽ không để cho vòng chủ ngài tiết lộ thân phận ảnh hưởng đến vòng chủ ngài vui đùa. Chư Cắt Phàm cung kính nói. Vong chủ, văn bối cáo lui. Chư Cắt Phàm nói xong tiêu thất, lúc này đã có không ít người hỏi Chư Cắt Phàm vì sao mang vòng chủ chuyển nhượng, Chư Cắt Phàm phát ra một cái thông báo. Ý tứ liền là mới vừa nói. Phạm vi chuyển nhượng cho đại nhân vật văn bối, cái này ở tu luyện giới là rất phổ biến sự tình. Chư Cắt Phàm vừa nói như thế, những người đó liền không có không quá để ý, đối với rất nhiều người tới nói, chỉ cần vòng chủ thân phận địa vị không phải là quá trâu bò hoặc quá rất rưởi, ai là vòng chủ kỳ thực hắn cũng không phải rất quan tâm. Hô! Chư Cắt Phàm ý thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin, hắn sờ một cái chắn mình, không ít mồ hôi, sau lưng xuất hiện hắn cũng thấm ướt hắn quần áo. Tích tích! Có bạn tốt đổ bộ vạn giới máy truyền tin, Niếp Thần liền vội vàng kiểm tra xuống, là Adena. Niếp Thần, ta đã đạt tới tướng quỷ cảnh giới nha. Rất nhanh Adena xuất hiện ở Niếp Thần phía trước có chút đắc ý nói. Niếp Thần kinh ngạc nói, cái này tướng quỷ cảnh giới. Ừ hắc, hơn nữa, tướng quỷ trung kỳ. Adena cười duyên, nàng trước cơ sở so sánh khá vững chắc, ngoại giới một ngày quỷ giới nhất trọng thiên 1000 thiên, có phần lớn tư liệu, Adena tu vi tăng lên vô cùng vì cấp tốc. Chương 318, tỏa sát tụ hoán trận. Thời gian ngắn ngủi tướng quỷ trung kỳ, tốc độ này so với Trung Nguyên Cầm phòng chứng nhanh, Trung Nguyên Cầm trước vẫn là đánh giá thấp hạt đệ nạ thiên phú, hạt đệ nạ thiên phú vốn là sai, hơn nữa trước cường hóa linh hồn. Nếu như hạt đệ nạ có thể bảo trì, Trung Nguyên Cầm đoán chừng thời gian quy định hạt đệ nạ chắc chắn có thể đạt tới quỷ vương trung kỳ, đến lúc đó sau khi nàng thì có 2 ước linh tệ khen thưởng. Cái này làm cho Trung Nguyên Cầm động lực rất đủ. Không sai. Đến lúc đó sau khi ngươi ra nhất định là đại cao thủ. Niếp Thần cười nói. Adena, ta có chuyện tìm ngươi. Niếp Thần mang ngoại giới gặp phải tình huống nói, như vậy sự tình hỏi Chư Cắt Phàm. Chư Cắt Phàm rất có thể biết, nhưng là nhỏ như vậy vấn đề, hắn thật không xong đi hỏi Chư Cắt Phàm, nếu không đoán chừng khiến Chư Cắt Phàm thần kinh thắc loạn. Một cái hắn thấy vô cùng nhân vật kinh khủng, lại không biết chuyện nhỏ như vậy tình. Thiên Cơ Lâu nội ngụy trang một cái thân phận treo giải thưởng hỏi chắc chắn cũng có thể giải quyết, nhưng là, vậy cần linh tệ. Mặc dù có không ít linh tệ, nhưng nếu như không cần phải, Niếp Thần không nguyện hoang phí. Trước nhẹ nhõm kiếm được 20 ước linh tệ, nhưng là chuyện như vậy làm một món có thể, lần lượt làm như vậy, thật sự là có tổn hại hình tượng. Niếp Thần, cái này ta không biết, ta cái này kêu là Trần Tuyết tỷ đi lên. Adena nói, rất nhanh Thẩm Trần Tuyết đặt chân lên đến. Thẩm Trần Tuyết đã đến quỷ giới hơn 2.000 năm biết không ít, hơn nữa nàng là quỷ vương cấp cường giả tinh thần lực cường đại, gần đây Trung Nguyên Cầm tìm phần lớn tư liệu khiến nàng học tập. Nàng học được rất nhiều thứ. Niếp Thần hỏi cái này một vật, nàng biết. Niếp Thần, ngươi nói cái vật kia là tại Hạ Lan Sơn chứ? Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp Thần gật đầu. Thẩm Trần Tuyết cười nói, Niếp Thần, ngươi hẳn biết Hạ Lan Sơn bên kia trong lịch sử trải qua rất nhiều cuộc chiến, Hạ Lan Sơn còn có một cái xưng hô, Tiêu Quỷ Sơn. Xác thực như vậy. Niếp Thần gật đầu, hắn điều tra Hạ Lan Sơn tư liệu. Thẩm Trần Tuyết nói, tình huống như vậy, quỷ ảnh phi phong phải có linh. Tình huống như vậy rất có thể là quỷ ảnh phi phong hấp thu phần lớn quỷ ảnh lực lượng. Những thứ kia hắc vụ hẳn là hoang khí, hơn nữa còn là bị ngưng luyện sau đó thập phần cường đại hoang khí. Dưới tình huống như vậy, phương pháp bình thường là khó có thể nắm trong tay kia quỷ ảnh phi phong. Trần Tuyết, ngươi có thể có phương pháp. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết nói, loại thứ nhất phương pháp là nghĩ biện pháp tiêu hao kia hoang khí, bất quá như vậy rất hoang phí, hoang khí kỳ thực cũng có thể lợi dụng, loại kia bị ngưng luyện hoang khí uy lực còn rất nhiều. Đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Loại thứ hai phương pháp là mang những thứ kia oán khí cắn nuốt, ngươi không phải là sử dụng phi đao sao? Có thể sử dụng phi đao bố trí một loại kêu tỏa sát tụ oán trận trận pháp. Trận pháp này bố trí xong, oán khí tràn ra cũng sẽ bị ngươi phi đao cắn nuốt, hơn nữa cũng sẽ không ăn mòn ngươi phi đao. Oán khí hội gìn giữ đang phi đao bên trong, về sau gặp phải thập phần cường đại mục tiêu, có thể bạo phát bên trong phi đao bộ phận ẩn giấu đi oán khí. Ta đề nghị ngươi sử dụng loại phương pháp thứ hai. Niếp thần gật đầu, vậy khẳng định là loại thứ hai, bất quá loại phương pháp thứ hai độ khó như thế nào đây? Nếu như ngươi không có thần thức không thể nào, ngươi có thần nhận thức, lấy ra cái này cũng còn là tương đối dễ dàng, chẳng qua là cái này phải tiêu hao một hai chục khối linh thạch, ngươi linh thạch không nhiều. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần cười nói, nếu là tiêu hao một hai chục khối linh thạch có thể được vài trôi uy lực mạnh mẽ phi đao, vậy cũng không tệ. Tòa sát tụ oán trận đúng không? Ta đi trong vòng lục soát xuống, phải có, trực tiếp hấp thu tin tức tương đối sắp. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, Niếp thần lập tức ở phàm giới cái này một vòng bên trong lục soát xuống, lại không có. Một giây kế tiếp Niếp thần tiến vào thiên cơ lâu cái này một vòng, lục soát xuống, có. Hơn nữa, thiên cơ lâu nơi này tỏa sát tụ oán trận là một cái rất nhân vật lợi hại cung cấp, hạ xuống bố trí độ khó, trận pháp uy lực lại tăng lên không ít. Coi như Thẩm Trần Tuyết hội tỏa sát tụ oán trận, chỉ sợ nàng hội tỏa sát tụ oán trận cũng không thể cùng thiên cơ lâu cái này một vòng nội Niếp thần đạt được tỏa sát tụ oán trận so sánh. Trần Tuyết, giải quyết, ta bên kia tương đối gấp, trước như vậy, ngươi cũng nhanh đi tu luyện đi. Niếp thần cười nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, rất nhanh Niếp thần thối lui ra vạn giới ma phương. Bạch Vận cùng quản tư Hoánh còn đang tu luyện, 2, 3 giờ, nàng đối với tu luyện không gian sử dụng hết sức quen thuộc, mặc dù ở trong này tu luyện chẳng qua là 2, 3 giờ, nhưng là nàng sức chiến đấu đã có nhất định tăng lên. Bạch Vận, tư Hoánh, ngươi lại tu luyện một hồi, ta phải đi bên ngoài. Niếp thần nói, hắn nói xong lập tức hiểu rõ lên kia tỏa sát tụ hoán trận. Thẩm Trần Tuyết liền nói không khó. Niếp thần học vẫn là cải tiến phiên bản độ khó thấp hơn, không bao lâu thời gian Niếp thần liền hiểu rõ, hắn xác định có thể giải quyết cái này. Hoa nửa giờ, Niếp thần tiêu hao 15 khối linh thạch sửa đổi 3 viên phi đao, 15 khối linh thạch năng lượng bị Niếp thần dung hợp đến kia 3 ngọn phi đao bên trong. Tại 3 ngọn phi đao bên trong có tương đối phức tạp trận văn, chỉ cần 3 ngọn phi đao bắn tới địa điểm dự định liền có thể lập tức tạo thành tỏa sát tụ hoán trận mở bắt đầu cắn nuốt oán khí. Chỉ cần không có oán khí, Niếp thần liền có thể tương đối dễ dàng mà đạt được quỷ ảnh phi phong. Đến lúc đó sau khi sẽ ở thiên cơ lâu nội tìm một chút tư liệu, nói không chừng còn có thể áp chế quỷ ảnh phi phong lực lượng không cho hắn cắn nuốt hắn dương khí, ít nhất không phải chiếm đoạt nhiều như vậy, thời gian sử dụng liền có thể lâu một chút. Tư Hoánh, vận vận, đi. Niếp thần đứng dậy cười nói. Ba ngọn phi đao sửa đổi tương đối khá, hiệu quả so với Thẩm Trần Tuyết nói hiệu quả còn tốt không ít, giải quyết quỷ ảnh phi phong phát ra hoán khí hẳn không có vấn đề. Rất nhanh Niếp thần hắn đi ra bên ngoài chạy tới huyệt động kia chỗ. 4 giờ chiều mới bắt đầu định danh khoảng chiến đấu, bây giờ vẫn chỉ là hơn 1 giờ chiều, Niếp thần hắn đến bên này tụ hội không ít người. Kim Cương Vương Tử Hoàng hắn vẫn còn, trừ hắn ra, còn lại không ít cường giả cũng đến bên này, nhìn hắn bộ dáng, mặt trong quỷ ảnh phi phong vẫn còn ở đó. Hừ. Hàn Ngọc Sơn hắn cũng ở đây một bên, nhìn đến Niếp thần hắn, Hàn Ngọc Sơn hừ lạnh, trong mắt của hắn nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Kim Cương Vương bị Niếp thần một đao xuyên thủng thân thể Hàn Ngọc Sơn hắn đã biết, điều này nói do Niếp thần lực công kích so với trước kia biểu hiện ra cao hơn. Từ Hoàng, ngươi còn nói người tới. Niếp thần đến gần có chút không vui nói. Chỉ có Từ Hoàng cùng Kim Cương Vương ở chỗ này khá hơn một chút, nhiều người như vậy, đến lúc đó sau khi có thể xuất hiện thai vạn. Từ Hoàng ho nhẹ nói, Niếp môn chủ, cũng không phải là ta kêu đến, bên này động tĩnh không nhỏ, còn lại một chút cường giả bị hấp dẫn tới, mặt trong bảo vật còn rất tốt. Niếp môn chủ nếu có lòng tin có thể tiến vào đi thử một chút, đắc thủ, ta tuyệt đối không hội có ý kiến đến gì. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nhìn về đến gần Tây Môn Thí là. Tây Môn Thí cung kính nói, môn chủ, ngươi rời đi đoạn thời gian này nơi này vừa chết tốt mấy cường giả, trong đó có một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả, là giáo đình cao thủ, sức phòng ngự mạnh, hơn nữa đối phó tà môn lực lượng rất có một bộ. Niếp thần kinh ngạc, giáo đình thiên cảnh hậu kỳ cường giả lại đều chết ở bên trong. Rất có thể giết chết cắn nuốt tốt mấy cường giả, mặt trong oán khí tăng cường một chút. Bổn tọa vào xem một chút. Đang lúc này, một giọng nói xa xa truyền tới, cổ ai quốc xạ tới phạ dạ ổ dâm ở một cái phòng khách trên nhanh chóng tới, kia phòng khách nhìn qua rất rõ ràng, dường như hàm chứa cực kỳ cường lực lượng. Xạ tới phạ dạ ổ đến gần, phòng khách túi đầu xuống, xạ tới phạ dạ ổ nhẹ nhom rơi xuống đất. Phòng khách hóa thành trên mặt đất hạt cát, nhưng là, chỉ cần có xạ tới phạ dạ ổ lực lượng, hắn vẫn có thể nhanh chóng tạo thành phòng khách, có thực lực cường đại. Chậm. Niếp thần mở miệng, kẻ khác tiến vào đi hắn không hội ngăn cản, nhưng là xạ tới phạ dạ ổ tiến vào, Niếp thần lo lắng bên trong quỷ ảnh phi phong bị xạ tới phạ dạ ổ đạt được. Phải biết, xạ tới phạ dạ ổ có phong ma pháp bản, hơn nữa không phải là một cái, là hai cái phong ma pháp bản. Phong ma pháp bản Niếp thần trước là nắm trong tay, đối phó tà ác lực lượng rất mạnh. Hai cái phong ma pháp bản, có lẽ oán khí không làm gì được xạ tới phạ dạ ổ. Khiến xạ tới phạ dạ ổ đạt được quỷ ảnh phi phong, Sạ tới phạ dạ ột thực lực càng cường đại hơn. Niếp môn chủ, ý gì? Sạ tới phạ dạ ột sắc bén ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân. Sạ tới phạ dạ ột phía sau theo nhiều cái cổ ai quốc cường giả ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Niếp thần, thực lực của hắn cũng rất mạnh, có ba cái có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Niếp thần trầm giọng nói, cái này một cái huyệt động là ta phát hiện, ta tiến vào trước. Sạ tới phạ dạ ột trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp môn chủ, nếu như bổn tọa muốn tiến vào trước đây, vậy ngươi liền hỏi một chút ta đao. Niếp thần lạnh lùng nói, hắn nói trong nháy mắt một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay, phi đao tại tay, Niếp thần trên thân tức khắc buộc phát ra vô hạn sát cơ. Ha ha! Tiếng cười lớn vang lên, mẹ cạ bóng dáng cấp tốc tới, hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm. Hỏi lại một chút trong tay của ta kiếm. Mẹ cạ lớn tiếng nói, hắn nói trường kiếm xuất vỏ, kinh khủng kiếm ý tứ tán. Một chút thực lực thấp liền vội vàng lui ra không ít sợ bị mẹt cả kiếm ý cho thương tổn đến. Chương 319, đắc thủ quỷ ảnh phi phong. Sạ tới phạ dạ ổ trong lòng nhanh chóng cân nhắc xuống, bây giờ cùng Niếp thần đối chiến chẳng hề trí tuệ. Ha ha. Sạ tới phạ dạ ổ cười ra tiếng khí thế nhanh chóng giảm xuống. Niếp môn chủ, nói đùa với ngươi, ngươi phát hiện nơi này, ngươi muốn tiến vào, dĩ nhiên ngươi tiến vào trước. Một điểm này quy củ ta vẫn biết. Hơn nữa, trước ngươi mang kia một món bảo vật đổi ra. Ta đối Niếp môn chủ dùng cùng trường sinh môn nhưng là rất có hảo cảm. Niếp thần trong lòng cười lạnh, chỉ sợ Sạ tới phạ dạ ở trong lòng mắng hắn ngu ngốc lại mang như vậy bảo vật đổi đi. Chẳng qua nếu như Sạ tới phạ dạ biết hắn dùng phong ma pháp bàn đổi được đồ vật, phòng trường Sạ tới phạ dạ hội buồn rầu hộc máu. Vạn giới ma phương, cái kia giá trị xa xa so với phong ma pháp bàn cao, cao trăm vạn lần ngàn vạn lần. Phong ma pháp bàn trên địa cầu bên này vẫn là rất bảo vật mạnh mẽ, xuất địa cầu. Phong ma pháp bản tại vạn giới ma phương phía trước tính là gì? Sạ tới phạ dạ ổ hay là chớ mở như vậy đùa giỡn, tránh cho lên hiểu lầm gì đó. Niếp thần lãnh đạm nói, hắn nói trong tay phi đao trong nháy mắt biến mất, sắt cơ đồng dạng trong nháy mắt thu liễm. Không ít cường giả trong lòng có chút khiếp sợ, Niếp thần đối với khí thế khống chế thật đúng là lợi hại, thoáng cái có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế, thoáng cái vừa phảng phất chính là một cái bình thường người. Niếp môn chủ nói là, Niếp môn chủ, xin mời. Sạ tới phạ dạ ổ mỉm cười nói, hắn cũng không tin Niếp thần có thể được mặt trong bảo vật, giáo đình có hồng y đại giáo chủ tiến vào, thử một chút thất bại. Huyết tộc, Mỹ quốc, Bắc Hùng quốc, tốt hơn một chút cái thế lực cường đại cường giả đều đã thử, Viêm Hoàng quốc thần kiếm binh sĩ kia một cái thủ hộ trưởng lao đô núi đều thử một chút, toàn bộ thất bại. Đương nhiên, phần lớn người chẳng qua là dò xét xuống cũng không có đi sâu vào, cũng chưa chết, nếu không bây giờ mọi người liền có thể tán, từng cái trở lại làm tang sự. Niếp thần. Ta đồng loạt tiến vào đi. Bạch Vận nói, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng tin tưởng chính mình vẫn là có thể đến giúp bận rộn. Được. Niếp thần gật đầu, Bạch Vận nàng ở bên ngoài, Niếp thần còn có một chút điểm không yên tâm. Rất nhanh, Niếp thần cùng Bạch Vận quản tư bánh tiến vào hang động. Đến hang động chỗ sâu, ngoại giới cường giả đã không thấy được tình huống bên trong, nhưng là hắn còn có thể nghe được tình huống bên trong. Hiu. Niếp thần ba ngọn phi đao trong nháy mắt xuất thủ, im hơi lặng tiếng. Ba ngọn phi đao tiến vào thông đạo nhất mặt trong kia một cái không gian, hai cái mộ phần mặc còn có kia một cái nhỏ thổ bao đều bị Niếp thần ba ngọn phi đao che phủ ở trong đó. Màu đen đoán khí lập tức xuất hiện. Hây a! Niếp thần trong lòng thầm quát một tiếng, trong nháy mắt ba ngọn phi đao tạo thành tỏa sát tụ oán trận bị Niếp thần cho kích hoạt. Theo trận pháp kích hoạt, ba ngọn phi đao bên trong đều truyền ra cường đại hấp lực, loại này hấp lực đối với những vật khác không có tác dụng, nhưng là đối với những thứ kia màu đen đoán khí tồn tại tác dụng cực lớn. Ô gào. Màu đen đoán khí bên trong mơ hồ có tiếng kêu lạ tiếng gầm gừ, màu đen đoán khí không ngừng muốn lao ra ba ngọn phi đao phạm vi phong tỏa, nhưng là, tụ chết khóa trách cứ đại trận cũng không phải là tốt như vậy lao ra. Hơn nữa Niếp thần đây là cải tiến cường hóa bản tụ chết khóa trách cứ đại trận, là do trận pháp phương diện hết sức lợi hại đại thừa kỳ cao thủ cải tiến qua. Những thứ kia màu đen đoán khí tương đối lợi hại, nhưng là Niếp thần tụ chết khóa trách cứ đại trận không gì phá nổi, hắn chỉ có thể không ngừng mà bị ba ngọn phi đao cắn nuốt. Mới bắt đầu vẫn chỉ là xuất hiện hắc khí bị cắn nuốt, đến phía sau, kia một cái nhỏ đất trong bọc oán khí, hai cái mộ phần mạc bên trong oán khí cũng bị cắn nuốt. Ung tùm. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, dường như có vật gì muốn từ hai cái trong phần mộ ra. Thi biến sao? Niếp thần âm thầm cau mày, bình thường thi thể chắc chắn sẽ không thi biến, nhưng là, kia hai cái thi thể chôn ở như vậy địa phương, quỷ khí âm trầm, thi biến cũng bình thường. Ầm. Bùn đất bay tán loạn. Hai cổ thi thể phân biệt theo hai cái trong mộ lao ra, quả nhiên thi biến. Hai cái thi thể nhìn qua đều hết sức khô héo, hắn biến thành thây khô, chẳng qua nếu như hấp thu được tương đối nhiều máu người sống thịt, thân thể hắn hội khôi phục rất nhiều, lực lượng cũng sẽ tăng cường. Tư Hoánh tỷ, người trái ta phải. Bạch Vận nói. Bạch Vận cùng quản Tư Hoánh có chút bị kinh sợ, bất quá, trước tại tu luyện trong không gian 2, 3 giờ huấn luyện vẫn là có hiệu quả, nàng bây giờ mặc dù bị hù dọa, nhưng phản ứng vẫn là rất sắp. Được. Bạch Vận cùng quản Tư Hoánh lập tức xuất thủ, Bạch Vận vây tay từng đạo Phật ấn rơi vào bên phải thây khô trên thân, quản Tư Hoánh sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khống chế được bên trái kia một cái thây khô. Thây khô thực lực không yếu, nhưng là Bạch Vận cùng quản Tư Hoánh thực lực cũng không yếu, tạm thời nàng có thể khống chế được hai cái thây khô. Cho ta cắn nuốt. Nghiệp thần trong lòng tối uống, hắn từng tia nguyên lực tiến vào ba ngọn phi đao, nguyên lực cấp bậc rất cao, có nguyên lực trợ giúp, tức khắc ba ngọn phi đao cắn nuốt tốc độ nhanh hơn, hai cái thây khô trên thân oán khí còn có kia một cái nhỏ đất trong bọc oán khí càng nhanh chóng độ bị cắn nuốt. Theo phần lớn oán khí bị cắn nuốt hấp thu hết, hai cái thây khô dần ngừng lại dãy rủa, đang hết thể oán khí từ trên người nó rời đi, hắn đồng loạt ngã xuống đất. Nhìn qua đáng sợ trên mặt dường như lộ ra một chút xíu giải thoát nụ cười. Vừa một hồi, nhỏ đất trong bọc cũng không có oán khí lại phát ra, nhỏ thổ bao nội quỷ ảnh phi phong oán khí cũng niếp thần ba ngọn phi đao hoàn toàn hấp thu. Thu. Không có oán khí, niếp thần thần thức yên lòng duyên đưa tới bao phủ quỷ ảnh phi phong, một chút xíu đất là không ngăn được niếp thần thu quỷ ảnh phi phong, trong nháy mắt quỷ ảnh phi phong bị niếp thần thu được tu luyện trong không gian. Tu luyện bên trong không gian nhưng là niếp thần địa bàn. Coi như quỷ ảnh phi phong còn làm manh mối gì tại tu luyện bên trong không gian cũng lật không thiên. Thu. Thần thức tác dụng đến ba ngọn phi đao trên, ba ngọn phi đao đồng dạng bị Niếp thần thu lại, Niếp thần có thể cảm ứng được cái này ba ngọn phi đao hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ hoàn khí. Cái này ba ngọn phi đao, uy lực phỏng trừng so với trước kia ngâm độc những thứ kia phi đao mạnh hơn. Chỉ cần đâm rách địch nhân một chút xíu ra, ba ngọn phi đao bên trong ẩn chứa kinh khủng oán khí liền có thể tiến vào mục tiêu thể nội. Đan cảnh hậu kỳ cường giả có thể cũng không chịu nổi. Đi thôi. Niếp thần hơi mỉm cười nói. Bạch Vận cùng quản Tư Hoánh gật đầu, ba người sắp tới bên ngoài hang mặt, xạ tới phạ dạ ột sắc mặt khó coi, theo Niếp thần hắn biểu tình nhìn, đồ bên trong phòng trường đã bị Niếp thần hắn đặt được. Hưu. Có người lập tức tiến vào bên trong huyệt động, hai cái phần mộ đánh mở, kia một cái nhỏ thổ bào cũng không có. Niếp thần đạt được bảo vật. Cái này một cái cường giả kêu lên. Bên ngoài. Từng cái cường giả ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân, nếu như Niếp thần thực lực của hắn thấp một chút, chỉ sợ bây giờ một chút cường giả hội nhịn không được xuất thủ. Chư vị, bảo vật người có duyên cư chi, hiển nhiên, ta là cái này một món bảo vật người có duyên. Niếp thần cười nhạt nói, trong tay hắn vuốt vuốt một ngọn phi đao. Xạ tới phạ giả ổ hít sâu một hơi cười nói, Niếp môn chủ quả nhiên lợi hại, mọi người nghĩ hết biện pháp không có được, Niếp môn chủ tiến vào đi thời gian không lâu liền đắc thủ. Xạ tới phạ giả ổ quá khen. Xạ tới phạ dạ ổ nếu như ngươi tiến vào, chắc hẳn cũng là có thể được. Niếp thần cười nói. Xạ tới phạ dạ ổ có chút buồn bực, hắn cũng tin tưởng một điểm này. Nhưng là, hắn đến muộn, nếu như sớm mấy phút tới, xạ tới phạ dạ ổ tin tưởng mặt trong bảo vật chính là mình. Niếp môn chủ, không ít người chết ở bên trong, không biết Niếp môn chủ có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút là dạng gì bảo vật. Một cái hồng bào lão giả mở miệng. Niếp thần nhìn về cái này một cái hồng bào lão giả. Hắn đáy mắt chỗ sâu hàn mang chợt lóe. Cái này một cái hồng bào lão giả là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Trước Trần Kiếm Nam đã tra được, cha mẹ của hắn cái chết cùng giáo đình người có liên quan, mặc dù không biết hung thủ cụ thể là cái nào, nhưng là đã đầy đủ Niếp thần đối với giáo đình không có nửa điểm hảo cảm. Giáo chủ đại nhân về sau sẽ biết. Niếp thần cười nhạt nói. Kia một cái Hồng Y đại giáo chủ âm thầm cau mày, từ hoàng nói, Niếp thần, nhìn một chút mọi người vừa không cấp ngươi, không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Dùng thực lực ngươi, không có ai động thủ. Xin lỗi, chúng ta đều còn không có xem thật kỹ xuống, mọi người muốn nhìn, sau này hãy nói. Niếp thần nói, hắn nói nhanh chóng nhanh rời đi, có cường giả dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng là nhất cuối cùng vẫn không có người nào động thủ. Trong này bảo vật thế là tốt rồi, chắc không sánh được kia một món phát ra tử khí bảo vật hoặc động phủ. Ở chỗ này cùng Niếp thần nổi lên và chạm coi như không có chết có thể cũng sẽ tiêu hao rất đại lực lượng, bị thương nặng có khả năng không nhỏ. Còn nữa. Niếp thần bây giờ đứng thần kiếm binh sĩ bên kia, cùng Niếp thần nổi lên va chạm, thần kiếm binh sĩ cũng sẽ can thiệp, bên này dù sao cũng là thần kiếm binh sĩ sân nhà. Không biết là cái dạng gì bảo vật. Nếu như là rất bảo vật mạnh mẽ, kia Niếp thần thực lực lại tăng mạnh mẽ. Cũng có thể chẳng qua là thông thường bảo vật, Niếp thần nói không chừng đều ngượng ngùng lấy ra. Niếp thần hắn rời đi, những cường giả kia nghị luận sôi nổi, Hàn Ngọc Sơn truyền âm cho Từ Hoàng, đối với đến lúc đó sau khi bắt Niếp thần. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Từ Hoàng liếc Hàn Ngọc Sơn một cái, trước Hàn Ngọc Sơn nhân vật như vậy là căn bản liền vào không hắn nhãn, nhưng bây giờ Hàn Ngọc Sơn đã là thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Hàn Ngọc Sơn khoảng cách đan cảnh còn chỉ có một bước ngắn, còn có 5 cái khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong chỉ có một bước ngắn dưới tay. Hàn Ngọc Sơn bây giờ thực lực thế lực hoàn toàn là toàn cầu cao cấp nhất tài nghệ. Chương 320, Thử Dương Vô Cực Công. Đương nhiên là có hứng thú, Hàn Thiếu có ý nghĩ. Từ Hoàng truyền âm. Hàn Ngọc Sơn trong mắt Hàn mang lập lòe, dĩ nhiên, Từ Hoàng, đến lúc đó sau khi ta liên thủ bắt Niếp Thần có không ít bảo vật, ta có thể phân phối. Có thể, bất quá chỉ ta, lực lượng chưa chắc đủ, ta sẽ liên lạc lại vài người. Từ Hoàng nói, chỉ chính mình cùng Hàn Ngọc Sơn hắn hành động, Từ Hoàng cũng là có chút bận tâm, khác đến lúc đó sau khi liên thủ bắt Niếp Thần, kết quả hắn cũng Hàn Ngọc Sơn hắn an. Có thể, đến lúc đó ta bảo vật ít phân phối một chút cũng có thể dùng, chỉ cần có thể giết chết Niếp Thần. Hàn Ngọc Sơn truyền âm nói, hắn đối với Niếp Thần hận ý cực sâu. Lý Quân hắn là như vậy. Khoảng cách danh ngạch xác định thời gian chiến đấu còn có hơn 2 giờ, Niếp Thần cùng quản tư Hoánh Bạch Vận đến chỗ không người, sau đó sẽ một lần tiến vào tu luyện trong không gian. Bạch Vận cùng quản tư Hoánh tiếp tục tu luyện, Niếp Thần nghiên cứu quỷ ảnh phi phong. Lao Thạch, vật này sử dụng hẳn không có vấn đề chứ? Nghiên cứu một hồi, Niếp Thần tướng quỷ ảnh áo choàng cầm đến Thạch Nhân bên cạnh treo lên Thạch Nhân một cái trên tay. Thạch Nhân lạnh lùng nói, đây là một việc ma vật. Cùng Mã Tùng trước nói một dạng, vật này sử dụng hội hấp thu người dương khí. Hắn tăng mạnh hơn nhiều, hấp thu dương khí tốc độ so với trước đây cũng tăng cường. Dùng ngươi bây giờ tu vì tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng, nếu không dùng cái này 10 giây đồng hồ, ngươi tiêu hao dương khí liền cần một ngày mới có thể bổ sung tới, nếu như một lần sử dụng 3 phút trở lên, có tổn hại ngươi thọ nguyên. Niếp Thần cau mày đến, 10 giây tiêu hao dương khí liền cần một ngày mới có thể bổ sung. Cái này rất khủng bố a. Hơn nữa một lần dài nhất không thể sử dụng 3 phút, thời gian này cũng quá ngắn một chút. Lao Thạch, ngươi có hay không phương pháp hàng hao phí thấp? Niếp Thần nói. Không có. Thạch Nhân lãnh đạm nói, vật này ngươi tốt nhất không nên quá nhiều sử dụng, khiến thực lực của chính mình tăng lên là tốt nhất. Lao Thạch, ta hiểu được thực lực tăng lên tốt nhất, nhưng mệnh nếu như không có, về sau thực lực tăng lên cơ hội đều không có. Niếp Thần có chút bất đắc dĩ nói, ta còn là đổ bộ vạn giới máy truyền tin xem một chút đi, mặt trong phải có phương diện này tư liệu. Lao Thạch, ngươi tài liệu trọng yếu nhớ lại một chút, không trọng yếu liền quên sạch sẽ. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, bình thường, tràn đầy thời gian dài, giữ nguyên trí nhớ cũng cần năng lượng, nhất định là ưu tiên gìn giữ tương đối trọng yếu trí nhớ, không trọng yếu nhâm kỳ quên mất. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi khôi phục. Niếp Thần rất nhanh đổ bộ vạn giới máy truyền tin tiến vào Thiên Cơ Lâu phạm vi. Thiên Cơ Lâu phạm vi cũng không có gì thay đổi, Niếp Thần khiến Chư Cắt Phàm bảo thủ bí mật, nếu như không có khiến Chư Cắt Phàm bảo thủ bí mật, bây giờ Thiên Cơ Lâu cấp bậc phòng trường đều đã thăng lên. Tìm Tỏa Dương bí pháp. Tỏa Dương bảo vật Niếp Thần lập tức ở Thiên Cơ Lâu trong vòng tiến tới tìm. Coi như vòng chủ, như vậy tìm vẫn đủ có thể, tiêu hao năng lượng cũng thấp hơn nhiều. Thời gian ngắn ngủi Niếp Thần liền có không ít phát hiện, như vậy công pháp có, như vậy bảo vật có, như vậy trận pháp đồng dạng có, phương diện này đồ vật có không ít người tu luyện nghiên cứu. Bách chiến Tỏa Dương công. Cái này không đúng, trên giường này dùng. Cố Dương tam thập lục thức, ta đi, cũng không được. Long Dương thần đan, ta thần mọi người. Niếp Thần nhanh chóng kiểm tra không ít công pháp, bảo vật cái gì, những thứ đó khiến Niếp Thần hộp máu. Kỳ thực đều là đồ tốt ta, trên giường phải dùng tới, vô cùng uy mãnh, nhưng là cùng Niếp Thần cần cầu có sai biệt ta. Hơn nữa, hắn Niếp Thần thân thể vốn là cường tráng, phương diện này không cần như vậy ngoại lực a. Suy nghĩ một chút buổi tối hôm đó, liên tiếp chinh chiến phượng ảnh đồng nàng tứ nữ, Niếp Thần cảm giác còn có thể tiếp tục. Ồ, cái này tốt giống có thể. Niếp Thần nhìn đến một loại công pháp. Công pháp được đặt tên là Tử Dương Vô Cực Công. Có tăng cường tự thân dương khí hiệu quả, cũng tương tự có rất mạnh tỏa dương hiệu quả, loại này tỏa dương không phải là dường thứ giữa loại kia tỏa dương, là phòng ngừa dương khí bị cắn nuốt loại kia. Môn công pháp này cần hấp thu hút dương tử khí, cái này Niếp Thần cảm thấy có thể cùng hắn rất thích hợp. Niếp Thần hơn 6 năm thời gian một mực kiên trì buổi sáng hấp thu hút dương tử khí. Bởi vì tu luyện trong không gian hiệu quả, coi như trời mưa tuyết rơi, Niếp Thần tại tu luyện trong không gian cũng là có thể hấp thu được hốc khí tử khí. Hơn 6 năm hấp thu, Niếp Thần bây giờ nguyên lực bên trong đều hàm chứa hốc khí tử khí. Khiến ta xem một chút cái này Tử Dương Vô Cực Công là người nào sáng tạo. Tử Dương chân nhân, nguyên anh thời kỳ sáng tạo Tử Dương Vô Cực Công, bây giờ đã là tiên nhân. Nơi này lại còn có Tử Dương chân nhân chiến tích tư liệu, châu bò à, nguyên anh thời điểm, lại liền một cái đối chiến nhiều cái phân thần cao thủ, hơn nữa mang đối phương toàn bộ chém chết. Hợp đạo cảnh giới liên tiếp chém chết hơn 10 danh đại thừa kỳ cường giả. À, cái tên này cũng không phải tiểu nhu xiên, chiến đấu này lực lượng mạnh nổ a. Nguyên nhân phân tích. Tử Dương Vô Cực Công. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này Tử Dương Vô Cực Công chẳng những có tỏa dương hiệu quả, hơn nữa rất lợi hại a. Chẳng qua là, trong tài liệu ghi lại, cái này rất không dễ dàng tu luyện thành công. Dù là cái này một cái công pháp Tử Dương chân nhân phía sau đi qua sửa đổi hắn độ khó cũng không thể hạ xuống đi, ngược lại là uy lực có tăng cường. Thử một chút cái này. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn có một loại cảm giác, cái này có lẽ hắn có thể tu luyện. Cái này một cái Tử Dương Vô Cực Công cũng không cần tu luyện bao lâu thời gian, nếu như cái này có thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn chủ công pháp tu luyện. Niếp thần chủ muốn công pháp vẫn là Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết, còn có liền là Luyện Thần Chân Kinh. Rất nhanh Niếp thần ý thức thối lui ra vạn giới ma phương. Thầm ôm Tử Dương, vạn vật quy tịch. Niếp thần trong lòng nói thầm công pháp, hắn đệ xuống Tử Dương Vô Cực Công công pháp tu luyện, án trong tài liệu từng nói, cái này tu luyện 100 lần nếu có từng tia cảm giác kia liền có thể tiếp tục. Nếu như một điểm cảm giác đều không có, vậy cũng không nên tiếp tục, không có cái thiên phú này. Nếu như tu luyện 1000 lần, có thể xuất hiện từng tia tử dương lực, vậy thì đại biểu tu luyện thành công. Dĩ nhiên, chỉ có một tí ti tử dương lực chắc chắn không có hiệu quả lớn lắm. Cái này, rất nhanh, Niếp thần khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên tu luyện, nhưng là, trong kinh mạch, tựa hồ là tử dương lực. Từng tia tử sắc lực lượng tại hắn trong kinh mạch vận hành, hơn nữa theo hắn tiếp tục, càng nhiều tử sắc lực lượng tụ hội. Màu tím kia lực lượng, tốt giống liền là tử dương lực A. Nhưng là, cái này tu luyện ra tốc độ quá nhanh. Niếp thần đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Niếp thần thấy chính mình có thể thích hợp cái này, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, tốc độ này. Há hắn ở phương diện này tồn tại vô cùng mạnh mẽ phú. Là trước kia không ngừng hấp thu tử dương chi khí nguyên nhân sao? Vẫn là cựu kiếp phá diệt quyết nguyên nhân. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cựu kiếp phá diệt quyết, khả năng này là có nguyên nhân. Bây giờ nguyên lực bên trong liền hàm chứa hắn hấp thu được húc dương tử dương, kia húc dương tử khí đi qua hắn tu luyện so với hắn vừa vặn hấp thu thời điểm còn càng cường đại hơn. Có thể hai người đều có nguyên nhân. Không quản nguyên nhân gì, dù sao môn công pháp này là siêu cấp thích hợp ta. Niếp thần đè xuống nghi ngờ trong lòng tiếp tục tu luyện. Một lần, hai lần. Vận hành tử dương vô cực công trong tài liệu ghi lại cũng là tương đối khó khăn, nhưng là, Niếp thần cũng không có cảm giác được khó khăn. Nhẹ nhàng thoải mái liền hoạt động hơn 10 lần. Hơn nữa, mỗi một lần hiệu quả đều thật tốt. Ngắn ngủi hơn 10 lần công pháp vận hành, Niếp thần thể nội đã tụ hội một đoàn tử dương lực, cái này một đoàn tử dương lực tại Niếp thần cảm ứng bên trong có quả bóng bàn lớn nhỏ. Niếp thần nội thị mình một chút nguyên lực cũng không có gì thay đổi. Tử dương lực khởi nguồn dường như không phải là nguyên lực, là trong thân thể ta. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn tưởng rằng đối với mình thân thể tương đối giải, bây giờ Niếp thần phát hiện dường như không phải là như vậy giải. Bất quá cũng còn tốt, cái này tuyệt đối là chuyện tốt. 3 giờ rưỡi. Niếp thần nhìn thời gian một chút, đã 3 giờ rưỡi, khoảng cách 4 giờ tương đối gần. Căn cứ vào tư liệu ghi lại, nhiều như vậy tử dương lực có thể không hề ít, tử dương lực có thể tăng cường công kích, không biết có hay không như vậy hiệu quả. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bạch Vận cùng quản tư hoánh bây giờ chính đang chiến đấu, nàng giả lập ra kẻ địch mạnh mẽ, là Hàn Ngọc Sơn hắn bên trong mấy cái. Đi. Niếp thần trong nháy mắt xuất thủ, một thanh bình thường phi đao, dung hợp một chút nguyên lực còn có một chút tử dương lực. Phúc! Trong nháy mắt, Niếp thần kia một thanh bình thường phi đao liền xuyên thủng Bạch Vận nàng giả lập ra mấy cái đầu địch nhân, hắn bây giờ toàn lực mà phòng ngự đến. Hí! Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được mới vừa phi đao rất dễ dàng liền xuyên thủng mục tiêu. Phục hồi như cũ. Niếp thần chỉ thị, lập tức mới vừa những cái này cường giả một lần nữa xuất hiện, hắn vẫn đồng dạng phòng ngự. Hiu! Niếp thần phi đao tiếp tục xuất thủ, lần này, vẫn là cùng ngọn phi đao, còn là đồng dạng nhiều nguyên lực, nhưng là lần này Niếp thần cũng không có dùng tử dương lực. Phi đao vẫn là tiêu diệt mục tiêu, nhưng là tại Niếp thần cảm ứng bên trong, tốc độ muốn chậm một chút, hơn nữa phi đao tiêu diệt mục tiêu sau đó lực công kích cũng hạ xuống không ít. Vận dụng tử dương lực công kích tăng lên ít nhất có 3/10, nếu như ta vận dụng càng nhiều tử dương lực công kích phải còn có thể tăng lên một chút. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ ra. Nguyên lực cấp bậc là cực cao, vì sao vận dụng tử dương lực, hiệu quả mạnh mẽ nhiều như vậy? Tư Hoánh ngươi tiếp tục. Niếp thần đến thạch nhân phía trước hỏi lên chính mình nghi ngờ. Chương 321, danh sách đối chiến. Thạch nhân nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tại cửu kiếp phá diệt quyết rất tầng thấp. Nguyên lực dù mạnh, nhưng là tại đây một cấp độ, đối với lực công kích tăng phúc bản liền chỉ có thể coi là bình thường thôi. Tử dương vô cực công tăng phúc càng nhiều, có cái gì kỳ quái? Ngươi cho rằng đồng dạng tu vi. Ngươi bây giờ lực công kích cũng đã toàn bộ tu luyện giới vô địch hay sao? Ngươi không ngừng đi xuống, cựu kiếp phá diệt quyết hiệu quả mới càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Thực lực thấp thời điểm, cựu kiếp phá diệt quyết hiệu quả kém một chút, đối với người sử dụng tới nói, kỳ thực cũng là một loại bảo hộ. Nếu không nếu như ngươi tại tu luyện giới, ngươi rất thấp tu vi lực công kích liền siêu cường, nghiền ép tất cả mọi người, ngươi thấy ngươi có thể sống bao lâu? Niếp thần suy nghĩ, qua một hồi, niếp thần khẽ gật đầu, thạch nhân nói rất có đạo lý, hắn bây giờ lực công kích trên địa cầu bên này xem như rất mạnh, nhưng là đồng dạng tu vi giỏi mắt toàn bộ tu luyện giới rất có thể liền không coi vào đâu. Kia một cái tử dương chân nhân, nguyên anh thời điểm giết chết tốt hơn một chút cái phân thần cường giả liên thủ công kích, đồng dạng tu vi lực công kích của hắn liền vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là tử dương chân nhân như vậy lực công kích, đồng cấp cũng không nhất định vô địch. Nghĩa thần, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Thạch nhân tiếp tục nói. Chúc mừng ngươi, tử dương vô cực công hẳn là thập phần thích hợp ngươi công pháp. Nghiệp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, vận khí không tệ, không có tìm kiếm bao lâu thời gian liền tìm được tử dương vô cực công như vậy công pháp. Đương nhiên, cái này cũng nhiều thiệt thòi hắn vòng chủ thân phận, nếu như không phải là vòng chủ, lượng lớn trong tài liệu muốn tìm ra phải hoa rất nhiều linh thạch không nói, tìm còn không có dễ dàng như vậy. Bộ trưởng, nghiệp thần làm sao còn chưa tới, hắn sẽ không trễ đến chứ. Thần kiếm binh sĩ một cái cường giả nói, 4 giờ mở bắt đầu, thời gian bây giờ đã 3 giờ 55. Tần Tín âm thầm cau mày, thí sinh đã định, nếu như Niếp thần chưa từng xuất hiện, kia có một chút phiền toái. Ngược lại không nói không tìm được người đủ số, có thể thực lực không mạnh, thượng cũng vô dụng. Phía trước nhất, quyết định danh ngạch chiến đấu vẫn là hết sức trọng yếu. Nếu như 5 cục dùng 3 trận, như vậy đến lúc đó sau khi tiến vào tổng số người cũng chỉ là 36 người, nếu như thắng 4 tràng, tiến vào số người chỉ có 18 người. Viêm Hoàng Quốc đã có 5 cái danh ngạch, số người này cố định, tổng số người càng ít, Viêm Hoàng Quốc đến lúc đó sau khi tiến vào cường giả ưu thế lại càng lớn. Niếp thần đạt được một món bảo vật, nói không chừng bây giờ núp ở một cái địa phương nào đó dung hợp bảo vật, đều quên nơi này sự tình. Lý Quân cười lạnh nói, Lý Quân trước đây chính là một cái bình thường người, bây giờ cũng là sắp thiên cảnh cường giả tối đỉnh, như vậy trường hợp hắn cũng có thể nói lên chuyện, trong lòng đắc ý cũng đừng nhắc. Chẳng qua là Niếp thần không chết, Lý Quân... Trương Hàng hắn những người này trong lòng vẫn là tạp một cái lớn gai. Niếp thần không đến tốt nhất. Cùng Viêm Hoàng Quốc bên này một số người lo lắng bất đồng, còn lại thế lực cầu nguyện Niếp thần không xuất hiện, Niếp thần thực lực hay là rất khiến người kiêng kỵ, phi đao lực công kích quá mạnh mẽ. Môn chủ đến. Lúc đó giữa chỉ còn lại sau cùng 3 phút thời điểm, Mecca mở miệng, Niếp thần quản tư bánh bạch vận hắn nhanh chóng đến gần, Tần Tín âm thầm thở phào một cái. Tần bộ trưởng, không có chết chứ? Niếp thần khẽ cười nói. Tần Tín khẽ mỉm cười, Niếp môn chủ rất chuẩn thời, không có trễ, còn có 2 phút mới bắt đầu. Niếp thần gật đầu, hắn bây giờ vị trí mới là một vùng bình địa, hắn mục tiêu quét qua tới đây từng cái cường giả, phần lớn cường giả có thiên cảnh cấp tu vi, số người còn không ít. Trên mặt nổi trước toàn bộ địa cầu thiên cảnh cường giả cũng cứ như vậy chừng 100 cái, trong bóng tối thiên cảnh cường giả mấy trăm, nhưng là bây giờ, tới thiên cảnh cường giả đều có 300-400 cái. Trong đó có thực lực còn tăng lên rất nhiều. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, có lẽ có cùng Hàn Ngọc Sơn hắn đạt được lòng đất yêu ma tà đạo cường giả hỗ trợ. Đối với không ít cường giả tới nói, chỉ cần thực lực cường đại, hiệu chung với những thứ kia yêu ma tà đạo hắn cũng nguyện ý. Bây giờ toàn bộ địa cầu, Niếp thần phỏng trừng thiên cảnh cường giả con số có thể qua ngàn. Hơn nữa tại sau đó thời điểm, thiên cảnh cường giả con số sẽ còn gia tăng. Chẳng qua là, đây đối với toàn bộ địa cầu tới nói không phải là chuyện gì tốt. Đây không phải là đại biểu địa cầu tu luyện giới trở nên lại thêm phồn thịnh. Niếp thần, thiên ma nữ chưa từng xuất hiện. Bạch vận truyền âm. Niếp thần nhỏ không thể thấy gật đầu, thiên ma nữ xác thực còn chưa có xuất hiện, bất quá niếp thần có một loại cảm giác, thiên ma nữ sẽ xuất hiện, nàng trước hành động rất có thể cùng lần này xuất hiện bảo vật có quan hệ. Chư vị, thời gian lập tức tới ngay. Tần Tín mở miệng, Hạ Lan Sơn là Viêm Hoàng Quốc Bắc Phương, bên này là thần kiếm binh sĩ phụ trách bản. Tần Tín coi như thần kiếm binh sĩ bộ trưởng, chủ trì lần này đoạt bảo đại hội. Băng đế, ngươi có thể tuyên bố ngươi lần này danh sách. Tần Tín trầm giọng nói. Án thế giới ngầm quy củ, còn lại quốc gia cường giả trước tuyên bố 5 người danh sách, lại xuất hiện bảo vật quốc gia tuyên bố 5 người danh sách, tiếp đó, 10 người ngẫu nhiên ghép thành đôi. Như vậy, bảo vật vị trí quốc hơi có một chút điểm ưu thế, xuất chiến người một chút điều chỉnh một chút, có thể tỷ số thắng liền cao như vậy một chút xíu. Một cái thanh niên tóc trắng chậm rãi đi lên. Hắn đi qua mức độ phảng phất đều bị đóng băng lên. Băng đế là Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ thủ lĩnh, A cấp dị năng giả, rất có thể chân đều bước vào đan cảnh nhân vật. Nếu như không phải là 10 năm trước bí cảnh phong bế băng đế rất có thể đã là S cấp dị năng giả, cũng chính là đan cảnh cường giả. Đồng cấp bậc, thông thường hỏa thuộc tính xét như vậy dị năng giả lực công kích mạnh hơn, từ hoàng như vậy đặc thù dị năng giả thực lực cũng càng mạnh, nhưng là băng đế thực lực lại vượt quá Tử Hoàng hắn, hơn nữa vượt quá không ít. Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ cao thủ không ít, băng đế lại vững vàng ngồi thủ lĩnh vị trí. 10 năm trước, băng đế còn chỉ có A cấp hậu kỳ tu vi, khi đó hắn liền đã đánh bại S cấp dị năng giả. Niếp thần nhìn băng đế ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được băng đế kinh khủng. Trước niếp thần kỳ thực giải qua băng đế thực lực, bây giờ thực tại cảm thụ, niếp thần thấy băng đế trước đây có thể ẩn giấu thực lực của hắn mạnh hơn. Địa cầu chỉ có như vậy lớn, lại đều đầm rồng hang hổ, toàn bộ tu luyện giới, vậy không biết có bao nhiêu thiên kiêu đế tử a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tân bộ trưởng. Băng đế chậm rãi mở miệng, theo hắn mở miệng, chung quanh nhiệt độ đều thấp vài lần, đây vẫn chỉ là hắn trong lúc vô tình phát ra một chút xíu lực lượng, nhỏ nhặt không đáng kể một điểm. Năm người danh ngạch theo thứ tự là: ta, giáo đình tài phán trưởng, xạ tới phạ dạ ôm, lì xạ, thì bà, có sẽ. Băng đế lời nói xong, Viêm Hoàng quốc bên này không ít người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, năm người này danh ngạch đội hình thập phần cường đại a. Không ít thời điểm, bởi vì phía sau còn phải tranh đoạt danh ngạch, lúc này cũng sẽ không nhất cường giả đỉnh cao xuất thủ. Nhưng là lần này năm người, mỗi một người đều cực kỳ khủng bố. Niếp thần hy vọng mẹt cả một cái, bên cạnh mẹt cả truyền âm nói, môn chủ, năm người này đều rất đáng sợ, băng đế Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ đội trưởng, thực lực có thể từ Hoàng Kim Cương Vương hắn cường giả như vậy. Giáo đình tài phán trưởng, thực lực ở giáo đình nội có thể chỉ so với giáo hoàng thấp, ta cảm giác thực lực của hắn mạnh hơn. Xạ tới phạ giả ở môn chủ ngươi tiếp xúc qua, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu môn chủ ngươi trong lòng hiểu rõ. Nghi xạ, nàng là huyết tộc cường giả, huyết mạch rất tinh khiết một nữ nhân, thành niên vẫn chưa tới 25, nhưng là thực lực tại trong huyết tộc đã số 1 số 2, thời gian 1 năm nội nàng thì có thể đến S cấp, bây giờ khoảng cách S cấp chỉ có một bước ngắn. Thi bà, có sẽ, là trong 5 người quỷ dị nhất một cái, rất hiếm thấy nàng xuất hiện, thấy nàng xuất thủ trên cơ bản đều chết, ta được đến có hạn một chút điểm tình báo, nàng là thi ngữ người, có thể câu thông khống chế thi thể. Nàng thực lực và tìm tới thi thể có quan hệ, bây giờ nàng xuất thủ, rất có thể nàng khống chế rất cường đại thi thể. Niếp thần âm thầm cau mày, đều rất khủng bố a. Mẹ ca, trước ngươi nói thực lực của ta tại toàn cầu số 1 số 2, đây là nói bậy chứ? Niếp thần truyền âm. Mẹ ca ho nhẹ một tiếng truyền âm nói, môn chủ, thực lực ngươi xác thực cũng cường đại, bất quá trước. Là có một chút điểm khoa trương thành phần, bởi vì môn chủ ngươi trẻ tuổi a. Trong những người này ngươi trẻ tuổi nhất, ta biết coi như môn chủ thực lực ngươi lúc ấy không phải là số 1 số 2, dùng không bao lâu cũng là số 1 số 2. Hơn nữa bây giờ ta tin tưởng, môn chủ thực lực ngươi không thể so với hắn kém. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, cũng còn tốt hắn coi như điệu thấp, không có nghe được mẹ cả nói như vậy liền vội vàng bận rộn mà giết tới từng cái thế lực tìm những thế lực kia phiền toái lấy được bảo vật, bằng không thì đến cửa không đánh lại người ta. Há rất bi kịch. Tần Tín âm thầm cau mày, đối phương xuất chiến danh sách có chút vượt quá hắn phòng trưng A, 5 người này quá mạnh mẽ. Tình huống như vậy, thắng 3 trận, Tần Tín cũng không có lượng quá lớn lắm. Băng đế chậm rãi nói, Tần Bộ trưởng, ngươi 5 người danh sách đây. Tần Tín hít sâu một hơi nói, ta 5 người, ta thần kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng Lão Đô Sơn, thiên đao binh sĩ thủ hộ trưởng Lão Hầu Giang Thập, phái côn luân thiên dương Trần Nhân, trường sinh môn môn chủ Niếp Thần, Hắc Long hội Hàn Ngọc Sơn. Niếp Thần âm thầm cau mày. Hàn Ngọc Sơn lại cũng phải ra tay, Hàn Ngọc Sơn trong lòng cũng có một chút không thoải mái, hắn thấy, tên hắn lại xếp hạng Niếp Thần phía sau. Chương 322, chiến đấu mở bắt đầu. Mẹ cả, mấy người kia ngươi cũng giới thiệu một chút. Niếp Thần truyền âm. Mẹ cả truyền âm nói, môn chủ, nói thật, ta không phải là quá rõ, ta chỉ là đối với Đỗ Sơn có một chút giải, thần kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng lão, sống 120 năm trở lên chứ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, 20 năm trước Đỗ Sơn xuất thủ. Một kiếm thuấn sát một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh, khi đó thực lực của hắn có thể so với ta bây giờ thiếu chút xíu nữa. Nhưng là 20 năm trôi qua, thực lực của hắn chỉ sợ so với ta bây giờ mạnh mẽ không ít. Thiên Dương chân nhân chưa từng có xuất thủ qua, hắn trước đây hẳn là địa linh cảnh cường giả, địa linh cảnh phong bế sau đó phái Côn Luân không có gây ra loạn gì hắn liền trở thành phái Côn Luân tông chủ, ta phỏng chừng thực lực rất mạnh. Trước đây phái Côn Luân tông chủ thực lực liền rất mạnh. Nếu như không phải là mạnh hơn tương đối nhiều hẳn sẽ huyên náo không thể tách rời ra. Thiên đao binh sĩ thủ hộ trưởng Lão Hầu Giang Tập, người này trên mặt nổi rất ít xuất thủ, trong bóng tôi giết cường giả cũng không biết là người nào giết. Hàn Ngọc Sơn môn chủ ngài so với ta lại thêm giải, thực lực của hắn khó có thể phòng trường, trong thời gian ngắn tăng lên tới như vậy mức độ, hoặc thực lực vô cùng mạnh, hoặc thực lực tại thiên cảnh đỉnh phong bên trong chẳng qua là. Băng đế khẽ mỉm cười, nếu xác định danh sách, vậy hãy nhanh một chút đi, khẩn trương xác định mọi người đối thủ. Tần Tín gật đầu, hai đài giống nhau như lúc dung hiệu máy móc xuất hiện, 10 cái viết lên Niếp Thần tên hắn cầu phân biệt bị phóng tới hai đài máy móc bên trong. Rào. Hai đài máy móc nội cầu đều điên cuồng mà vô tự nhảy lên, rất nhanh, tổ thứ nhất cầu theo suất cầu cửa rơi xuống tới, Niếp Thần hắn bên này là Hầu Giang Tập, Băng Đế hắn bên kia liền là Băng Đế. Hầu Giang Tập trên thân chiến ý phun trào, Băng Đế cười nhạt. Tổ 2 rất mau ra hiện, Đỗ Sơn đối chiến thì bà, cọc sệ. Tổ 3, Thiên Dương Chân Nhân đối chiến giáo đỉnh tại phán trưởng. Tổ 4, Hàn Ngọc Sơn đối chiến Lì Xạ. Tổ 5, Niếp Thần đối chiến xạ tới phạ dạ ổ. Quản Tư Bánh cùng Bạch Vận ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, xạ tới phạ dạ ổ thực lực ở đối phương trong 5 người hàng 3 vị trí đầu nhất định là không hỏi đề, Niếp Thần vận khí này không được tốt lắm. Trận đầu, Băng Đế đối trận Hầu Giang Tập, mọi người chuẩn bị. Tần Tín trầm giọng nói, hắn có chút bận tâm, Hầu Giang Tập thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối thượng Băng Đế, chỉ sợ không có gì phần thắng. Chúng cường giả thật nhanh chóng đi tương đối lớn phạm vi. Băng Đế cùng Hầu Giang Tập bước vào trong sân, lập tức khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường, trên mặt đất các hòn đá nhỏ đều bị khí thế của hắn trùng kích phải tán hướng bốn phía. Hầu Giang Tập, ngươi ra tay đi, ngươi không ra tay liền không có cơ hội. Băng Đế nhàn nhạt nói. Hừ. Hầu Giang Tập cũng không có khách sáo, hắn biết rõ mình đối thượng Băng Đế có thế yếu, trong nháy mắt hắn liền đến gần Băng Đế, một thanh kim đao phảng phất chạm phá hư không hung hãn chém về phía Băng Đế. Dưới con mắt mọi người, Băng Đế lại né tránh đều không có né tránh. Hầu Giang Tập kim đao mang theo cuồng phách chi thế chém tới Băng Đế phía trước chỉ có 10 đến cm địa phương. Tiếp đó liền chạm không đi xuống. Một tầng băng xuất hiện ở chung quanh hắn, tầng kia băng nhìn qua cũng không phải đặc biệt cứng rắn, nhưng là Hầu Giang Tập vô cùng kinh khủng một đao lại bị kia phá một tầng băng ngăn trở ở. Hí! Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi bại! Hầu Giang Tập còn muốn sẽ xuất thủ, nhưng là, hắn căn bản cũng không có cơ hội, đao chém tới kia băng thượng, đáng sợ khí lạnh liền tiến vào trong cơ thể hắn khiến thân thể của hắn trở nên cứng ngắc. Băng Đế nhẹ nhàng vung tay lên, Hầu Giang Tập thân thể liền bị đánh lui 10-20 mét. Phúc! Hầu Giang Tập ngực sụp xuống một chút xíu, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù cũng chưa chết, nhưng là Băng Đế một trưởng này đã khiến hắn bị thương nặng. Trong nháy mắt, Thiên Đao binh sĩ thủ hộ trưởng lão lại liền thua ở Băng Đế trong tay, như vậy kết quả khiến Viêm Hoàng quốc bên này rất nhiều cường giả khó có thể chấp nhận. Hầu Giang Tập mới vừa biểu hiện ra thực lực là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là Băng Đế thực lực kinh khủng hơn, hắn đối thượng Hầu Giang Tập đơn giản là nghiền ép. Thật là mạnh. Mẹt cả trầm giọng nói, hắn cảm giác mình thực lực cũng liền cùng Hầu Giang Tập không sai biệt lắm. Hầu Giang Tập bị Băng Đế trong nháy mắt đánh bại, nếu như hắn thượng rất có thể cũng là như vậy kết quả. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Mẹ cả, Băng Đế mặc dù mạnh, nhưng là cũng không có cường đại đến như vậy mức độ, hắn phải có một món bảo vật mạnh mẽ, một món chứa đựng phần lớn năng lượng bảo vật, có thể để cho trong nháy mắt buộc phát ra thực lực kinh khủng. Niếp Thần truyền âm. Môn chủ, vậy cũng vẫn là rất mạnh mẽ. Mẹ cả truyền âm nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, bảo vật cũng là một phần thực lực, Băng Đế thực lực dĩ nhiên mạnh. Nếu như cuộc chiến sinh tử, Hầu Giang Tập liền không chỉ là bị thương nặng, bây giờ đã chết. Hầu Giang Tập, còn so với sao? Băng Đế cười nhạt nói. Hầu Giang Tập sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình bị bại thảm như vậy. Băng Đế tư liệu hắn có hơn nữa rất quen, trong tài liệu ghi lại, Băng Đế thực lực cũng không có mạnh như vậy à. Ta bại. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Hầu Giang Tập vẫn là mở miệng, không thừa nhận thì như thế nào, hắn đã bị thương nặng, Băng Đế hoàn hảo không chút tổn hại. Đi lên cũng chỉ là tự dứt lấy. Tần Tín sắc mặt khó coi, trận đầu liền bại như vậy chàng, ra quân bất lợi. Chư vị, mở bắt đầu trận thứ hai, Đỗ Sơn, đối chiến thi bà, có sẽ. Tần Tín hy vọng thần kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng lão Đỗ Sơn một cái, Đỗ Sơn khẽ gật đầu, trên người hắn buộc phát ra kinh người kiếm ý, bây giờ, Đỗ Sơn phảng phất biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Đối thượng thi bà, có sẽ, vốn là Đỗ Sơn không có tính toán ra tay toàn lực, nhưng là bây giờ, không ra tay toàn lực không thể. Nếu như trận thứ hai cũng đổi, kia Viêm Hoàng quốc mặt mũi cũng không tốt nhìn. Thi bà, có sẽ, là một cái lao hậu, nàng chậm rãi bước vào trong sân, Đỗ Sơn từng bước một vào sân, mỗi một bước hắn kiếm ý thì càng mạnh mẽ một phần, chỉ cần rút kiếm, tuyệt đối là kinh thế một kiếm. Coi như Băng Đế, bây giờ trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, Đỗ Sơn thực lực so với Hầu Giang Tập thực lực cường đại. Ta nhận thua. Đỗ Sơn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là, thi bà, có sẽ, lại nói như thế. Thi bà. Còn sẽ, ngươi trực tiếp nhận thua. Đỗ Sơn trầm giọng nói, hắn kìm nén đến có chút khó chịu, kiếm ý đã bị gây nên đến, một kiếm này không phát ra ngoài nói không chừng bị biệt xuất nội thương. Không sai, ta nhận thua. Thi bà, còn sẽ, một lần nữa nói, nàng trong đôi mắt giả nua tinh mang lập lòe, đối thượng Đỗ Sơn nàng cũng không phải là không có thủ thắng lòng tin, nhưng là dùng Đỗ Sơn thực lực, chỉ sợ thắng cũng là thẳng thắng. Thi bà, cọp sệ, cũng không nguyện ý. Thi bà, cọp sệ, ngươi làm cái gì? Thi bà, cọp sệ, ngươi cái này không thể được. Thi bà, cọp sệ, trực tiếp nhận thua, không ít cường giả không hài lòng, bất quá, thi bà, cọp sệ, cũng không để ý tới những cường giả kia, nàng vừa chậm rãi theo trong sân đi ra ngoài, nàng thật nhận thua. Thi bà, cọp sệ, ngươi xác định nhận thua. Tần Tín mở miệng. Thi bà, cọp sệ, chậm rãi gật đầu, nếu như trận đầu thua, lần này nàng ngược lại là không có nhận thua, nhưng là lần đầu tiên thắng, nàng cũng không muốn liều mạng như vậy. Viêm Hoàng Quốc bên này lần đầu tiên thua, Đỗ Sơn lúc này nhưng là phải liều mạng. Hây a! Đỗ Sơn quát lên một tiếng lớn, hắn kiếm vẫn là chém ra đi, chém về phía cách đó không xa một tảng đá lớn, kia một tảng đá lớn phòng trừng khoảng 100 tấn. Sáng ngời kiếm khí trong nháy mắt quét qua cự thạch kia, trong nháy mắt, đá lớn bị chia ra làm hai, hơn nữa, lớn dưới đá mặt đất cứng rắn đều bị thật sâu chạm tiến vào đi. Cái này một đạo kiếm khí, uy lực so với mới vừa hầu giang tập một đao kia còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nhìn đến một kiếm này uy lực, một chút vẫn còn đang trách thi bà, cọc sệ, trực tiếp nhận thua cường giả im miệng, đổi thành hắn, chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng Đỗ Sơn cường giả như vậy liều chết. Thi bà, cọc sệ, đa tạ. Đỗ Sơn thu kiếm chắp tay một cái nói, hắn có thể cảm giác được thi bà, cọc sệ, cường đại, thi bà, cọc sệ, mặc dù nhận thua, nhưng thực lực chưa chắc so với hắn thấp. Đỗ trưởng lao khách sáo. Thi bà, cọc sệ, thanh âm có chút khàn khàn nói. Đỗ Sơn gật đầu thối lui ra tràng. Tần Mặt hơi khẽ thở phào một cái, trận thứ hai thắng, cũng còn tốt. Nếu như trận thứ hai cũng thua, mặt mũi cũng quá không qua được. Trận thứ ba, Thiên Dương chân nhân, đối chiến giáo đỉnh tài phán trưởng Sệ Si. Tần Tín trầm giọng nói. Giáo đỉnh chúng cường giả bên trong, một cái trong hắc bảo niên nhân bước vào trong sân, trong hắc bảo niên nhân trong tay xuất hiện một thanh nước sơn đen như mực trường mâu. Thẩm phán chi mâu. Ai ia, tin đồn vật này không phải là bị mang tới bí cảnh bên trong sao? Thượng đời thứ nhất tài phán trưởng lúc nào bí mật truyền xuống. Thẩm phán chi mâu uy lực vô cùng mạnh, ván này thắng định. Không ít người nghị luận, đối với tài phán trưởng sẽ xì lòng tin 10 phần. Viêm Hoàng Quốc bên này, Thiên Dương chân nhân chậm rãi đến trong sân. Thiên Dương chân nhân trong tay xuất hiện một cái tiểu kiếm, chỉ có lưỡi kiếm, cũng không có chuôi kiếm. Phi kiếm. Niếp thần kinh ngạc, cái này Thiên Dương chân nhân lại có thể ngự sử phi kiếm, thiên cảnh cấp ngự sử phi kiếm, cái này có thể không bình thường. Điều này nói rõ Thiên Dương chân nhân tinh thần lực chắc chắn cường đại, hơn nữa hắn và phi kiếm độ phù hợp chắc chắn rất không tồi, bằng không thì. Dung Quảng nghĩ bảo tinh thần lực ngự sử phi kiếm cũng không dễ dàng. Ngược lại không phải là bảo hoàn toàn không thể ngự sử phi kiếm, mà là trong uy lực không đi. Khống chế phi kiếm, không hề giống khống chế bình thường mảnh sắt. Thiên Dương chân nhân, ta thẩm phán chi mâu uy lực vô cùng mạnh, ta khó khống chế uy lực, nếu như ngươi đối với thực lực mình không có tự tin, không bằng trực tiếp nhận thua. Sệ Sỉ trầm giọng nói, hắn nói lực lượng truyền vào thẩm phán chi mâu, uy áp mạnh mẽ theo thẩm phán chi mâu phía trên thả ra ngoài. Thiên Dương chân nhân nhàn nhạt nói, lao đạo một thanh này phi kiếm uy lực cũng tương đối mạnh, các hạ nếu như nhận thua, có thể bảo toàn tính mạng mình. Được, vậy hãy để cho ta xem một chút, người nào thực lực mạnh hơn. Sệ Sỉ lạnh giọng nói, hắn nói trong tay thẩm phán chi mâu trong nháy mắt chỉ hướng Thiên Dương chân nhân. Thẩm phán chi mâu bắn ra đen kịt chùm tia sáng tốc độ cực nhanh. Thiên Dương chân nhân cũng không có né tránh, bất quá tại trùng quanh thân thể hắn xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh. Cái này quang cháo là một kiện phòng ngự bảo vật cung cấp kết giới. Chương 323, Bi thảm Hàn Ngọc Sơn. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Dương chân nhân phi kiếm xuất thủ, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, vô cùng trong thời gian ngắn, Thiên Dương chân nhân phi kiếm ngay tại Sệ Sỉ trùng quanh công kích nhiều lần. Bất quá Thiên Dương chân nhân phi kiếm đồng dạng không có công kích được Sệ Sỉ bản thể. Sệ Sỉ chung quanh thân thể đồng dạng xuất hiện một tầng kết giới. Thật là nhanh, thực lực đều rất mạnh mẽ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, mới vừa Thiên Dương chân nhân phi kiếm, tốc độ Niếp thần phòng trường đạt tới tự bay đao tốc độ 6-7 thành, đây đã là cực nhanh cực kỳ nhanh chóng độ. Luận tốc độ công kích, Thiên Dương chân nhân phi kiếm tốc độ công kích nhanh hơn. Bất quá, Niếp thần nhìn ra được, Sệ Sỉ thẩm phán chi mâu lực công kích vẫn là phải mạnh mẽ một chút. Bây giờ, liền xem ai có thể trước đột phá đối phương phòng ngự. Người nào trước phá phòng, người đó liền thắng. Sệ Sỉ cùng Thiên Dương chân nhân trận này cũng không có gì xinh đẹp, dựa là qua ngạnh thực lực, phòng ngự công kích, thiếu một chút kia thì sẽ thất bại. Niếp thần, ngươi thấy ai sẽ thắng? Bạch Vận thấp giọng hỏi. Niếp thần khẽ lắc đầu, khó nói, hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực kém không nhiều. Người nào thắng, vậy phải xem người nào nội tình đầy đủ hơn, ai hơn chịu. Sệ Sỉ cùng Thiên Dương chân nhân thực lực đều rất mạnh, hắn rất có thể đều còn có còn lại bảo vật. Bây giờ tình huống như vậy, đúng là muốn xem hắn người nào chịu động những bảo vật kia. Giống Xê Xi, nếu như thắng, là còn lại thế lực đều có lợi, chính hắn mặc dù cũng mới có lợi, nhưng là chỗ tốt so sánh nỗ lực rất có thể không đáng giá. Tiêu hao phần lớn lực lượng, thậm chí đến lúc đó sau khi tiêu hao không ít bảo vật, tiếp theo còn có dư lực đi vang lên thần cổ sao. Thần cổ vang lên không bao nhiêu xuống, đến lúc đó sau khi tổn hại liền là hắn, tổn hại liền là giáo đình lợi ích. Thời gian dần dần đi qua 5, 6 phút, ngắn ngủi 5, 6 phút trong thời gian, Xệ Sĩ cùng Thiên Dương chân nhân đều tiến tới rất nhiều lần công kích, hắn lực lượng phòng ngự mỏng yếu rất nhiều, vẫn là khó phân cao thấp. Xệ Sĩ, cứ như vậy đi. Giáo hoàng cũng ở đây một bên, hắn truyền âm cho Xệ Sĩ. Tắc nhĩ phía tây là giáo đình bên này trọng yếu nhất một trong cường giả, hắn tổn thất rất nhiều không có lợi lắm. Liên thời điểm coi như có thể đi vào bảo tàng, có thể hay không đạt được bảo vật còn khó nói đây. Ngừng. Xệ Sĩ lớn tiếng nói, Thiên Dương chân nhân, coi như ngươi thắng. Thiên Dương chân nhân tức khắc phi kiếm đình chỉ, hắn âm thầm thở phào một cái, nếu như Xệ Sĩ không nhận thua, hắn một hồi nữa đều sẽ chọn nhận thua. Đa tạ. Thiên Dương chân nhân chắp tay một cái nói. Xệ Sĩ nghiêm mặt trở lại đội ngũ, mặc dù là chủ động nhận thua, hơn nữa hắn không cho là mình thực lực so với Xệ Sĩ thấp, nhưng là nhận thua vẫn là rất khó chịu. Hô. Tần Tín trong lòng thật dài thở phào một cái, rất không tồi, thắng hai chàng, còn lại xuống hai chàng chỉ cần thắng một hồi cũng chỉ có 36 cái danh lệch. Nếu như thắng hai chàng, đó chính là 18 cái danh ngạch. Như vậy Viêm Hoàng quốc bên này đã xác định 5 cái danh ngạch ưu thế cũng rất lớn. Đối thủ của ta là ai? Tiếng cười duyên vang lên, một cái đẹp đẽ tóc nâu nữ tử trình diện bên trong, nàng mặc đến rất là mát lạnh, thon dài đùi đẹp phần lớn lộ ở bên ngoài, rất là gợi cảm. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là bổn thiếu gia. Hàn Ngọc Sơn cười trình diện bên trong, mỹ nữ, ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Bằng không thì trong chiến đấu nếu như thương thế của ngươi đến vậy thì khó coi. Cô gái đẹp là giáo đình Lý Sạ, nàng mắt to rơi vào Hàn Ngọc Sơn trên thân cười duyên nói, xoay ca, cũng là ngươi lui ra đi, có được hay không? Được. Tốt. Hàn Ngọc Sơn mở miệng nói, xoay ca ngươi thật là quá tốt, vậy ngươi liền nhận thua lui ra ngoài đi. Lý Sạ tiếp tục nói, trong mắt nàng dị quang lập lòe. Hàn thiếu. Trương Hàng hắn có hét lớn lên tiếng, có truyền âm cho Hàn Ngọc Sơn. Hàn Ngọc Sơn tức khắc giật mình tỉnh lại, mặt liền biến sắc hét lớn, yêu nữ, ngươi thôi miên ta. Xoái ca, khác dữ dội như vậy nha, người ta cũng không có bắt ngươi thế nào. Ngụy Xạ cười hì hì nói, yêu nữ, trong vòng 3 chiêu, ta liền muốn ngươi ngoan ngoãn nhận thua. Hàn Ngọc Sơn lạnh giọng nói, sắc mặt hắn rất khó nhìn, mới vừa lại thiếu một chút bị Ngụy Xạ thôi miên thất bại. Nghiếp thần liếc quản tư đánh một cái khẽ mỉm cười, Hàn Ngọc Sơn lại có phương diện này điểm yếu, tinh thần lực cũng không phải rất mạnh. Nếu Hàn Ngọc Sơn là như vậy, kia Trương Hàng hắn chắc cũng là một dạng, quản tư bánh đối thượng hắn, kia thì có rất đại ưu thế, quản tư bánh tinh thần lực dùng cùng linh hồn khống chế phương pháp so với Lý Sạ mạnh hơn. Xoái ca, ta không tin. Lý Sạ cười duyên nói. Nghiếp thần con mắt khẽ híp một cái, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Ngọc Sơn có cái gì dạng thủ đoạn, Hàn Ngọc Sơn hắn đến lúc đó sau khi nhất định là địch nhân, nhất định có huyết chiến. Giết. Hàn Ngọc Sơn một trưởng vỗ xuất, trong nháy mắt. Một cái huyết thủ ấn lấy cực nhanh cực kỳ nhanh chóng độ bắn trúng Lỵ Xạ thân thể, huyết thủ ấn đi qua Lỵ Xạ thân thể. Ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười to, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này huyết thủ ấn uy lực rất cường đại. Bất quá, Hàn Ngọc Sơn buồn cười sớm, hắn cũng không có bắn trúng mục tiêu. Mới vừa Hàn Ngọc Sơn huyết thủ ấn bắn trúng, chẳng qua chỉ làm Lỵ Xạ lưu lại một cái hư mục tiêu giả, Lỵ Xạ lại có thể làm ra cùng bản thân mình nhìn qua giống nhau như lúc hư mục tiêu giả, hơn nữa có thể ẩn thân. Xoái ca, đà tạ nha. Ngụy Xạ tiếng cười duyên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Xạ công kích liền rơi vào Hàn Ngọc Sơn trên thân, là một thanh nhỏ dài gai nhọn, thập phần sắc bén. Chẳng qua là, kia gai nhọn chỉ tiêm phá Hàn Ngọc Sơn ra thịt một chút xíu liền không đâm xuống đi, Hàn Ngọc Sơn phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thân thể phảng phất sắt đá. Yêu nữ, ngươi muốn thắng, quá sớm. Hàn Ngọc Sơn quát lên, hắn nói một lần nữa xuất thủ, lần này, mười mấy huyết thủ lớn xuất hiện. Cái này mười mấy huyết thủ ấn lấy cực nhanh tốc độ bao phủ chung quanh. Chẳng qua là, vẫn là không có bắn trúng Lỵ Xạ. Giả tạo phân thân, ẩn thân, phi hành. Niếp thần trong lòng thầm đủ, Lỵ Xạ thực lực rất mạnh a. Lỵ Xạ cười duyên nói, xoái ca, ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Nói cho ngươi biết, ngươi nhưng là đã trúng kịch độc nha, nếu như tiếp tục ngươi khí huyết bên dưới độc tố dùng càng nhanh chóng độ tiến vào thân thể ngươi, chỉ sợ mấy giây thời gian ngươi thì độc sẽ phát bỏ mình. Cái gì? Hàn Ngọc Sơn sắc mặt đại biến. Xoái ca, nhận thua sao? Ngụy Xạ một lần nữa nói. Tâm thần đại loạn bên dưới, Hàn Ngọc Sơn bây giờ linh hồn phòng ngự hạ xuống. Ngụy Xạ hỏi ra lời, hắn không chút nghĩ ngợi nói, nhận thua, ta nhận thua. Sắp cho ta giải dược. Ngụy Xã lập tức loại trừ thôi miên, Hàn Ngọc Sơn tức khắc tỉnh lại, hắn mặt đen lại nói, lại dụng độc, ngươi còn không mau cầm giải dược tới. Soái ca, cái gì giải dược à? Ta nào có dụng độc nha, không nên nói lung tung rồi. Ngụy Xã cười hì hì nói. Hàn Ngọc Sơn sững sờ, không dùng độc. Tức khắc Hàn Ngọc Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết rõ mình bị Lỵ Xạ cho đùa bỡn. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, đây là kinh nghiệm chiến đấu không đủ a, trong chiến đấu lại như vậy phân thần, hơn nữa, lại không thể lập tức đoán được tự có không có chúng độc. Tần bộ trưởng, ta phải thắng chứ? Lỵ Xạ nhìn về Tần Tín cười duyên nói. Tần Tín sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, Hàn Ngọc Sơn thực lực phải so với Lỵ Xạ cao một chút, đặc biệt đừng như vậy chiến đấu hắn có ưu thế một điểm, nhưng là Hàn Ngọc Sơn lại thất bại. Như vậy thứ nhất, cũng chỉ là 2-2 bình, nếu như Niếp Thần sau cùng một hồi cũng thua hết, đó chính là 72 cái danh lạch. Niếp Thần thực lực hay là rất mạnh, nhưng là, nói thật, Tần Tín cũng không có lòng tin rất lớn, Niếp Thần đối thủ nhưng là xạ tới phạ dạ ổn, thập phần cường đại nhân vật. Ngụy Xã thắng. Tần Tín hít sâu một hơi trầm giọng nói. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt biến thành màu đen, hắn cảm giác được không ít cường giả ánh mắt tương đối cổ quái, trên mặt hắn mặc dù không có cười. Nhưng là trong lòng phòng trường đang chê cười hắn. Trước nói 3 chiêu thắng Lỵ Xạ, kết quả 2 cái liền thua hết. Hơn nữa, còn thua như vậy bực bội. Thật bị hạ độc còn không có như vậy bực bội, Lỵ Xạ không có hạ độc, nàng chẳng qua là hù dọa a. Bất quá, nếu như cuộc chiến sinh tử, tình huống như vậy, chết không nhỏ có thể sẽ là Hàn Ngọc Sơn, Lỵ Xạ mới vừa gai nhọn đâm rách Hàn Ngọc Sơn ra thịt. Nếu như Lỵ Xạ có đỉnh phong độc dược, gai nhọn phía trên ngâm độc, Hàn Ngọc Sơn mới vừa liền thật trúng độc. Lỵ Xạ, về sau ta sẽ còn lại giao thủ, đến lúc đó sau khi, ta lại lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Hàn Ngọc Sơn âm lanh nói, trong lòng của hắn thập phần khó chịu, tu vi tăng lên sau đó trận chiến đầu tiên, lại bại hơn nữa bại tại một nữ nhân trong tay. Soái ca, luôn sẵn sàng tiếp đón, bất quá đến lúc đó sau khi, ta phương diện binh khí mặt nói không chừng liền ngâm độc nha. Ngụy Xạ cười duyên nói. Nói xong, Ngụy Xạ thối lui, Hàn Ngọc Sơn cũng bực bội lui xuống đi. Hắn nhìn đến Niếp Thần trên mặt nụ cười nhàn nhạt tức khắc hung hãn trừng Niếp Thần một cái. Niếp Thần, ngươi cười cái rắm, ngươi cho là mình liền có thể thắng. Hàn Ngọc Sơn mặt âm trầm nói. Đối thủ của ngươi nhưng là xạ tới phạ dạ ổ. Xạ tới phạ dạ ổ thực lực so với Lỵ Xạ thực lực còn mạnh hơn. Lỵ Xạ thực lực tương đối lợi hại, nhưng là, tại chỗ thực lực cao vẫn là có thể đại khái đoán được Lỵ Xạ cấp độ thực lực, nhưng là xạ tới phạ dạ ổ. Tại chỗ không có mấy người cường giả dám nói nhất định có thể thắng xạ tới phạ dạ ổ. Coi như giáo hoàng băng đế hắn cũng không dám hứa chắc mình nhất định thắng. Chương 324, Niếp Thần VS Xạ Tử Phạ Dạ Ổ. Từng cái cường giả ánh mắt rơi vào Niếp Thần còn có Xạ Tử Phạ Dạ Ổ trên thân. Quản Tư Doánh cùng Bạch Vận có chút khẩn trương, Xạ Tử Phạ Dạ Ổ thực lực quá mạnh, nàng đã biết, trước Thiên Đao binh sĩ một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh bị Xạ Tử Phạ Dạ Ổ bắt sống. Niếp môn chủ, bổn tọa rất sớm đã muốn cùng ngươi trao đổi một chút, vẫn không có cơ hội tốt, lần này ngược lại không tệ cơ hội. Xạ tới phạ dạ ổ cười lớn đến chúng cường giả vây lại đất trống. Cắt vàng vần bay, không ít địa phương còn lại cắt vàng đều bị xạ tới phạ dạ ổ tụ hội tới. Hơn nữa xạ tới phạ dạ ổ trong tay hoàng kim thần trượng bên trong lại không ngừng thả ra ngoài cắt vàng. Tại thông thường trong hoàn cảnh, xạ tới phạ dạ ổ thực lực có thể so với ở trong sa mạc thấp một chút, bây giờ xạ tới phạ dạ ổ làm phương pháp có thể tận lực loại trừ phương diện này ảnh hưởng. Xạ tới phạ dạ ổ chơi một chút dĩ nhiên là không hỏi đề. Bất quá chỉ là đơn thuần đấu một trận cũng không có quá lớn ý tứ, bất quá ta đánh cược chút gì. Niếp Thần khẽ cười nói. Xạ tới phạ dạ ổ trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp môn chủ, người muốn đánh cuộc gì? Niếp Thần bước vào trong sân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một cái kim sắc gậy. Xạ tới phạ dạ ổ, cái này là hôn nguyên kim côn, trọng 3.600 cân, sau khi nhận chủ nhân cảm ứng bên trong có thể nhẹ rất nhiều, hắn là một kiện cực phẩm linh khí, cái thứ này xạ tới phạ dạ ổ có thể để ý. Cực phẩm linh khí. Đờ ít ít cơ mờ, Niếp Thần lại có tốt như vậy đồ vật, hơn nữa còn lấy ra đánh cuộc. 3.600 cân, chủ nhân cảm giác lại không có nhẹ như vậy, cái này nếu như một gậy đập phải trên người địch nhân, công kích kia lực lượng thập phần uy manh a. Không ít người nghị luận, không ít cường giả động tâm, món bảo bối này giá trị quá cao. Đừng nói cực phẩm linh khí, coi như hạ phẩm linh khí giá trị cũng là rất cao, xạ tới phạ dạ ồ, trong tay hoàng kim thần trượng cũng chỉ là cực phẩm linh khí cấp bậc. Xạ tới phạ dạ ổ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vật này hắn yêu thích. Có cực phẩm linh khí, xạ tới phạ dạ ổ tự nhiên biết vật như vậy mạnh mẽ đến mức nào, nếu như đạt được, coi như mình không cần, dùng vật như vậy cũng có thể tùy tiện đổi được rất lợi hại bảo vật. Côn loại bảo vật, tu luyện không ít người. Niếp môn chủ, ngươi muốn đổi cái gì? Muốn đổi bổn tọa hoàng kim thần trượng vậy cũng không được. Sạ tới phạ ra ở trong mắt tinh quang lập lòe nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không, không đổi cái kia, ta đổi trước ngươi đạt được hai kiện bảo vật như thế nào đây? Ngươi thắng, cái này hồi ngươi, ngươi thua, kia hai cái vòng tròn hồi ta. Khi lấy được quỷ ảnh phi phong trước, Niếp thần kỳ thực còn không có lòng tin rất lớn có thể thắng xạ tới phạ dạ ổ, bởi vì xạ tới phạ dạ ổ thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng là bây giờ, Niếp thần lòng tin vô cùng mạnh mẽ. Quỷ ảnh phi phong ảnh độn, ẩn thân năng lực rất mạnh. Đặc biệt quỷ ảnh phi phong ẩn thân cũng sẽ không bởi vì công kích sẽ không có. Hơn nữa, trước tu luyện tử dương vô cực công, lực công kích của hắn tăng trưởng một mảng lớn, kinh khủng lực công kích còn có ẩn thân, Niếp thần thấy chính mình bây giờ không có thua lý tử. Trước cái kia một cái phong ma pháp bàn đến xạ tới phạ dạ ổ trong tay, xạ tới phạ dạ ổ trong tay còn có một cái, Niếp thần tự nhiên muốn đoạt tới tay. Lần này tỷ đấu liền là một cơ hội. Nếu như đạt được, đến lúc đó sau khi cùng Hàn Ngọc Sơn hắn đối trên đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều, phong ma pháp bàn đối phó Hàn Ngọc Sơn hắn hiệu quả cũng không tệ. Xạ tới phạ dạ ổ ánh mắt lộ ra vẻ rằng co, hắn đã nghiên cứu qua, biết phong ma pháp bàn giá trị hẳn là so với hốn nguyên kim côn cao. Dù là một cái giá trị cũng phải so với hốn nguyên kim côn cao. Nhưng là bây giờ yêu ma cũng không có đại quy mô xuất hiện, đối với xạ tới phạ dạ ổ tới nói, kia một vật hiệu quả bây giờ còn không sánh được hốn nguyên kim côn. Xạ tới phạ dạ ổ rất muốn lấy được hốn nguyên kim côn, hơn nữa, hắn đối với mình thực lực đồng dạng có lòng tin. Coi như không thể được đến còn lại bảo vật, theo Niếp thần nơi này đạt được hốn nguyên kim côn, chuyến này cũng đầy đủ. Xạ tới phạ dạ ổ thầm nghĩ trong lòng, hắn đánh tính toán toàn lực làm thắng Niếp thần. Niếp môn chủ, đổi có thể, bất quá, không phải là hai cái, một cái. Xạ tới phạ dạ ổ trầm giọng nói, nếu như thua hai cái phong ma pháp bản cho ra đi, xạ tới phạ dạ ổ không nỡ. Niếp môn chủ, một cái bổn tọa liền đáp ứng, bằng không thì coi như. Xạ tới phạ dạ ổ một lần nữa nói, hắn có chút khẩn trương, sợ chỉ đổi một cái Niếp thần không đồng ý. Một cái liền một cái đi. Dù sao cũng hơn một điểm thu hoạch đều không có tốt. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Được. Niếp thần gật đầu, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ vật kia, một cái giá trị liền có thể so với hốn nguyên kim côn giá trị. Coi như hai cái giá trị có thể so với hốn nguyên kim côn giá trị những người đó cũng là rất giật mình, một cái lại có thể so với, chuyện này. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, từng cái cường giả đối với phong ma pháp bản sinh ra dày đặc hứng thú. Bất quá vật kia bây giờ tại xạ tới phạ giả ổ trong tay, dưới con mắt mọi người cũng đều không thể xuất thủ cướp. Xạ tới phạ dạ ổ ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Niếp thần lại đáp ứng. Lấy ra hôn nguyên kim côn như vậy bảo vật, Niếp thần còn một cái phong ma pháp bàn liền đổi. Cái này làm cho xạ tới phạ dạ ổ trong lòng cảnh giác, Niếp thần thực lực phòng trường so với trước hắn phòng trường còn cao. Hai vị, nếu như ngươi chuẩn bị xong, đếm ngược 3 giây sau đó liền bắt đầu. Tần Tín trầm giọng nói. Có thể. Niếp thần gật đầu, xạ tới phạ dạ ổ nơi đó cũng gật đầu, trên người hai người đều không có phát ra rất khí tức cường đại, bất quá. Trung quanh cường giả vẫn không kềm hãm được mà lui về phía sau không ít. Trận chiến này đánh cuộc thập phần bảo vật quý giá, nhất định sẽ so với trước kia chiến đấu hung hiểm rất nhiều, hắn kháo đắc cận nói không chừng hỏng bét. 3, 2, 1. Tần Tín mở miệng, hắn vẻ mặt ngưng trọng, Niếp thần trận chiến này cũng không có thể lại bại, Hàn Ngọc Sơn trước trận chiến ấy bại, Niếp thần trận chiến này lại bại liền là 72 cái danh lạch. Vướng, xa thần lĩnh vực. Đã đến giờ sau cùng, xa tới phạ giả ô lạnh lùng nói. Hắn di vãng xuất thủ trên cơ bản cũng chưa từng dùng qua trong tay hoàng kim pháp trượng, coi như động thủ cũng sẽ không mở một cái bắt đầu liền vận dụng. Nhưng là lần này, xạ tới phạ dạ ồ không có nương tay, mở một cái bắt đầu liền toàn lực làm. Xạ tới phạ dạ ồ có một loại cảm giác, nếu như không bắt đầu liền toàn lực làm, hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền hội thua ở Niếp thần trong tay. Hưu. Tại xạ tới phạ dạ ồ xa thần lĩnh vực phóng thích trong nháy mắt, Niếp thần phi đao cũng xuất thủ, lúc này Niếp thần cũng không có dùng tử dương lực. Nhưng là trừ cái đó ra, Niếp thần không có bao nhiêu nương tay, phi đao sử dụng là cự linh hầu móng vuốt chế thành phi đao, lực công kích thập phần cường đại. Phi đao này là không có ngâm độc, cũng không có ẩn chứa kinh khủng oán khí, bây giờ cuộc chiến đấu này cũng không phải tử chiến, dùng kia hai cái còn không cần thiết. Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, Niếp thần không sai biệt lắm ra tay toàn lực, lúc này phi đao mau không tưởng tượng nổi, tuyệt đại bộ phát cường giả căn bản cũng không có cảm ứng được Niếp thần phi đao, càng không cần phải nói nhìn đến Niếp thần phi đao. Xạ tới phạ dạ ổ chung quanh trong nháy mắt nổi lên rất nhiều cắt vàng, Niếp thần phi đao bắn vào xa thần lĩnh vực xạ tới phạ dạ ổ ngược lại là cảm thụ được. Hây a! Xạ tới phạ dạ ổ quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt buộc phát ra càng nhiều lực lượng, những lực lượng này là hoàng kim thần trượng bên trong tích lũy năng lượng, hắn không thiếu thời gian tích lũy. Vốn là xạ tới phạ giả ổ đều không có tính toán dùng nhiều ít tích lũy lực lượng, nhưng là niếp thần phi đao đâm vào xa thần lĩnh vực hắn cảm giác được niếp thần phi đao công kích quá kinh khủng. Nếu như không lập tức tăng cường, chỉ sợ một đao này hắn cũng sẽ bị niếp thần phi đao xuyên thủng thân thể. Nói rất dài dòng, nhưng là, kỳ thực cũng liền trong nháy mắt thời gian, niếp thần phi đao liền xuyên qua hơn 10 mét cắt vàng lĩnh vực ép tới gần xạ tới phạ giả ổ thân thể. Bất quá, lúc này niếp thần phi đao bị cắt vàng lĩnh vực ảnh hưởng, tốc độ hạ xuống rất nhiều. Ẩm. Hạ xuống rất nhiều tốc độ bay đao vẫn là rất nhanh, xạ tới phạ giả ổ không kịp né tránh, hắn chỉ có thể dùng hoàng kim thần trượng nên hướng niếp thần kia một ngọn phi đao. Phi đao cùng hoàng kim thần trượng đụng nhau, xạ tới phạ giả ổ tức khắc cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng theo phi đao truyền tới hoàng kim thần trượng trên, tay hắn tê dần, thân thể thuận thế chân sau 20, 30 mét mới hóa giải niếp thần phi đao lực lượng kinh khủng. Niếp thần cũng mặt liền biến sắc, hắn cùng với phi đao là có liên hệ, phi đao chạm đến hoàng kim thần trượng, hắn bị rất mạnh công kích linh hồn. Nếu như niếp thần linh hồn không phải là rất mạnh, kia hoàng kim thần trượng phát ra công kích linh hồn liền sẽ để cho hắn trực tiếp ngã xuống đất. Thậm chí, linh hồn đều sẽ hỏng mất. Lợi hại. Xa thần lĩnh vực lại để cho ta phi đao đổi hướng năng lực đều hạ xuống. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, mới vừa hắn chuẩn bị phi đao đổi hướng, nhưng là bởi vì xa thần lĩnh vực ảnh hưởng hắn phản ứng chậm một chút xíu. Bất quá coi như phi đao đâm trúng xạ tới phạ dạ ổ, niếp thần cảm giác uy lực đã hạ xuống rất nhiều, phi đao còn là không có khả năng bị thương nặng xạ tới phạ dạ ổ. Thật là mạnh. Xạ tới phạ dạ ổ trong lòng khiếp sợ, hắn đã khiếp sợ tại niếp thần phi đao lực công kích, phi đao tốc độ, cũng khiếp sợ tại niếp thần biểu hiện ra linh hồn phòng ngự năng lực. Đối với mình hoàng kim thần trượng xạ tới phạ dạ ổ là giải, mới vừa niếp thần phải chịu đựng rất mạnh công kích linh hồn, nhưng là lại không việc gì. Xạ tới phạ dạ ổ, ngươi rất mạnh. Ta muốn động thật sự. Niếp thần trầm giọng nói. Ngươi cũng rất mạnh, không lấy ra bản lãnh, bổn tọa nhất định sẽ bại. Xạ tới phạ giả ổ lớn tiếng nói. Trung quanh không ít cường giả có chút sững sờ, mới vừa chẳng lẽ còn không nhúc nhích thật sự, vẫn chỉ là chơi đùa. Mặc dù không có chính mình thượng cảm thụ không có sâu như vậy, nhưng là, mới vừa niếp thần kia vừa bay đao, tại chỗ có lòng tin ngăn cản đến liền không có mấy người. Chương 325, tháng cuộc định. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt nghiêm túc. Niếp thần mới vừa kia vừa bay đao biểu hiện ra thực lực liền rất mạnh, niếp thần thực lực chân chính không biết mạnh bao nhiêu. Vô thượng xa thần, xin ngài phóng thích ngài sức mạnh vô thượng. Xa tới phạ giả ồ cấp tốc nói nhỏ, hắn nói cũng không phải tiếng Anh cũng không phải Trung văn mà là một loại rất cổ lao ngữ văn, toàn bộ địa cầu bây giờ cũng chỉ có số người cực ít biết. Niếp thần cũng không biết nói cái này một loại ngôn ngữ, bất quá, tinh thần lực hắn cường đại linh hồn cường đại, hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm. Theo xa tới phạ giả ồ bóng dáng. Hoàng kim thần trượng bên trong giường như có lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Xem ra hôm nay phải cao điệu một cái. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt mặc vào quỷ ảnh phi phong. Quỷ ảnh phi phong trên người, niếp thần lập tức có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn có thể ẩn thân, hắn có thể trong nháy mắt thông qua quỷ ảnh phi phong nỗ lực xuất rất khoảng cách xa. Đây là quỷ ảnh phi phong mang theo ảnh độn năng lực. Đến mức cắn nuốt quỷ hồn ngụy trang thành vì kia một cái quỷ hồn, bây giờ ngã còn không có phương diện này cảm giác. Ẩn. Niếp thần lập tức giấu, hơn nữa lập tức lóe lên một đoạn khoảng cách. Giống. Niếp thần bóng dáng mới vừa lóe lên, tại hắn mới vừa vị trí địa phương, một cái to lớn phòng khách đột nhiên lao ra, chỉ cần hắn muộn dù là 1% giây cũng sẽ bị kia phòng khách cắn phải. Hưu. Niếp thần phi đao xuất thủ, mới vừa niếp thần cũng không có dùng tử dương lực, lần này, niếp thần dùng tới tử dương lực, bất quá tử dương lực dùng không là rất nhiều, lực công kích tăng phúc chỉ có 2/10. Lực công kích mạnh mẽ 2/10. Công kích hiệu quả liền không chỉ là mạnh mẽ 2/10, tốc độ nhanh hơn, niếp thần phi đao ép tới gần xạ tới phạ dạ ổ. Xạ tới lao giả thân thể chợt lóe, lại tránh qua niếp thần phi đao. Cái này chợt lóe tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, tựa hồ là trong tay hắn hoàng kim thần trượng kéo theo thân thể của hắn né tránh. Hưu. Tại xạ tới phạ dạ ổ cho là mình đã tránh qua niếp thần phi đao thời điểm, niếp thần phi đao đột nhiên quay đầu đâm về phía xạ tới phạ dạ ổ sau lưng. Xạ tới phạ dạ ổ một lần nữa né tránh. Bất quá lần này chậm một chút xíu, niếp thần phi đao đâm trúng xạ tới phạ giả ổ đầu vai. Chẳng qua là, cái này vừa bay đao hiệu quả cũng không lý tưởng, phi đao chẳng qua là đâm vào một chút xíu liền không đâm vào được, xạ tới phạ giả ổ bây giờ phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Lợi hại. Niếp thần trong lòng thầm khen. Xạ tới phạ giả ổ càng là trong lòng sợ hãi, hắn lại bị niếp thần phi đao thương tổn đến, cũng còn tốt niếp thần phi đao không có ngâm độc, nếu như ngâm độc chắc chắn phiền toái không nhỏ. Giống. Tại niếp thần phi đao bắn trúng xạ tới phạ giả ổ thời điểm, kia phòng khách nhào tới Niếp Thần bắn ra phi đao địa điểm, nhưng là, Niếp Thần đã không ở nơi này. Quỷ ảnh phi phong không thể dùng bao lâu, tốc chiến tốc thắng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, dù là bây giờ thể nội có tử dương chi khí, Niếp Thần cảm giác vận dụng quỷ ảnh phi phong vẫn không thể vượt quá 10 phút, mỗi một lần ít nhất không muốn vượt quá 1 phút. Mỗi một lần dùng thời gian nếu như vượt quá 1 phút, coi như là có một cái mỹ nữ tuyệt thế tại phía trước, Niếp Thần phỏng trừng chính mình cũng hội bất lực, cái này cũng không tốt. Hưu. Niếp Thần một lần nữa xuất phi đao, lần này hắn vận dụng tử dương lực càng nhiều, lực công kích lại tăng thêm 2 thành. Niếp Thần lực công kích vốn là kinh khủng, lúc này lực công kích tăng thêm nữa 2 phần 10, lực công kích thông thường đàn cảnh hậu kỳ cường giả chỉ sợ đều chống lại không. Phúc. Mới vừa phi đao bắn liền bên trong xạ tới phạ dạ ụt. Một đao này càng là không có khả năng thất bại, lực công kích mạnh mẽ nhiều như vậy, hiệu quả cũng là rõ rệt. Mới vừa một đao kia phi đao chẳng qua là đâm vào nửa tấc. Một đao này, phi đao ước chừng đâm vào xạ tới phạ dạ ổ thân thể hài thốn. Hơn nữa, bên trong phi đao bộ phận nguyên lực điên cuồng theo bay trong đao tràn ra xông vào xạ tới phạ dạ ổ thân thể. Mới vừa một đao kia Niếp Thần cũng không có làm như thế, xạ tới phạ dạ ổ căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp Thần mới vừa một đao kia còn thủ đoạn ẩn giấu. Một đao này. Xạ tới phạ dạ ổ lực lượng chủ yếu là phòng ngừa phi đao đâm vào thân thể của hắn đi. Phúc. Nguyên lực công kích là cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt nguyên lực công kích là tại xạ tới phạ dạ ổ thể nội công kích. Trong nháy mắt xạ tới phạ dạ ổ cảm giác mình thân thể bị vô số dễ cương châm đi qua, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vô thượng xa thần. Xạ tới phạ dạ ổ trong miệng cực tốc nhớ tới, phòng khách một phần lực lượng cấp tốc tiến vào thân thể của hắn chuẩn bị thanh trừ thể nội dị loại sức mạnh, chẳng qua là khiến xạ tới phạ dạ ổ khiếp sợ sự tình xuất hiện, phòng khách lực lượng thanh trừ năng lượng kỳ dị là rất mạnh, nhưng là bây giờ nước trong cơ thể hắn năng lượng kỳ dị tốc độ rất chậm. Cái này một cái tốc độ ngược lại không phải là nói chậm không tưởng tượng nổi, đại khái 10 giây xạ tới phạ dạ ổ cảm giác liền có thể thanh trừ sạch, nhưng là, cao thủ tranh chấp, 10 giây, cái này quá dài rằng rằng. 10 giây thời gian phòng ngự giảm nhiều, xạ tới phạ dạ ổ biết tại đây một cái thời gian nội Niếp Thần có thể giết chết chính mình 10 lần không thôi. Ngừng. Niếp môn chủ, người thắng. Xạ tới phạ dạ ổ liền vội vàng hét lớn, hắn mặc dù còn có một chút thủ đoạn, nhưng là kia một chút thủ đoạn vận dụng, xạ tới phạ dạ ổ cũng không có nắm chắc có thể thắng Niếp Thần. Mà Niếp Thần, rất có thể có đánh giết hắn năng lực. Xạ tới phạ dạ ổ, ngươi rất mạnh, đa tạ. Niếp Thần bóng dáng hiện ra, trong nháy mắt hắn tướng quỷ ảnh áo choàng thu được tu luyện trong không gian. Cái này quỷ ảnh phi phong thật sự là không thể đa dụng, hắn rất lợi hại, nhưng là hậu di chứng cũng kinh khủng. Nếu không phải tử dương vô cực công, cái này thời gian ngắn ngủi hắn có thể hấp thu càng nhiều dương khí. Niếp môn chủ thật là bản lãnh, lực công kích mạnh mẽ vô cùng, linh hồn phòng ngự cũng mạnh, còn có thể ẩn thân, ẩn dưới khuôn mặt bổn tọa lại phát hiện không, lợi hại, lợi hại. Xạ tới phạ dạ ồ, thanh âm khàn khàn nói, hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiên kỵ, Niếp Thần thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hàn Ngọc Sơn Lý Quân hắn, còn lại một chút trong mắt cường giả cũng lộ ra vẻ kiên kỵ, Niếp Thần mới vừa biểu hiện ra thực lực sát thực kinh khủng. Không nói cái gì linh hồn phòng ngự, cũng chỉ là ẩn thân, còn có uy lực kia kinh khủng phi đao, vài người không sợ. Người nào cũng không khả năng một mực bảo trì phòng ngự mạnh nhất, Niếp Thần nếu như ẩn thân đến gần, phi đao xuất, dùng Niếp Thần phi đao tốc độ, có mấy người có lòng tin có thể chống lại. Coi như toàn lực phòng ngự đến, tại chỗ cường giả cũng không có mấy người có lòng tin có thể ngăn cản Niếp Thần phi đao, nếu như phi đao còn ngâm độc chuyện vậy thì càng kinh khủng. Tại giáo hoàng này một ít lòng người bên trong, trước Niếp Thần kỳ thực cũng không thể xem như tột cùng nhất cao thủ, nhưng là bây giờ, hắn biết Niếp Thần tuyệt đối có như vậy tư cách. Xạ tới phạ dạ ổ, thực lực ngươi cũng rất mạnh. Niếp Thần nói, thắng, nhưng là Niếp Thần cũng không có vì vậy liền khinh thị xạ tới phạ dạ ổ. Nếu có cơ hội, Niếp Thần có thể tùy tiện giết chết xạ tới phạ dạ ổ, nhưng là xạ tới phạ dạ ổ lực công kích cũng vô cùng mạnh. Nếu có cơ hội, xạ tới phạ dạ ổ đồng dạng có thể đánh giết Niếp Thần. Cho ngươi. Xạ tới phạ dạ ổ có chút không nỡ ném ra trước đổi được kia một cái phong ma pháp bản, hắn cũng không muốn cho ra, nhưng là dưới con mắt mọi người không cho xuất hắn mặt còn muốn hay không, cổ ái quốc mặt còn muốn hay không. Hơn nữa, Niếp Thần mới vừa đánh bại hắn, tiền đặt cuộc không phải là hắn muốn không cho liền không cho. Xạ tới phạ dạ ổ, đa tạ. Niếp Thần cười nói, phong ma pháp bản tới tay, hắn ngay lập tức sẽ đoán được đây là hắn trước đổi đi kia một cái. Xạ tới phạ dạ ổ, trước đây đạt được một cái. Kia một cái hắn phải đến thời gian tương đối dài, độ phù hợp tốt hơn một chút. Đối với Niếp Thần tới nói, đạt được cái này một cái cũng khá hơn một chút. Niếp môn chủ, hy vọng ta về sau có thể sống chung hòa bình. Xạ tới phạ dạ ồ, thật sâu hy vọng Niếp Thần một cái, bây giờ trong cơ thể hắn dị loại sức mạnh rốt cuộc thanh trừ, tiêu hao lực lượng không thấp. Xạ tới phạ dạ ổ, ta tán thành. Niếp thần khẽ cười nói. Lời xã giao vẫn phải nói xuống, bất quá về sau nếu như đối địch, nên xuất thủ, xạ tới phạ dạ ổ sẽ không có mảy may nương tay, niếp thần cũng sẽ không. Hô! Tần Tín thật dài suốt một hơi, niếp thần đã thắng một hồi, nhưng là mới vừa hắn đang khiếp sợ bên trong cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn không nghĩ tới niếp thần thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thiên đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành cũng đến bên này, Tần Tín hy vọng Dương Nguyên Hoành một cái, Dương Nguyên Hoành sắc mặt khó coi, thiên đao binh sĩ cùng niếp thần quan hệ cũng không tốt. Đa tạ niếp môn chủ thắng được ván thứ 3, chư vị, năm cục kết quả đã định, tổng lấy được bảo vật danh ngạch cũng liền định, là 36 cái. Chư vị, xuất thủ cường giả tiêu hao không thấp, gõ thần cổ định danh ngạch sáng mai mở bắt đầu, tối hôm nay, mọi người nghỉ ngơi tốt. Tần Tín trầm giọng nói, Tần Bộ trưởng, ta đây rút lui trước. Rất nhanh từng cái cường giả rời đi, hôm nay định tổng danh ngạch, ngày mai định mỗi một thế lực có thể thu được danh ngạch, đây là truyền thống, phương diện này mọi người không có chuyện gì để nói. Niếp môn chủ, thực lực ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, bà ngoại, thiên hạ là ngươi trẻ tuổi như vậy người. Đỗ Sơn đến gần Niếp thần mỉm cười nói. Đỗ Sơn là thần kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng lão, vì Hoàng Viêm nhất mạch xuất lực không ít, đối với nhân vật như vậy Niếp thần là rất kính trọng, hắn liền vội vàng hành lễ nói, Đỗ Sơn tiền bối nặng lời. Đỗ Sơn tiền bối đức cao vọng trọng, tiểu tử dù có một chút chút thực lực, nhưng cũng cần Đỗ Sơn tiền bối ngài như vậy tiền bối chỉ điểm. Chương 326, Tần Tín tiệc mời. Đỗ Sơn trên mặt tươi cười, Niếp thần thực lực vô cùng mạnh, nếu như quá mức cứng ngạnh, kia đối với quốc gia tới nói liền không là một chuyện tốt, trước Niếp thần cùng thiên đao binh sĩ vẫn là có mâu thuẫn. Chẳng qua hiện nay Đỗ Sơn nhìn đến, Niếp thần cũng không phải như vậy cứng ngạnh người. Nếu như là quá mức cứng ngạnh nhân vật, kia bây giờ sẽ không nói ra khiến Đỗ Sơn chỉ điểm chuyện. Luận thực lực, Đỗ Sơn biết thực lực mình thì không bằng Niếp thần, nếu như cùng Niếp thần đối lên, Đỗ Sơn biết chết nhất định là mình không phải là Niếp thần. Niếp môn chủ, tiền bối, không cần thiết gọi ta Niếp môn chủ, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Niếp thần mỉm cười nói. Đỗ Sơn cười ha ha nói, vậy được, ngươi so với ta chắt gái cũng gọi nhiều lắm, kêu ngươi Niếp môn chủ, nói thật quả thật có một chút không được tự nhiên, ha ha. Niếp thần, bên này là khu du lịch, ăn cơm địa phương vẫn là có. Đêm tối ăn chung cái cơm, như thế nào? Trung quanh còn có một vài người, Hàn Ngọc Sơn hắn vẫn chưa đi, thiên đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành đã ở, bất quá, thiên đao binh sĩ phó bộ trưởng Cửu Khoan ngược lại là không có ở nơi này. Niếp thần ánh mắt quét qua Dương Nguyên Hoành Hàn Ngọc Sơn này một ít người cười nói, đố lão, không biết có người nào. Quá nhiều người chuyện, tiểu lấy sau đi, ta không phải là quá thói quen rất nhiều người trường hợp. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi, Niếp thần đây là hạ nhục hắn nhìn a. Nếu như thắng. Hàn Ngọc Sơn bây giờ lập tức liền phản kích, nhưng là, hắn thua, Niếp thần thắng, bây giờ Hàn Ngọc Sơn chỉ có thể bị Niếp thần trợn. Người sáng suốt đều có thể thấy được, xạ tới phạ giả ột thực lực so với Mli xạ cường đại, nhưng là Hàn Ngọc Sơn thua ở Mli xạ, mà Niếp thần thắng xạ tới phạ giả ột. Niếp thần nói cũng có đạo lý, nhiều người xác thực không tốt lắm, Dương Bộ trưởng, không bằng ta mời Dương Bộ trưởng, hầu tiền bối các loại ăn một bữa. Trương Hàng trong mắt tinh quang chợt lóe mở miệng nói. Dương Nguyên Hoành sắc mặt không thay đổi. Nhưng là trong lòng của hắn một chút xíu căm tức, Trương Hàng đây là muốn khiến hắn tỏ thái độ a. Nếu như bây giờ tán thành Trương Hàng hắn mời khách, kia coi như là đứng Trương Hàng hắn bên này hỗ trợ hắn. Có thể là mới vừa Niếp thần biểu hiện ra thực lực quả là doa người. Dương Bộ trưởng, chớ quên, ta bao lâu thời gian thì đến được như vậy thực lực. Dùng không quá lâu thời gian có lẽ ta từng cái liền đan cảnh cấp tu vi. Ngoài ra ta mặc dù đơn đả độc đấu không phải là Niếp thần đối thủ, nhưng là ta liên hợp lại. Niếp thần cũng không làm gì được ta. Hàn Ngọc Sơn truyền âm cho Dương Nguyên Hoành. Dương Nguyên Hoành trong lòng cực tốc mà suy nghĩ. Dương huynh, ta phải chung với quốc gia, chớ quên Hàn Ngọc Sơn thân phận của hắn. Hàn Ngọc Sơn là Hắc Long hội hội trưởng nhi tử, nhiệm kỳ kế Hắc Long hội hội trưởng. Dương huynh, ngươi thấy, lúc này chấp nhận Hàn Ngọc Sơn hắn tiệc mời ổn thỏa sao? Tần Tín truyền âm nói, Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, trong lúc này chỉ sợ còn có vấn đề. Dương Nguyên Hoành trong lòng cả kinh. Thiếu một chút liền phạm sai lầm a, hắn ngược lại là xem nhẹ Hàn Ngọc Sơn thân phận của hắn. Hắc Long hội, Hải Hoàng bang, đây đều là hắc đạo tổ chức. Tạc Cú Dạ Mạ Mộ tổ càng là phía đông đảo quốc người, hắn trắng trợn cùng hắn ăn cơm, cái này to lớn không ổn. Tần Tín cùng Niếp thần hắn ăn cơm ngược lại là không hỏi đề, đầu tiên, Niếp thần tại Viêm Hoàng quốc cảnh nội cũng không có hắc đạo lực lượng, Hắc Tam giác bên kia, dạ giờ quân đoàn biến chuyển sau đó cũng không thể nói là hắc đạo lực lượng. Tiếp đó, Niếp thần vì nước lập công không chỉ một lần. Lần này vừa hỗ trợ không nhỏ. Tần Tín có đầy đủ lý do mời khách. Trương Hàng, sau này hay nói đi, hôm nay cũng không thiếu sự tình cần xử lý. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Trương Hàng hơi biến sắc mặt, dùng thực lực của hắn, Dương Nguyên Hoành lại cự tuyệt, Hàn Ngọc Sơn sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, hắn cho là Dương Nguyên Hoành sẽ đồng ý. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Dương Nguyên Hoành nếu như tán thành hắn sẽ tương đối thất vọng, Thiên Đao binh sĩ nhưng là Viêm Hoàng quốc một thanh thiên đao. Là người sẽ có một chút sai lầm thời điểm, nhưng là một thanh này thiên đao nếu như chạm địa phương quá không hợp thói thường, kia thì không đúng, vậy thì không phải là một điểm nhỏ sai lầm. Dương Bộ trưởng, về sau nếu có thời gian, có lẽ ta cũng có thể ăn một bữa cơm. Niếp Thần khẽ mỉm cười nói. Dương Nguyên Hoành trong mắt tinh quang chợt lóe, Niếp Thần lại đưa tới cảnh ô liu. Thiên Đao binh sĩ trước là xin lỗi Niếp Thần, trước Dương Nguyên Hoành ngược lại cũng không phải quá lo lắng, nhưng là mới vừa nhìn đến Niếp Thần xuất thủ, Dương Nguyên Hoành rất lo lắng mâu thuẫn mở rộng đến lúc đó sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Niếp Thần bây giờ đưa tới cảnh ô liu, đây là có thể hóa giải mâu thuẫn sao? Nếu như có thể, Dương Nguyên Hoành rất hy vọng có thể hóa giải cùng Niếp Thần mâu thuẫn. Niếp Thần cùng Hàn Ngọc Sơn hắn, Dương Nguyên Hoành sâu trong nội tâm vẫn là càng coi trọng Niếp Thần, Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn có lẽ không tệ, nhưng là nhân khẩu, Dương Nguyên Hoành theo trong đáy lòng có chút xem thường hắn. Được. Thời gian ngắn ngủi Dương Nguyên Hoành muốn không ít, hắn trên mặt tươi cười, Niếp Thần, lần này ngươi nhưng là tại toàn cầu cường giả đỉnh cao phía trước to lớn ló mặt, Trường Sinh môn khuyết trương phòng trừng có thể không ít, sau này một đoạn thời gian có lẽ có không ít cường giả thêm vào Trường Sinh môn, chúc mừng. Mượn Dương Bộ trưởng chúc lành. Niếp Thần cười nói, cùng Dương Nguyên Hoành hòa hoãn xuống quan hệ, một điểm này Niếp Thần cân nhắc không thiếu thời gian, Dương Nguyên Hoành là Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng, dù sao đại biểu là quốc gia. Hơn nữa, kỳ thực cùng Dương Nguyên Hoành, hắn cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, cũng chính là trước linh thạch khen thưởng Dương Nguyên Hoành từ trong kẹt xuống, không phải là quá chuyện lớn. Cùng Thiên Đao binh sĩ mâu thuẫn chủ yếu là Cửu Khoan nơi đó. Cùng Cửu Khoan có mâu thuẫn, mang mâu thuẫn này mở rộng đến toàn bộ Thiên Đao binh sĩ, cái này không cần thiết. Thiên Đao binh sĩ rất nhiều người Niếp Thần vẫn là hết sức bội phục, hắn vì Viêm Hoàng quốc xuất lực rất nhiều, thậm chí không ít người vì Viêm Hoàng quốc, vô số dân chúng cùng bình hy sinh chính mình sinh mệnh. Tần Bộ trưởng, ta đây liền đi trước. Dương Nguyên Hoành hướng về phía Tần Tín gật đầu nói. Rất nhanh Dương Nguyên Hoành rời đi, Hàn Ngọc Sơn hắn đồng dạng rời đi, hắn là sầm mặt lại rời đi, trước Hàn Ngọc Sơn xuất thủ, nhưng là bây giờ, Tần Tín cũng không tiện gọi hắn. Niếp Thần cùng Hàn Ngọc Sơn có chút hỏa nước không cho phép. Tại Niếp Thần cùng Hàn Ngọc Sơn giữa tuyển trạch, Tần Tín không nghi ngờ chút nào tuyển chỉ hỗ trợ Niếp Thần. Niếp Thần, cái điểm này ăn cơm còn có một chút điểm sớm, 6 giờ 30 phút, Thủy Vân Gian, mang theo ngươi bằng hữu cùng một chỗ. Tần Tín mỉm cười nói, hắn nói ánh mắt quét qua Bạch Vận cùng Quản Tư Hoánh, hắn đối với Bạch Vận cùng Quản Tư Hoánh cũng có chút hứng thú. Đương nhiên, không phải là phương diện kia hứng thú, là đối với Bạch Vận cùng Quản Tư Hoánh thực lực hứng thú. Đỗ Sơn Thỉnh nói Tần Tín. Bạch Vận có thiên cảnh trung kỳ tu vi, Quản Tư Hoánh càng là có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa cùng Hàn Ngọc Sơn hắn bất đồng, Đỗ Sơn mơ hồ theo Hàn Ngọc Sơn trên người hắn cảm giác được ma khí, nhưng là Bạch Vận trên người nàng một điểm không có. Tần Tín biết Bạch Vận cùng Quản Tư Hoánh nàng trước đây chẳng qua là bình thường người, vô dụng quá lâu thời gian nàng lại đạt tới cái này dạng thực lực, thiên phú này rất nghịch thiên. Được. Niếp Thần cười gật đầu, rất nhanh, Tần Tín hắn cũng rời đi, tại Tần Tín sau khi hắn rời đi. Còn lại cường giả lục tục có một chút người tới báo. Bất quá báo cũng chỉ là thực lực hơi kém một chút, cao cấp nhất, huyết tộc cường giả, giáo đình, mỹ quốc siêu cấp binh sĩ băng đế đám người cũng không có qua đến báo. Chúc mừng môn chủ đạt được bảo vật. Môn chủ đi vũ. Sau cùng còn lại xuống chỉ là người mình, ạ bộ tờn hắn vuốt mông ngựa, mới vừa chiến đấu hắn khiếp sợ cũng rất lớn, đặc biệt là mẹ cả. Mẹ cả trước là gặp qua Niếp Thần xuất thủ, hắn dám khẳng định. Tu La bí cảnh bên trong thời điểm Niếp Thần thực lực tỷ như nay thấp hơn rất nhiều. Không chỉ là tu vi phương diện, Niếp Thần lực công kích tăng lên rất nhiều, hơn nữa, trước Niếp Thần cũng không có như nay ẩn thân năng lực, trước ẩn thân qua, đó là bởi vì vận dụng đùa ẩn thân. Trước mẹ cả thấy phải thực lực của chính mình cùng Niếp Thần hẳn là sàn sàn với nhau, bây giờ, mẹ cả phát hiện mình thực lực đã so với Niếp Thần thấp một mảng lớn. Mẹ cả biết rõ mình bây giờ thực lực là không bằng Đỗ Sơn. Đỗ Sơn thực lực vừa so với xạ tới phạ giả ổn thấp không ít, xạ tới phạ giả ổn vừa thua ở Niếp Thần trong tay. Tốt tốt người một nhà tiểu đừng tới những cái này hư. Niếp Thần khoát khoát tay khẽ cười nói. Vừa nói, Niếp Thần ánh mắt rơi vào quỷ thủ trên thân. Quỷ thủ, ngươi cảm thấy ta đến lúc đó sau khi cùng Hàn Ngọc Sơn hàn đấu, ai sẽ thắng? Chương 327, Linh hồn ám kỳ. Quỷ thủ trong nháy mắt lông mau dựng đứng. Niếp Thần không hỏi mẹ cả, không hỏi ạ bộ tờn, hỏi hắn, đây là ý gì? Vài người bên trong, quỷ thủ biết thực lực mình rất có thể là thấp nhất, chính diện chiến đấu, Tây môn thí thực lực phải đều mạnh hơn hắn lên một chút. Môn chủ, ta quỷ thủ thấp thỏm trong lòng không dứt, hắn mình đương nhiên biết trước hắn chuẩn bị rời đi trường sinh môn, các loại tại phản bội. Nếu không phải Đỗ Sơn xuất hiện, quỷ thủ biết rõ mình bây giờ có lẽ đã không ở trường sinh môn nội, hoặc bây giờ đã biến thành tử thi. Môn chủ, ta không nên có nghĩ như vậy phương pháp. Quỷ thủ cắn răng một cái quỳ xuống thẳng thắn nói, hắn biết Niếp Thần nhất định là phát hiện cái gì. À bộ tờn hắn có chút không giải, Niếp Thần đạm thanh nói, quỷ thủ, ngươi không nên có cái dạng gì ý nghĩ. Quỳ xuống thời điểm quỷ thủ cũng không phải 100% xác định Niếp Thần biết cái gì, nhưng là Niếp Thần lúc này như vậy bình thản hỏi, vậy thì nhất định là biết cái gì. Môn chủ, ta trước không nên có rời đi trường sinh môn ý nghĩ. Quỷ thủ thấp thỏm trong lòng vô cùng nói. Quỷ thủ nghĩ đến trước những thứ kia làm phản quân sĩ, hắn có 800 người, nhưng là từng cái toàn bộ bị Niếp Thần hạ lệnh xử tử. Chính mình mặc dù có thiên cảnh cấp tu vi so với kia 800 quân sĩ trọng yếu, nhưng là, dùng Niếp Thần thực lực, coi như hắn chết, đối với trường sinh môn ảnh hưởng cũng không phải rất nhiều. Quỷ thủ, người hạ bộ tẩn trợn mắt nói. Quỷ thủ, người tại sao như vậy? Tây môn thí cao mày nói. Quỷ thủ sợ hai nói, môn chủ, ta về sau nhất định trung thành và tận tâm thành tâm ra sức trường sinh môn, đúng ta không muốn kia một cái 3 năm thời hạn, ta một mực thành tâm ra sức trường sinh môn, thành tâm ra sức môn chủ ngài. Niếp Thần nhìn quỷ thủ bình tĩnh nói, quỷ thủ, ngươi phải cảm tạ Đỗ Sơn trưởng lão, như Đỗ Sơn trưởng lão xuất hiện chậm một chút, chỉ sợ ngươi liền nguy hiểm. Tốt xấu ngươi còn không có biểu hiện ra, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi không phản kháng, khiến tư hoánh đối với ngươi tiến tới linh hồn ám kỷ, bằng không thì ta thật có chút không tin được ngươi. Quỷ thủ trong lòng buông lỏng một chút, linh hồn ám kỷ không phản bội, cái này không hỏi đề a. Chỉ cần không chết liền có thể. Môn chủ, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Quỷ thủ vội vàng nói. Niếp Thần nhìn về quản tư hoánh, quản tư hoánh lập tức xuất thủ, quỷ thủ không chống cự cái này vẫn là rất có thể. Một phút trôi qua quản tư hoánh gật đầu. Quỷ thủ, đứng lên đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Quỷ thủ quản tư hoánh linh hồn ám chỉ qua, cái này Niếp Thần cứ yên tâm. Dùng quản tư hoánh thực lực, kẻ khác muốn thay đổi quản tư hoánh linh hồn ám kỳ cũng không dễ dàng. Hôm nay tại chỗ những cường giả kia Niếp Thần tin tưởng một cái cũng không có. Vâng, môn chủ. Quỷ thủ cung kính nói. Quỷ thủ nhìn qua không có biến hóa chút nào, nhưng là có linh hồn ám kỳ tại linh hồn ám kỳ bị phá hư trước, trong lòng của hắn căn bản là sinh không lên phản bội Niếp Thần, phản bội trường sinh môn ý nghĩ. Môn chủ, cũng làm cho ta một chút đi, dù sao ta không hề rời đi trường sinh môn ý nghĩ, như vậy làm xuống, mọi người đều yên tâm một chút. Tây môn thí cười nói. Vì sao Niếp Thần ngay trước hắn mặt làm như thế, Tây môn thí tin tưởng cái này cũng không chẳng qua là vì gõ đánh hắn xuống, cũng là hy vọng hắn chủ động nhấc ra. Môn chủ, cũng làm cho ta xuống, ta đánh tính toán lâu dài thời gian đợi tại trường sinh môn. Lệ Vô Ngân trầm giọng nói. Trước, Lệ Vô Ngân hắn cũng không có lâu dài thời gian tại trường sinh môn ý nghĩ, hoặc đến lúc đó sau khi thắng Niếp Thần thành vì trường sinh môn môn chủ, bây giờ Lệ Vô Ngân hắn biết thắng Niếp Thần chỉ sợ là không có gì hy vọng, Niếp Thần vốn là mạnh hơn hắn, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Dùng trường sinh môn bây giờ cường đại, Lệ Vô Ngân Tây môn thì hắn cảm giác ở lại trường sinh môn đều là tương đối khá tuyển trạch. Môn chủ, ta cũng giống vậy. Ả Bồ Tần nói. Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, sức phòng ngự thập phần cường đại. Ả Bồ Tần trong lòng trước tổn thắng Niếp Thần ý nghĩ, nhưng là bây giờ, Ả Bồ Tần biết thắng Niếp Thần chẳng qua là hy vọng xa vời. 3 năm sau đó rời đi trường sinh môn, Ả Bồ Tần trong lòng kỳ thực còn có một chút điểm ý nghĩ như vậy, nhưng là Tây môn thí cùng Lệ Vô Ngân hắn đều tỏ thái độ. Lúc này, Ả Bồ Tần biết rõ mình không bày tỏ thái độ cũng không được. Bất quá cũng còn tốt. Ả Bồ Tần đối với cái này cái ngược lại cũng không làm sao mâu thuẫn, 3 năm sau đó, Niếp Thần chỉ cần còn sống thực lực phòng trường tỷ như nay còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Còn có ta. Mẹt Cả cười nói. Niếp Thần nhìn về Mẹt Cả khẽ cười nói, Mẹt Cả, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, ngươi thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tư bánh bây giờ chẳng qua là thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Ả Bồ Tần, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, ngươi xác định sao? Nếu như tư bánh cho ngươi xuống linh hồn ám kỳ, trường sinh môn coi như gặp phải rất nguy hiểm tình huống ngươi cũng không tiện rời đi trường sinh môn. Xác định. Ả Bồ Tần Tây Môn Thí Lệ Vô Ngân đồng thanh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy được. Tư bánh ngươi liền cho hắn làm một cái linh hồn ám kỳ. Làm sau đó, mọi người cũng vậy lại thêm tín nhiệm cũng thật tốt. Ả Bồ Tần, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, quỷ thủ, trước ta và ngươi nói qua, 1 năm 1 lần tỷ đấu, nếu như ngươi thắng ngươi có thể trở thành môn chủ, ta trở thành dưới tay ngươi. Một điểm này vẫn là không thay đổi. Ngươi chỉ cần thắng, đến lúc đó sau khi ta trở thành dưới tay ngươi, đây không tính là phản bội. Môn chủ, cái này không cần thiết. Ả Bồ Tần cười khổ nói. Trước Ả Bồ Tần thật ra thì vẫn là có chút lòng tin, hắn dù sao có thiên cảnh hậu kỳ tu vi và Niếp Thần tu vi một dạng. Nhưng là bây giờ, ạ bộ tờ nửa chút lòng tin đều không có. Hơn nữa Niếp Thần bên cạnh, quản tư hoánh đều đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi, không nói về sau, bây giờ quản tư hoánh thực lực rất có thể liền ở trên hắn. Thắng quản tư hoánh có thể đều thắng không, làm sao còn thắng Niếp Thần. Ta trước nói cái này một mực hiệu quả, tư hoánh, bắt đầu đi. Niếp Thần nói, ngắn ngủi mấy phút, linh hồn ám kỳ hoàn thành, ạ bộ tờ hắn thở phào một cái, hắn cảm giác tự thân không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác có thể đối với đồng bạn lại thêm tín nhiệm, cái này thật tốt. Có lúc mọi người cùng nhau đi ra ngoài hành động, ạ bộ tờn hắn kỳ thực có một chút điểm lo lắng đến tự đồng bạn công kích, không dám yên lòng đem chính mình sau lưng giao cho đồng bạn. Khốn kiếp. Hàn Ngọc Sơn hắn đến một chỗ tiểu điếm, tiến vào phòng khách sạn, Hàn Ngọc Sơn trong miệng tức khắc mắng lên tiếng, Trương Hàng hắn từng cái sắc mặt cũng khó coi. Cho tới bây giờ mạnh như vậy tu vi, Hàn Ngọc Sơn hắn vốn tưởng rằng có thể đè xuống nhất thần. Không nghĩ tới hôm nay mất thể diện là hắn, nổi tiếng vẫn là Niếp Thần. Niếp Thần thực lực lại so với trước kia biểu hiện ra mạnh mẽ nhiều như vậy. Sạ Tư Phạ Dạ ổ thực lực vô cùng mạnh, lại cũng thua ở Niếp Thần trong tay. Bây giờ nếu là đơn độc cùng Niếp Thần đối lên, Lý Quân hắn mấy cái không có đến thiên cảnh đỉnh phong phòng trường chính mình sẽ bị Niếp Thần cho thuân sát. Coi như Hàn Ngọc Sơn, hắn cũng không có lòng tin rất lớn có thể ngăn cản Niếp Thần công kích, nói không chừng vừa bay đao, hắn thì trở thành trên mặt đất một cỗ thi thể. Lão đại, ta sau này một đoạn thời gian tốt nhất không nên tách ra hành động. Lý Quân nói. Đúng, tuyệt đối không thể tách ra cho Niếp Thần cơ hội. Ta dành thời gian đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, lão đại ngươi tranh thủ được đan cảnh cấp. Cố Bạch Phong nói. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt một chút đẹp mắt một điểm, hắn tăng lên vẫn là rất nhanh. Nếu như Lý Quân hắn đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, hắn đạt tới đan cảnh, kia thực lực của hắn cũng có thể vững vàng vượt trên Niếp Thần. Chẳng qua là Lý Quân hắn đến thiên cảnh đỉnh phong trong lúc này có một đạo bậc cửa. Hắn đến đan cảnh trong lúc này càng có một đạo lớn bậc cửa, coi như tăng lên mau cũng cần nhiều một chút thời gian mới có thể đạt tới. Từ Dương thanh âm âm lãnh nói, lão đại, chẳng qua là ta tụ hội tại trả lại hết không phải là đặc biệt bảo hiểm, ta dù sao cũng không thể thời khắc duy trì toàn lực phòng ngự. Ta còn phải có còn lại thủ đoạn bảo đảm ta an toàn, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, ta nghĩ ta bên trong nhất định là có người đột phá, đến lúc đó liền có thể nhiều. Từ Dương, ý ngươi là? Hàn Ngọc Sơn trong mắt tinh quang lập loè nói. Từ Dương âm hiểm cười nói, lão đại, mặc dù Niếp Thần cũng không có người thân, nhưng là quản tư Hoánh Bạch Vận nàng có thân nhân, hơn nữa hắn thân nhân là bình thường người, ta có thể từ hướng này xuống tay. Tại bên này Niếp Thần cũng còn là sẽ không xuất thủ, ta có thể tại chuyện lần này sau đó mang quản tư Hoánh Bạch Vận nàng thân nhân bắt lại mang tới bất đồng địa phương, như vậy Niếp Thần dám làm vậy, hắn sẽ có người người đầu rơi địa. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, nói không chừng ta có thể uy hiếp Niếp Thần khiến Niếp Thần tiến vào ta bày bẫy dập. Giải quyết hết Niếp Thần liền thoải mái. Cố Bạch Phong cao mày nói, như vậy không phải là quá tốt chứ? Ta đối phó Niếp Thần người nhà, đến lúc đó sau khi Niếp Thần cũng có thể đối phó người nhà ta. Hàn Ngọc Sơn liếc Từ Dương một cái nói, Từ Dương, chuyện này ta là phản đối, bất quá nếu như ngươi nhất định muốn làm, ta cũng không ngăn được ngươi. Lão đại, ta biết. Từ Dương gật đầu. Hàn Ngọc Sơn ý tứ rất rõ ràng, chuyện này khiến hắn đi làm, đến lúc đó sau khi nếu như xảy ra vấn đề, trách nhiệm một mình hắn chịu trách nhiệm. Chương 328, đại nhân vật tới. Đã đến giờ 6:20, Niếp Thần mang theo quản tư Hoánh cùng Bạch Vận đến Thủy Vân Gian bên ngoài. Tần Tín bất ngờ chờ ở cửa, hắn tự mình ra nên tiếp. Chẳng qua là Niếp Thần có chút kỳ quái, còn có người khác đến hay sao? Nếu như là nên đón hắn và Thiên Dương chân nhân như vậy, Tần Tín hoàn toàn không cần thiết tự mình nên đón. Tần Tín dù sao cũng là thần kiếm binh sĩ bộ trưởng, chính thức thân phận địa vị rất cao nhân vật. Phái một tên thủ hạ ở bên ngoài nên đón xong toàn bộ có thể. Niếp môn chủ, hai vị nữ sĩ, hoan nghênh hoan nghênh. Tần Tín chìa tay cười nói. Niếp Thần cùng Tần Tín nắm chặt tay mỉm cười nói, Tần Bộ trưởng, hôm nay là không phải là còn có người phải qua đến. Niếp môn chủ, phiền toái cùng nhau chờ các loại đi, là còn có người phải qua đến, ta cũng vậy lâm thời đạt được thông chi, thấy đối phương, đối với Niếp môn chủ ngươi mới có lợi. Tần Tín nói, ồ, vậy được, vậy bọn ta các loại. Niếp Thần cười nói, nếu là Dương Nguyên Hoành nói như vậy, Niếp Thần phải cân nhắc một chút, nhưng là Tần Tín nói như vậy, Niếp Thần vẫn tương đối tin tưởng Tần Tín, Tần Tín nhân phẩm so với Dương Nguyên Hoành tốt hơn một chút. Thời gian đi qua mấy phút, Thiên Dương chân nhân cùng Đỗ Sơn trưởng lão đồng loạt đến, trước hắn tan cuộc sau đó cùng đi giao lưu luận bàn một hồi. Niếp môn chủ, Thiên Dương chân nhân mỉm cười cùng Niếp Thần báo. Niếp Thần thành niên cũng không lớn lắm, nhưng là tu luyện giới người mạnh là vua. Niếp Thần thực đủ sức để thắng được Thiên Dương chân nhân Đỗ Sơn trưởng lao hắn tôn trọng. Thiên Dương đạo trưởng tốt. Niếp Thần hồi một lễ, đối với Thiên Dương chân nhân, Niếp Thần cảm giác còn có thể. Bộ trưởng, người đến, đồng loạt vào đi thôi. Đỗ Sơn trưởng lão mỉm cười nói. Tần Tín vội vàng nói, Đỗ trưởng lão, còn có người cũng không đến, bất quá lập tức đến, ta lại một chút chờ một chút, một phút liền có thể. Tần Tín giọng nói rơi, một chiếc dài hơn xe nhanh chóng lái qua, xe dừng hẳn, một cái có chút cao tuổi người theo bên trong xe vững vàng đi ra. A, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lại là cái này một vị. Viêm Hoàng Quốc số một thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Tần Tín lập tức kính một cái quân lễ. Chào thủ trưởng. Niếp Thần hắn kịp phản ứng cũng vội vàng nói, số một thủ trưởng ánh mắt quét qua Niếp Thần hắn mỉm cười nói, khiến mọi người chờ lâu, không cần đa lễ, ta mau vào đi thôi. Số một thủ trưởng tại trước, Niếp Thần hắn đi hướng Thủy Vân Gian mặt trong. Quản Tư Bánh cùng Bạch Vận đều có chút khẩn trương, trước đây không lâu nàng đều vẫn chỉ là học sinh phổ thông, bây giờ lại có thể gặp được số một thủ trưởng, hơn nữa còn có thể cùng số một thủ trưởng ngồi cùng bàn ăn cơm. Tiến vào phòng VIP, số một thủ trưởng ngồi vị trí đầu não. Ngồi, đều chớ đứng a, mau ngồi. Đỗ lão, ngài nhưng là lão tiền bối, mang tốt thủ ngàn vạn lần không nên khách sáo. Số một thủ cười dài nói, thái độ tương đối hiền hòa. Đỗ Sơn khẽ mỉm cười, ngồi xuống, Niếp Thần hắn cũng nhất nhất ngồi xuống. Số một thủ trưởng, Tần Tín, Đỗ Sơn, Thiên Dương chân nhân, Niếp Thần, còn có quản tư bánh cùng Bạch Vận, bảy người một bàn, số người không sai biệt lắm chính chính tốt. Thủ trưởng, Thiên Dương chân nhân, Niếp môn chủ, ta trước thỉnh cái tội, nơi này vùng núi điều kiện thô sơ một chút, thức ăn vị đạo có thể cũng không phải đỉnh phong, mọi người nhiều tha thứ. Tần Tín mỉm cười nói, bất quá, rượu là mang tới rượu ngon, cái này tuyệt đối là đồ tốt. Mọi người có thể nhiều uống vài chén. Số một thủ cười dài nói, Tần Bộ trưởng, cổ lão nhưng là để cho ta ít uống rượu, nếu như cổ lão nghe được lời này của ngươi, không thể thiếu lại được chửi ngươi một hồi. Tần Tín cười nói, thủ trưởng, bình thường ngươi uống nhiều chắc chắn không thể, hôm nay vấn đề không lớn, hôm nay nơi này Đỗ lão, Thiên Dương chân nhân, Niếp Thần hắn cũng đều là trong cao thủ, có hắn tại, ngươi nhiều uống một chút, rượu cồn tuyệt đối không đả thương được thân thể. Hơn nữa đầu tiên ngài thân thể cũng thật tốt. Cổ lão bình thường cũng chính là quá lo lắng. Ha ha, cũng phải. Số một thủ trưởng cười to nói. Vừa nói, số một thủ trưởng ánh mắt quét qua Niếp Thần hắn, Đỗ lão, Thiên Dương chân nhân, Niếp Thần, hôm nay ngươi vất vả, ta đại biểu quốc gia, đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Thủ trưởng, không cần không cần. Thủ trưởng nặng lời. Niếp Thần hắn liền vội mở miệng, Niếp Thần có chút kỳ quái, hôm nay chuyện này mặc dù tương đối trọng yếu, nhưng là, trọng yếu đến số một thủ trưởng tới ngỏ ý cảm ơn sao? Tốt giống còn không đến mức. Tần Tín cái này một cái bộ trưởng bày tỏ một chút cảm tạ cũng là được rồi. Thức ăn lúc này nhanh chóng từng cái đi lên, đợi phục vụ viên lui ra ngoài, phòng VIP môn quan lên, số một thủ trưởng mới sắc mặt nghiêm túc mà nói, ba vị trong lòng có thể kỳ quái, đó là bởi vì ba vị còn không biết kia một món bảo vật trọng yếu, ta muốn nhờ ba vị, nhờ cậy Tần bộ trưởng ngươi, nhất định mang mặt trong kia một món bảo vật đạt được.